Chương 389, vạch mặt. Cả tòa có thể nghiền giết cương khí cảnh tột cùng tồn tại đại trận. Giờ phút này là hóa thành một cái có chừng hơn 10m sự cao to kiếm ngư chi vương. Toàn bộ kiếm ngư, cả người như kiếm, phảng phất giống như trôi gần sắp ra khỏi vỏ thần kiếm một phen, cả người hàm chứa lực lượng kinh khủng. Hí! Kiếm ngư chi vương phát ra một trận hét giận dữ, há mồm chính là ngàn vạn kiếm khí bắn ra, tựa như một tấm ùn ùn kéo đến đi vong kiếm một phen. Vong kiếm phủ xuống một sát na, kiếm ngư chi vương to lớn thân hình, lại biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ khủng khiếp, không cách nào để cho người bắt được nó cụ thể di động. Vạn hồn nơi. Lý Tư cả người đốt hồn phách khí tức, phảng phất là có vô số quỷ hồn, hội tụ ở trên người của hắn một phen. Lý Tư ra tay một cái, chính là một đạo kinh khủng thần thông. Vô số quỷ hồn, có các loại các dạng tâm tình, từ Lý Tư phía sau bay múa. Ước chừng là hơn 10.000 đạo quỷ hồn, phô thiên cái địa bay lượn. Này một loại hư ảo quỷ hồn trong lực lượng, còn trộn cương khí tồn tại. Rầm rầm rầm. Kiếm thật lớn lưới, bị này vạn quỷ tề vũ, toàn bộ tầng tầng xé mở. Lý Tư thân hình, chính là ở vào này vạn quỷ bay múa trung ương nơi, bị nặng nề bảo vệ, phảng phất là đứng ở vạn quỷ địa vực bên trên, đứng ở thế bất bại một phen. Mà lúc này đây, một đạo kinh khủng kiếm quang, đột nhiên là từ chân trời xé tới, trong chớp mắt, chính là vỡ ra nặng nề quỷ hồn, chém về phía Lý Tư. Đây là kiếm ngư chi vương. Nó vận dụng tốc độ khủng khiếp, trong chớp mắt chính là dần dần không nhìn thấy ở ngày gian, nhân cơ hội một chiêu chém tới. Sát sát sát. Giết hải đảo chủ liên tục gầm thét, đêm này Lý Tư giết cho ta rồi. Lam hải đảo chủ cũng là điên cuồng hét lên, Lý Tư, chết đi. Đi chết đi. Này hai vị cương khí cảnh tồn tại, giờ phút này hoàn toàn là bị Lý Tư dồn đến tuyệt lộ, giữ tợn nổi điên. Đứng ở vạn quỷ chi trong đất Lý Tư, cả người khí thế kinh khủng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú đạo này chớp mắt đánh tới kinh khủng kiếm ngư chi vương. Trong giây lát, Lý Tư động, một cổ quỷ hồn tiếng gào thét, vang dội ở bên trong trời đất. Một cái khổng lồ màu xám trường hà, trong lúc bất chợt tạo thành, uy lực vô cùng. Toàn bộ màu xám trường hà, trở thành một bàn tay bộ dáng, tràn đầy một cổ diệt hồn ý. Điều này khổng lồ màu xám trường hà, chớp động vạn thiên ánh sáng, trong đó có từng đạo thần thông, ở trong đó ba động. Vạn quỷ nơi thiên quỷ đại sát giống quỷ vương giận đại hồn vương chi mâu vân vân ước chừng 10 đạo kinh khủng hồn phách thần tổ hợp lại cùng nhau. Đạo này màu xám cho to lớn dài trong sông, có quỷ vương nổi giận, vạn quỷ gào thét, thiên quỷ giống to, một đạo trường mâu xuyên qua mà ra loại này vân vân thần thông diễn biến ra cảnh tượng, toàn bộ ở trường hà bên trong lan lộn. Đây cũng là thần thông con sông. Thần pháp cảnh tứ trọng ẩn chứa kinh khủng đại sát thuật. Kiếm ngư chi vương, trực tiếp là hóa thành một đạo không thể địch nổi kiếm quang, xuyên thứ tới, phảng phất có thể mang hết thảy đều xé một phen. Ầm. Kinh khủng đụng, trên bầu trời vang dội. 10 đạo thần thông tạo thành thần thông trường hà, trực tiếp lấy thế tồi khô là hủ, đem kiếm ngư chi vương, sống sờ sờ đụng đã bị đánh nát bấy. Thần thông trường hà lực lượng, kinh khủng như vậy, tựa như người khổng lồ một quyền, nát bấy hết thảy. Lâm thần cũng là bị đạo này trường hà thần thông sát chiêu cho dao động kinh ngạc một chút, sau đó chính là hơi hơi nheo lại mắt. Nay thần thông trường hà lực lượng, đúng là vượt quá tưởng tượng của hắn bên trong. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn quân lâm trần thế mới năng lực chi sánh bằng. Cả tòa bá vương đảo. Ở nơi này thiên nhiên hình thành ngàn vạn kiếm ngư diệt vương đại trận bị bại một sát na, cũng là run rẩy. To lớn cái đảo, bắt đầu chia năm xẻ bảy, bể thành rồi từng cục. Ngang dọc cái này phương viên 3.000 dặm bá vương đảo, cũng là sẽ sau đó hủy diệt. Những bá vương kia đảo đệ tử, thấy bá vương đảo đã là đại thế đã qua, rồi rít sợ hãi mang theo tài bảo, nhảy vào trong biển, biến mất không thấy gì nữa. Lam hải đảo chủ cùng giết hải đảo chủ, cũng là ánh mắt trợn tròn, mặt dữ tợn bên trên, rốt cục thì hiện lên một vẻ sợ hãi. Bọn họ trạng thái bây giờ, sợ rằng Lý Tư tùy tiện một chiêu thần thông, liền có thể đưa bọn họ tiêu diệt. Mặc dù là vỡ vụn bá vương đảo, nhưng là thời khắc này Lý Tư nhưng trong lòng thì âm trầm tới cực điểm, ngực lửa giận càng ngày càng lớn. Người bá vương này đảo dám gây sóng gió, phía sau nhất định là có thế lực đang chống đỡ. Tỷ như mới vừa rồi này giết hải đảo chủ nói giết kình lão nhân, chính là trong vùng biển kinh khủng một người tồn tại, đạt tới thần lưu cảnh đại chu thiên tồn tại. Coi như là Lý Tư, cũng là không dám dẫn đến. Nhưng mà cũng bởi vì Lâm Thần âm mưu tính toán, mà là sâu đậm cho hắn tạo nên một cái cường địch. Lý Tư hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lam Hải đảo chủ cùng giết Hải đảo chủ, bây giờ các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, bổn đường chủ sẽ tha các ngươi một mạng. Phi. Lam Hải đảo chủ mặc dù trong mắt sợ hãi, nhưng là lại là đại phun một bãi nước miếng, ngươi cũng cho chúng ta không biết ngươi hình đường thủ đoạn. Giết Hải đảo chủ cũng là giữ tận nói, diệt hồn tay Lý Tư, ta giết Hải đảo chủ nhớ ngươi. Tính toán ta chết. Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong giữa, Lam Hải đảo chủ cùng giết Hải đảo chủ thân thể, lại là bạo nổ. Bọn họ giờ phút này, lựa chọn tự sát. Giết hải đảo chủ trên người, chính là bắn ra một cái nói màu bạc sát cơ vậy, hướng về phương xa cấp tốc chui đi. Đạo này màu bạc sát cơ vậy, chính là giết hải đảo chủ muốn đem cái chết của mình tin, truyền cho sư tôn của mình, giết Kình lão nhân. Lý Tư ánh mắt âm trầm nhìn một màn này, hắn bàn tay vồ mạnh một cái, chính là hướng kia một đạo vậy bắt đi. Bây giờ tuyệt đối không thể để cho này giết hải đảo chủ cho truyền ra ngoài tin tức, bằng không thì giết Kình lão nhân nhất định là sẽ nhìn chòng chọc vào hắn. Nhưng mà, vừa lúc đó, trong lúc bất chợt một đạo cương khí cấp tốc bắn tới, cứng rắn đem Lý Tư bàn tay nổ hơi hơi dừng lại. Cũng theo đó, một cổ cuồng bạo áp lực tịch quyển nhi xuống, nhất thời đem Lý Tư bàn tay chặn lại, không cách nào nhúc nhích. Lý Tư mặt liền biến sắc, vừa định muốn thi triển ra đại thần thông xé ra đạo này áp lực, nhưng không ngờ này một vậy, đã là nhanh chóng không vào trong biển, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thần, ngươi. Lý Tư nhìn nổi lên trẻ tuổi người, cái trán gân xanh hẳn lên, trực tiếp bạo hùng nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Thần sắc mặt bình tĩnh, nhìn nổi trận lôi đỉnh Lý Tư, mặt đầy sùng bái, Lý Tư đường chủ quả nhiên là uy vũ bất phàm, trong lúc giở tay nhấc chân liền đem Bá Vương đảo tiêu diệt rồi. Nếu này giết hại đảo chủ dám phát ra truyền tin, chúng ta đây không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, thuận cây mây móc ra này sau lưng thế lực lớn. Lý Tư sắc mặt cứng đờ, chỉ cảm giác lồng ngực của mình, dường như muốn cho lửa giận cho chống đỡ nổ tung ra một phen. Lâm Thần ánh mắt khẽ híp một cái, nói, Lý Tư đường chủ, nếu như có thể đưa tới Bá Vương đảo thế lực sau lưng, tìm ra cái hải vực này thai hoàng ẩm. Như vậy môn phái cao tầng nhất định sẽ đại đại tưởng thưởng của ngươi. Lâm Thần nói chính nghĩa lâm nhiên. Coi như là Lý Tư, cũng chỉ có thể tự cắn nát răng, hướng trong bụng ướt. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Nhất định phải giết tiểu tử này. Lý Tư ở trong lòng điên cuồng gào lên. Đưa tới người Bá Vương này đảo sau lưng tồn tại, đây không phải là đưa hắn hướng tuyệt lộ đấy sao. Cái này Lâm Thần, lòng không tốt. Đáng chết, thật sự là đáng chết. Lần này, Lý Tư ngực bị lửa giận tràn ngập, đầu bị quần quận sát cơ cho bao phủ. Nhưng là nghĩ đến thánh nữ trước khi đi nói một câu nói kia, Lý Tư sắp nổi lên tâm, cũng cảm giác hình như là bị tưới một chậu nước lạnh như thế. Lâm Thần, đừng khinh người quá đáng. Lý Tư mặt tâm trầm, nói. Lâm Thần hơi sừng sờ, sau đó không hiểu hỏi, Lý Tư đường chủ, lời này giải thích thế nào? Tới người Bá Vương này đảo trừ ác, không là đề nghị của ngươi sao? Lúc này, Ma Thiết Địa Long cũng là du động cự đại long thân thể, đi tới Lâm Thần sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Tư. Tây Tây chính là phình bụng cười to, hướng về phía Lý Tư làm một cái khinh bỉ động tác, phảng phất là đang cười nhạo thời khắc này Lý Tư như thế. Lý Tư sắc mặt tâm trầm, không nói gì. Bây giờ hết thệ các thứ này, cũng là hắn lôi do tự mình gánh. Vốn là muốn tính toán Lâm Thần, nhưng không ngờ để cho Lâm Thần tính toán. Trong lúc bất chợt, Lý Tư trong thần thức, một tấm đùa lóe lên rồi ánh sáng rực rỡ. Một đạo thanh âm ú lãnh truyền vào Lý Tư trong óc. Lý Tư thần sắc hơi sừng sờ, sau đó sắc mặt mừng như điên. Lâm Thần vô cùng ngạc nhiên nhìn Lý Tư sắc mặt biến hóa, đúng là thập phần không hiểu. Chẳng lẽ này Lý Tư bị hắn làm nổi điên? Cũng ngay vào lúc này, Lâm Thần đột nhiên cảm giác trên người lạnh lẽo, dùng mình từ phía sau của hắn bỏ dậy. Lúc này Lý Tư, tóc tung bay, sắc mặt lạnh giá, sát cơ vô cùng, giữ tận nói, Lâm Thần, bổn đường chủ cũng không cho ngươi giả bộ. Bây giờ ngươi đáng chết rồi. Lâm Thần khẽ to mày. Này Lý Tư lại vạch mặt rồi hả? Chương 390, đối chiến Lý Tư. Chương 390, đối chiến Lý Tư. Trước Lý Tư, còn với Lâm Thần làm bộ, mặt ngoài công phu làm đủ. Nhưng là bây giờ Lý Tư, đem chọn cái Bá Vương đảo tiêu diệt sau khi, hoàn toàn bộc phát. May là Lâm Thần, cũng là không nghĩ tới, này Lý Tư lại sẽ ra mặt nhanh như vậy. Chẳng lẽ, người này có cái gì dựa vào? Càn rỡ. Lâm Thần thét mắng một tiếng, cả giận nói, Lý Tư đường chủ, ngươi lời này ý gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ tàn sát đồng môn đệ tử? Lý Tư nghe vậy, nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười lạnh lùng. Lý Tư giàu gì cũng là sống mấy trăm niên đại nhân vật, động mặc chút tâm cơ, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Lâm Thần, ngươi cần gì phải còn cùng ta giả vờ những này? Lý Tư cười lạnh nói, ngươi cho rằng là, ta cũng không biết ngươi một mực ở tính toán ta. Hơn nữa, ngươi chính là chúng ta hình đường đầu số hiệu tất phải giết người. Giết ngươi, ta dĩ nhiên là chỗ tốt vô cùng. Lâm Thần nghe vậy, hơi nhíu lên chân mày, bắt đầu nhẹ nhàng chậm chạp thư triển ra. Xem ra, này Lý Tư là hoàn toàn không nể mặt mũi a. Lặng lẽ gian, Lâm Thần cả người đã căng thẳng lên, huyết dịch sôi sùng sục, tùy thời chuẩn bị nổi lên tổn thương người. Lý Tư đường chủ. Lâm Thần cười nhạt nói, xem ra, ngươi là chuẩn bị xuống tay với ta rồi hả? Đừng quên mới vừa rồi thánh nữ trước khi đi đã nói với ngươi cái gì? Ra tay với ta. hậu quả ngươi có thể gánh chịu nổi sao? Lý Tư ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Thần, sang sáng nụ cười hoàn toàn thu liễm, ánh mắt âm lạnh giống như một con rắn độc. Mới vừa rồi hắn trong thần thức kia một tấm bùa phía trên truyền âm, bất ngờ chính là hắn tìm kiếm sát thủ, gần sắp đến. Lý Tư tình cờ lấy được tờ này tìm sát thủ phụ lục, chính là tình cờ một lần lấy được, thà bên trong cái đó thần bí tổ chức giao dịch mấy lần, giúp Lý Tư không ít bận rộn. Hơn nữa, cái này thần bí tổ chức sát thủ, hạ thủ cực kỳ không chút tạp chất, không có để lại dấu vết nào. Cho nên, lần này Lý Tư đối phó Lâm Thần, liền muốn thuê cái này tổ chức thần bí sát thủ đi đối phó hắn. Lý Tư ánh mắt giống như rắn độc một phen nhìn Lâm Thần, hậu quả. Bất kỳ hậu quả gì, đều xa xa như giết người chỗ tốt lớn hơn. Ma thiết địa long nhất thời hướng về phía Lý Tư phát ra một đạo kinh khủng tiếng gào, ma long uy nghiêm quần quần tảng ra, phương viên một dặm trong hải vực, đều không có bất kỳ hải tộc yêu thú dám tới gần. Ma Tây Tây, chính là ngồi ở Lâm Thần đầu vai, hai chân đong đưa, ánh mắt uy nghiêm nhìn Lý Tư, hình như là ở bãi phổ một phen. Lý Tư, ngươi đã đều nói như vậy. Ta cũng lười với ngươi so đo những thứ gì. Lâm Thần nhún nhún vai, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Tư, ung dung hỏi nhưng là, ta không hiểu chính là, mới vừa rồi tại sao ngươi không dám vạch mặt, bây giờ làm sao dám rồi hả? Hơn nữa còn bạch bạch nhiều hơn một cái giết kình lão nhân địch nhân như vậy. Cái vấn đề này, chính là Lâm Thần nhất khốn hoặc địa phương. Vị này hình đường phó đường chủ, thần lưu cảnh tồn tại, hoàn toàn có trực tiếp đánh năng lực giết được hắn. Lý Tư tiến lên bước ra một bước, vô số đạo quỷ hồn, nhất thời bay ra. Vạn quỷ vây quanh Lý Tư, đồng loạt khiêu vũ, tạo thành một cái vạn quỷ nơi. Sát cơ lạnh như băng, tịch cuốn vào toàn bộ hải vực bên trên. Lâm Thần biểu tình lạnh nhạt, không chút nào làm cho này cổ khổng lồ uy thế lay động. Ngươi đã muốn chết minh bạch. Lý Tư cười lạnh một tiếng, âm độc hung tàn nói, ta cũng không trở ngại nói cho ngươi biết. Ta làm như vậy, chẳng qua là để cho thánh nữ không cách nào tìm tới chỗ chèn ép ta. Cho nên, ngươi chết, chỉ sẽ mang đến cho ta chỗ tốt. Lâm Thần khẽ cau mày. Xem ra, cái này Lý Tư là có một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp. Giết hắn, hắn cũng sẽ không phải chịu bất kỳ tội danh. Đã như vậy Lâm Thần thanh âm bình phai nhạt đi, ánh mắt hơi híp, như vậy, ta cũng muốn nếm thử một chút, thần lưu cảnh rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Lâm Thần tiếng nói vừa dứt, Tây Tây nhất thời vọt ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn hốt hoảng, hiển nhiên là không muốn tham gia chiến trường này. Giống, ma thiết địa long ngửa mặt lên trời thét dài, ma khí sôi trào, một cán kinh khủng quỷ thần chi mâu. Ở trong miệng của nó nổi lên mà ra, đằng đằng sát khí, tiêu diệt hết thảy. Con kiến hôi lực. Lý Tư cười lạnh một tiếng, vạn quỷ vây quanh hắn bay lượn, trực tiếp đấm ra một quyền. Một đạo đen nhánh to quyền, chợt hướng Lâm Thần thân hình đánh giết tới, tựa như một người quỷ hồn biến thành một phen, uy thế cuồn cuộn. Rầm rầm rầm. Ma thiết địa long quỷ thần chi mâu, trực tiếp bị một quyền này sụp đổ. Năng lượng to lớn, đem trọn cái mặt biển đều chấn lom đi xuống. Ma thiết địa long mở ra to lớn hai cánh, trực tiếp mang theo Lâm Thần thật nhanh trời cao, né tránh hết còn thừa lại một quyền dư âm. Lâm Thần thân hình đột nhiên nhấc lên từng cổ sắc bén ý, đột nhiên biến mất ở rồi ma thiết địa long trên người. Lý Tư con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh ngạc nói, cổ hơi thở này thế nào giống như là hôn thiên chém nguyên thuật. Trong phút chốc, Lâm Thần thân hình cũng là vượt qua ước chừng khoảng cách hai dặm, vượt qua vạn quỷ bay lượn, một quyền đánh giết hướng Lý Tư đầu. Thượng phẩm hoàng khí kinh lực, giống như núi lửa phun trào, tỷ tỷ, một nghìn tỷ. Mông ngựa lao nhanh một phen đánh ra, uy thế kinh khủng. Thượng phẩm hoàng khí lực sát thương, coi như là thần pháp cảnh tứ trọng, cũng sẽ ở lần này, bị thương tổn không nhỏ. Thật là cường đại thân thể. Lý Tư sắc mặt lại lần nữa trở nên rung một cái, đối mặt với Lâm Thần này gần trong gang tấc kinh khủng một quyền đánh giết, hơi hơi rung động đi qua, trên mặt hiện lên rồi nụ cười quỷ dị. Lâm Thần khẽ cau mày. Nhưng là, quả đấm của hắn không giữ lại chút nào phun ra kình lực đánh về phía Lý Tư. Này một thước khoảng cách. Bằng vào hắn thời khắc này tốc độ, hoàn toàn có thể làm được một cái nháy mắt, một cái hô hấp gian liền đánh giết đến Lý Tư. Một quyền này, là không cách nào tránh khỏi kinh khủng một quyền. Ầm. Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, hắn này một kinh khủng một quyền, phảng phất là đánh tới một người sừng sững cao lớn trên tiên sơn một phen. Chỉ thấy kia vây quanh Lý Tư bay múa vạn quỷ, lại đồng loạt tụ đến, tạo thành một người to lớn quỷ hồn chi lá chắn, chặn lại kinh khủng này một quyền đánh giết. Đại hồn vương chi mâu. Lý Tư ra rét thanh âm vang dội lên. Một vệ đen trực tiếp xuyên thấu nặng nề kinh lực dư âm, dồn dập ám sát hướng Lâm Thần, uy lực to lớn, tốc độ phi khoái. Quả nhiên không hổ là thần lưu cảnh, từng đạo thần thông, liên tiếp, không có bất kỳ tì vết nào. Lâm Thần giờ phút này cảm nhận được Lý Tư khó giải quyết. Bây giờ Lý Tư, cũng chẳng qua là thần lưu cảnh tiểu chu thiên tồn tại, nắm giữ một đạo thần thông con sông. Muốn là đụng phải đại chu thiên, đại viên mãn tồn tại, hắn Lâm Thần há chẳng phải là chỉ có bị đánh chết mức độ. Sáu huyền sinh tử môn. Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sáu tôn quỷ thần chi môn lập tức đồng loạt bay ra, lẫn nhau chồng lên nhau, tổ hợp lại cùng nhau. Một người to lớn quỷ thần chi môn, liền là xuất hiện ở rồi Lâm Thần trước mặt của. Trên cánh cửa có ác quỷ giữ tợn pho tượng. Màu đen hồn phách hình thành trường mâu, mang theo to lớn không có gì sánh kịp lực lượng, đánh giết ở cánh cửa này trên. Trong phút chốc, chấn động núi sông lực lượng phun ra, cuồng bạo tiếng nổ, vang dội ở cái này phương viên 3.000 dặm hải vực trên. Lâm Thần thân hình, lại lần nữa trở lại ma thiết địa long trên người, ngồi thân thể, tóc dài phiêu vũ, ánh mắt sắc bén như ưng. Lý Tư Đạo này trương mâu, trực tiếp đem 6 huyền sinh tử môn bắn cho mở, hắn cao lớn thân thể khôi ngô từ quần quận màu đen hồn phách khí bên trong đi tới. Ha ha! Lâm Thần, chẳng lẽ ngươi nhỏ như vậy bản lĩnh? Lý Tư đứng ở to lớn kình lực trước, cười to nói, không nghĩ tới, ngoại giới bi truyền điên cuồng như vậy nhân vật thiên tài, thủ đoạn mới chính là lần này. Quả nhiên không thể tin nhảm, phải tin tưởng đòi tiền A. Lý Tư giờ phút này trong lòng không nhịn được cười như điên. Vốn cho là này Lâm Thần là một người thủ đoạn không cùng tần suất nhân vật. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn xóa bỏ Lâm Thần, chỉ bất qua yêu cầu trong lúc dở tay nhấc chân. Giống như những cái kia từ huyết uyên truyền tới lời đồn đãi, bây giờ Lý Tư có 9 phần nắm chặt nhận định những cái kia lời đồn đãi là tung tin vịt, chẳng qua là vì làm nổi bật Lâm Thần mà thôi. Lâm Thần vẫn là mặt vô biểu tình. Hừ. Lý Tư hừ lạnh một tiếng, khinh bị nói, không nghĩ tới ngươi rác rưởi như vậy. Như vậy mới vừa rồi tùy tiện tìm một người đi đối phó ngươi là được rồi. Bây giờ còn lãng phí ta số lớn thiên tài địa bảo. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi cố sát thủ cần giá, Lý Tư liền một trận thương tiếc. Bất quá, suy nghĩ một chút sắp sẽ tới chỗ tốt, Lý Tư liền có một loại tâm hoa nộ phóng cảm giác. Lâm Thần vừa chết, hắn sắp liền nắm giữ như vậy ngồi hình đường. Lâm Thần biểu tình khẽ động. Lãng phí hắn số lớn thiên tài địa bảo. Chẳng lẽ người này còn mướn sát thủ? Trong nháy mắt, Lâm Thần trong lòng liền là có ý tưởng. Phải không? Lâm Thần thân hình đứng lên, thật đáng giá như tùng, thẳng thắn cương nghị, ngươi đã Lý Tư muốn chết, như vậy ta cũng không trở ngại thỏa mãn ngươi. Ngông cuồng, vọt thẳng hướng Lý Tư. Lý Tư nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó không nhịn được giận quá thành cười, ha ha, chính là một con run rế, lại dám khiêu khích uy nghiêm của ta. Ta xem ngươi là muốn chết. Vũ Hoàng đứng ở vách núi đỉnh, gió lạnh tịch quyển nhi qua, thơ đen thanh vũ. Kia lạnh như băng trên dung nhan tuyệt thế, lộ ra một tia đường con mở, bỏ phiếu thắng, nhiều khen thưởng nha. Chương 391, Lý Tư rung động. Chương 391, Lý Tư rung động. Lý Tư trăm ngàn lần không nghĩ tới, này Lâm Thần lại là to gan lớn mật, ở nơi này sẽ chết lúc còn dám khiêu khích hắn. Giận quá thành cười Lý Tư, trực tiếp đấm ra một quyền, phô thiên cái địa quỷ hồn, chính là hướng Lâm Thần thân hình liều chết xung phong đi. Cái này Lý Tư, tu luyện là hồn phách thần thông, trong cơ thể hồn khí thịnh vượng. Mỗi một đạo hồn phách đều tràn đầy nhiếp người sức mạnh tâm thần. Trong đồn đãi, người có ba hồn bảy vía, đêm này ba hồn bảy vía tu thành sẽ có rời sông lấp biển lực lượng. Cái này Lý Tư chính là tu luyện một phách tồn tại. Thiên sát diêm la kinh. Lâm Thần cầm trong tay cổ xưa không lành lặn tấm đá, pháp lực khổng lồ ở trong đó cuốn. Từng cái một quỷ thần phóng lên cao, diện mục dữ tợn, sát cơ lộ ra. Kia Lý Tư đánh ra vạn quỷ, trực tiếp cho này tất cả quỷ thần tàn sát, hủy diệt. Thiên sát diêm la kinh lực lượng, cũng là ẩn chứa hồn phách lực lượng, chính là hồn phách trên quỷ thần, uy lực hơn to lớn. Quả nhiên là thiên sát diêm la kinh. Lý Tư thấy vậy không có sợ hãi, ngược lại không nhịn được mừng như điên nói, này ma điển thập đại kinh văn, nếu là ta có thể có được, liền đủ để ở mở ra một cái hồn phách. Hảo hảo hảo. Thiên sát diêm la kinh, chính là Lý Tư cực kỳ đỏ con mắt một môn thần thông. Mặc dù Lâm Thần thi triển ra là không trọn vẹn, nhưng là vẫn là đem Lý Tư tham niệm bành trướng đến to lớn. Muốn cướp lấy thiên sát diêm la kinh. Vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Lâm Thần thản nhiên nói. Hai tay của hắn, chợt dính vào ma thiết địa long trên người. Ma thiết địa long hiểu ý, cả người nhấc lên từng cổ một vô cùng tinh khiết ma khí. Những này vô cùng tinh khiết ma khí, toàn bộ đều bị Lâm Thần hấp thu tới. Trong kinh mạch của hắn, lập tức dâng lên rồi trong suốt thuần dòng sông màu đen. Trong phút chốc, Lâm Thần đại pháp lực lượng, chợt chợt tăng. Hắn cả người trên dưới, đều cuốn vòng quanh khí lưu màu đen. Cương khí trộn ở trong đó. Phảng phất có từng cái biến thành hắc lưu ma thần, vây quanh Lâm Thần trên dưới bay lượn một phen, lực lượng kinh khủng. Lần này, Lâm Thần chính là mượn ma thiết địa long trong cơ thể tinh khiết ma khí, tới thi triển ra thiên sắt diêm la kinh, uy lực nếu so với trước kia ước chừng kinh khủng nhiều gấp đôi. Thiên địa ma thần lĩnh vực. Lâm Thần một quyền hướng Lý Tư đánh ra, tiếng nổ, vang dội toàn bộ hải vực. Lý Tư trước mặt của, nhất thời nổi lên từng cái ma thần hư ảnh, có chừng 9981 cái ma thần hư ảnh. ma thần hư ảnh trôi lơ lửng không trung. Mỗi một tòa ma thần dưới bàn chân đều có một cái cổ xưa hư ảo trì vỏ, tựa như chấn áp một phen. Một cổ khổng lồ lực lượng kinh khủng, nhất thời ở nơi này 9981 đạo ma thần hư ảnh bên trong phun ra, oanh phá thiên địa. 50.000 pháp lực chi long kinh khủng ở cổ xưa không lành lặn trong phiến đá bắt đầu cháy rừng rực. Đây là Lý Tư trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, lại là thiên sát diêm là kinh phần trên kinh khủng nhất sát thuật, lại cho ngươi từ kinh văn bên trong lĩnh ngộ ra được. Lâm thần biểu tình lạnh nhạt, không để ý đến Lý Tư, chẳng qua là nhìn 9981 cái ma thần hư ảnh ở trên trời xoay tròn, phát ra năng lượng kinh khủng, tập sát Lý Tư. Lý Tư trong mắt kinh ngạc thu liễm, thay vào đó là to lớn vẻ tham lam, mới chính là 81 cái ma thần, cách 9999 cái ma thần kém xa. Thiên sát diêm la kinh, bổn đường chủ nhất định phải đoạt nói. Vào giờ phút này Lý Tư, hoàn toàn cảm thấy lâm thần chính là một cái to lớn hình người bảo tàng. Thượng phẩm hoàng khí, trung phẩm hoàng khí, kinh khủng công pháp. Ngay cả lâm thần thân thể, đều có thể luyện chế thượng phẩm hoàng khí rồi. Những thứ này, Lý Tư toàn bộ đều phải lấy được. 18 quỷ vương luyện hồn lưới. Đối mặt với xoay tròn 9981 cái ma thần hư ảnh phát ra năng lượng kinh khủng, Lý Tư nhất thời con ngón búng ra. Một cổ to lớn hoàng giả ý niệm. Chợt mênh ngông. Một tấm to lớn đen nhánh nguyện như xích sắt hố đan sen kẽ mà thành lưới nổi lên. Tờ nguyên lưới, chính là tùy 18 đạo đen nhánh xích sắt, lẫn nhau đan chéo tạo thành. Ở xích sắt một đầu, liền là có một cái giữ tợn quỷ vương đầu pho tượng. Tờ này lưới, chính là thượng phẩm hoàng khí tồn tại. Cho bổn đường chủ luyện hóa. Lý Tư hét lớn một tiếng, con ngón búng ra, pháp lực ở lưới lớn bên trong vận chuyển lên tới. To lớn xích sắt lưới đen, nhất thời giấy lên một cổ hư vọng hỏa diễm. Đêm này 81 tôn ma thần hư ảnh, toàn bộ lồng cái lồng ở trong đó. Đoàng đoàng đoàng. Từng vị ma thần, toàn bộ ở nơi này lưới lớn xuống, đồng loạt bể tan cảnh muốn nổ tung lên. Phục thiên tay, chèn ép quỷ vương. Lâm thần lại ra tay nữa, nhấc tay vồ một cái, áp lực kinh khủng nhất thời tịch quyển nhi ra, một người hư ảo bàn tay, hướng 18 quỷ vương luyện hồn lưới đè xuống. Hừ. Lý Tư lạnh rên một tiếng, khổng lồ cương khí, chợt ở toàn bộ to trên vong toàn bộ tràn ngập. Này một ít đến gần áp lực, rồi rít bị những này cương khí, nổ thành hư vô. Này Lý Tư ẩn chứa pháp lực, liên tục không ngừng, cả phẩm hoàng khí uy lực, ở trong tay của hắn phát huy đến cực hạn. Coi như là lâm thần cũng không làm gì được. Thần lưu cảnh cương giả, quả nhiên danh bất hư truyền, trong cơ thể pháp lực, đã là đạt tới triệu tầng thứ. Lâm thần hồn nhiên không sợ đứng ở ma thiết địa long trên người. Tây Tây ở một bên nhảy, hướng về phía Lý Tư nhè răng trợn mắt, làm khiêu khích thủ thế, nhưng cũng không dám hướng hắn động thủ. Phải không? Lý Tư vung tay lên, 18 quỷ vương luyện hồn lưới lại lần nữa bay trở về trong đầu của hắn. Lý Tư khí thế của, vào thời khắc này cũng là lại lần nữa phải biến đổi, biến thành xâm nhiên sắc cơ, hắn một đôi mắt, giống như nhìn người chết một phen nhìn lâm thần, bây giờ cũng là đến nên đưa ngươi đánh cho thành nặng tàn thời điểm rồi. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, quỷ hồn gào thét, thê lương tiếng, ở trên biển khơi vang tới, để cho người tê cả da đầu, cả người run rẩy. Lâm thần, tiểu tâm. Người này chuẩn bị thi triển thần thông con sông rồi. Huyết lao quát mắng thanh âm, nhất thời ở lâm thần trái tim vang tới. Hán vị này cổ lỗ sĩ, là tối biết được thần lưu cảnh uy lực. Nhất thời, lâm thần cả người lông tơ toàn bộ dựng lên. Hán mới vừa rồi nhưng là tận mắt nhìn thấy này thần thông con sông uy lực kinh khủng đến cỡ nào. Ngay cả tây tây vị này thánh thú, giờ phút này phảng phất cũng là phát hiện xảy ra điều gì, quanh quần đầu, quả quyết vắt chân lên cổ mà chạy. Ma thiết địa long, cũng cho tây tây bám vào râu. Hướng phía trước nhanh chóng chạy trốn. Lâm thần cặp mắt không sợ hai chút nào nhìn khí thế biến hóa Lý Tư, trong mắt ngược lại là thiêu đốt lên rồi hừng hực chiến ý. Để cho ngươi biết, cái gì gọi là thần lưu cảnh. Lý Tư thanh âm vô cùng giá rét, thần thông con sông, diệt hồn tay. Lý Tư chợt xuất thủ, kinh khủng tiếng nổ vang, đột nhiên vang dội. Dưới bàn chân nước biển, phảng phất cũng là tựa như có cảm giác một phen, toàn bộ kịch liệt lật dâng lên. Nhưng mà, Lâm thần cặp mắt vô cùng thanh minh, tràn đầy một cổ huyền ảo cảm giác. Trong tay hắn, chợt xông lên một luồng cương khí trực tiếp biến thành một người trường kiếm bộ dáng. Kiếm chỉ Lý Tư, lâm thần tóc loạn vũ, chiến ý vô cùng. Bị lâm thần dùng cương khí kiếm chỉ đến, Lý Tư hơi sừng sờ, sau đó chính là không nhịn được cuồng tiếu lên, ha ha. Lâm thần, ngươi quả nhiên là bị chết gói rồi, ngay cả đầu góc đều không thanh tỉnh. Lại dám dùng cương khí kiếm đi đối phó ta. Đơn giản là tìm chết. Có phải hay không tìm chết? Lâm thần nhàn nhạt nói, ngươi thử một chút thì biết. Lý Tư nhìn Lâm Thần vân đạm phong khinh bộ dáng, không nhịn được nở nụ cười lạnh, bây giờ bất kể ai tới, đều không cứu được ngươi. Không biết trời cao đất rộng còn kiến hôi. Trong giây lát, Lý Tư động. Kinh khủng thần thông, toàn bộ tịch quyển nhi ra. Ước chừng là 10 đạo quỷ thần thần thông, toàn bộ tổ hợp lại cùng nhau. Một cái to lớn màu xám trường hà, đột nhiên xuất hiện, uy lực sợ hãi, tràn đầy sức mạnh như bẻ cánh khô. Toàn bộ trường hà, đều là tạo thành một cái tay hư ảo bộ dáng. Nay 10 đạo kinh khủng quỷ hồn thần thông tổ hợp lại với nhau, chính là biến thành một chiêu khắc kinh khủng đại sát thuật. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, quỷ hồn tiếng gầm gừ, chấn động hải vực. To lớn diệt hồn tay, mang theo vô số đạo quỷ hồn, chợt đánh tới Lâm Thần. Một chiêu này, đủ để nát bấy hết thể cương khí cảnh tồn tại. Sức mạnh bằng bạc, không người có thể hám. Mà đạo này diệt hồn tay, hay vẫn là Lý Tư lưu lại cất giữ một đòn, chẳng qua là đem Lâm Thần đánh trọng thương mà thôi. Con kiến hôi, phải có làm con kiến hôi giác ngộ. Lý Tư lạnh lùng nhìn cách đó không xa Lâm Thần, giống như nhìn một cái sắp cả người máu tươi, nặng tàn không chết người bị thương một phen. Ở công kích kinh khủng này bên dưới, Lâm Thần ngược lại là nhắm hai mắt lại, lãnh hội trong tâm kia một tia đạo chi chân ý. Trong phút chốc, Lâm Thần thân hình bắt đầu bay múa. Cổ trung âm thanh, bắt quái đổ. Từng cái dị tượng, rối rít hiện lên. Vô số điều khổng lồ hải long, phảng phất là được Lâm Thần mà dẫn, toàn bộ đồng loạt hướng Lâm Thần bay tới, bắt đầu hợp thành một người to lớn đồ án thái cực. Hải long đồ án thái cực, ở Lâm Thần trước mặt của chậm rãi vận chuyển, triển hiện vô cùng sức mạnh bằng bạc. Nhìn đột nhiên này phát sinh một màn. Lý Tư biểu tình chợt biến hóa, trên mặt dâng lên vẻ kinh hãi vẻ chấn động. Này này vậy làm sao thi triển ra lực lượng kinh khủng như vậy? Lý Tư nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng, một màn trước mắt, đối với hắn đánh vào thật sự là quá lớn. Đại đạo vạn tình kiếm. Lâm Thần thanh âm vô cùng lạnh nhạt, còn kèm theo một luồng nhớ nhung. Toàn bộ to lớn hải long đồ án thái cực, bay thẳng đến to lớn màu xám diệt hồn tay bao phủ xuống, phát ra lay động đất trời lực lượng. Vào giờ phút này, vô số hải tộc yêu thú toàn bộ đồng loạt dưới đáy biển sợ hãi du động, chạy thoát nơi đây. Rầm rầm rầm. Chương 392, tức giận thổ huyết. Chương 392, tức giận thổ huyết. Lâm Thần cầm trong tay cương khí trường kiếm, thi triển ra một chiêu đại đạo vạn tình kiếm. Kinh khủng đụng, ở toàn bộ hải vực phía trên vang dội. Từng cái một cột nước phóng lên cao, trăm thước cao sóng biển, khắp nơi vắn lên. Những cái kia tu thành linh tính yêu thú, đều là không dám đến gần xem, thi triển ra thần thông, thương hoàng thật nhanh thoát đi. Lý Tư hoàn toàn bị Lâm Thần thi triển ra một chiêu thần thông cho rung động. Đạo này thần thông kinh khủng tầng thứ, hoàn toàn là vượt qua Lý Tư tưởng tượng. Hơn nữa, để cho Lý Tư rung động là, ở đạo này thần thông bên trong, hắn lại là cảm nhận được một tia hắn đều chưa từng hiểu rõ huyền cơ. Cô Đông. Lý Tư hung hãn nuốt nước miếng một cái, ánh mắt bắt đầu từ trong rung động chậm rãi khôi phục lại. Cái kia đôi vốn là vô cùng giá rét ánh mắt hài hước bên trong, giờ phút này là nhiều một chút không nói rõ ràng đồ vật. Mà giờ khắc này, trên bầu trời điên cuồng thần thông đối với giết dư âm, cũng là chậm rãi tàn đi. Lâm Thần thân hình, mang theo chật vật xuất hiện ở Lý Tư trong mắt. Thời khắc này Lâm Thần, áo quần có chút rách nát, khóe môi nết lên một vòi máu tươi, ánh mắt nhưng là vô cùng thanh minh. Một chiêu này đại đạo vạn tình kiếm quả nhiên là kinh khủng. Lâm Thần lau đi máu tươi trên khóe miệng, thầm nói, hao phí ước chừng 100.000 pháp lực chi long. Bất quá huy lực này, nhưng là để cho ta rất hài lòng. Lâm Thần trong óc. Vẫn còn dư lại hơn 20 vạn pháp lực chi long. Ngay cả hắn trung phẩm hoàng khí thân thể, ở nơi này trong lúc nổ tung, cũng là được sự đả kích không nhỏ. Ẩn chứa đạo chi chân ý thần thông, uy lực quả nhiên là lớn vô cùng. Huyết Lê nhìn một màn này, không nhịn được cảm khái nói. Bây giờ coi như là chuẩn đạo khí khí linh, Huyết Lê cũng là đối với này đạo chi chân ý vô cùng nóng mắt. Bởi vì chỉ có ẩn chứa đầy đủ đạo chi chân ý, Huyết Lê mới ủng có trở thành đạo khí tư cách. Lâm Thần đối mặt với Huyết Lê cảm khái. Chẳng qua là cười nhạt, trong đầu không kềm hãm được hiện lên Hồng Lăng thân hình. Nếu không phải nàng, sợ rằng này một tia có thể gặp không thể cầu đạo chi chân ý, hắn thì không cách nào lấy được. Mà đang ở Lâm Thần đắm chìm trong chính mình suy nghĩ chính giữa thời điểm, Lý Tư thanh âm chợt chuyển tới, Lâm Thần, ngươi đây là thần thông gì pháp thuật? Lúc này Lý Tư, cặp mắt vô cùng tham lam nhìn Lâm Thần. Sau khi khiếp sợ, Lý Tư trong tâm chính là bị câu động. Nếu như hắn học được đạo này thần thông, chỉ sợ cũng có cơ hội. Khiêu chiến đại chu thiên thần lưu cảnh cao thủ. Tranh đoạt đường chủ vị, cũng là càng hơn một bậc. Đóng ngươi thí chuyện. Tây Tây khinh bị tiếng cười truyền tới. Người này thấy được Lâm Thần đem kia một đạo thần thông con sông hủy diệt sau khi, lập tức vô cùng sung sướng kéo ma thiết địa long lại lần nữa tới. Lâm Thần nhún nhún vai, biểu tình lạnh nhạt. Tiểu xúc sinh câm miệng cho ta. Lý Tư trợn mắt nhìn Tây Tây liếc mắt, đem đối phương chừng sửng sốt một chút sau, trên mặt lập tức treo lên nụ cười xu nịnh, nhìn Lâm Thần nói, Lâm Thần tiểu hữu, nếu như ngươi có thể đem kia môn thần thông truyền cho ta, ta nhất định là toàn lực ủng hộ ngươi. Lâm Thần hơi sừng sờ, sau đó hài hước nhìn Lý Tư, nói, Lý Tư đường chủ, ngươi không phải mới vừa khẩu khẩu thanh thanh nói muốn giết ta sao? Ngay cả thần thông lưu đều thi triển ra. Lý Tư nụ cười cứng đờ. Sau đó, Lý Tư lại lần nữa lộ ra cởi mở cười to, nói, ha ha, kia chẳng qua là thử một chút lâm thần tiểu hữu thực lực. Diễn một tuần kịch mà thôi, bây giờ xem một chút, quả nhiên là lợi hại, chính là thánh linh đại lục tài năng xuất chúng. Chúng ta thái thanh môn chấn hưng có hy vọng a. Lý Tư nhưng trong lòng thì thầm nói, mới vừa rồi kia một đạo thần thông, chỉ sợ là vô thượng đạo thuật cấp bậc. Ta nhất định phải lấy được. Lấy được thuật này sau khi, liền để cho sát thủ đưa hắn chém chết, đem trên người của hắn tài sản toàn bộ cướp đoạt lại. Lần này, Lý Tư trong lòng đã là làm xong âm độc dự định. Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Tư, chậm rãi nói, Lý Tư, thiếu cho ta ở nơi này làm bộ làm tịch. Muốn giết muốn đánh, mau sớm giải quyết. Trong lòng ngươi kia một ít âm độc tính toán, ta cũng có thể đoán không rời mười. Lý Tư nụ cười hoàn toàn cương đi xuống, sau đó hóa thành nụ cười âm trầm. Lâm Thần, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đừng tưởng rằng ngươi chặn lại ta một chiêu kia mới vừa rồi, chính là có thể cùng ta chống cự. Muốn giết ngươi, chỉ bất quá ở ta nhất niệm chi gian. Thi triển ra mới vừa rồi như vậy một đạo kinh khủng thần thông. Người này trên người chẳng lẽ còn có thể? Phải không? Lâm Thần sao cũng được nhún nhún vai, trên mặt lạnh nhạt biểu tình, chợt biến đổi, trở nên lạnh giá sát khí vô cùng. Kinh khủng pháp lực, từ Lâm Thần trên người nhấc lên, dao động khiến người sợ hãi. Cái gì? Còn có pháp lực? Lý Tư biểu tình biến đổi đang thay đổi, trở nên âm tình bất định. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Lâm Thần pháp lực lại là hùng hậu như vậy, lại còn có pháp lực. Hắn nhất định là ăn cái gì tiên đan. Lý Tư trong lòng tỉnh táo lại, xem ra tiểu tử này xác thực là có mấy phần thủ đoạn. Lý Tư đại não thật nhanh vận chuyển, sau đó vừa muốn mở miệng, sắc mặt của hắn đột nhiên chợt kịch biến, phồng thành màu đỏ tím. Ầm. A a a. Tiếng kêu thảm thiết, sau đó vang dội lên. Lý Tư sắc mặt kịch biến, che hạ thể, bắt đầu chợt kêu thảm lên. Một cổ cương khí nhất thời từ Lý Tư thân thể bốn phía phun ra mở, tây tây thân thể, nhất thời bị đánh bay, hóa thành một đường vòng cung. Rơi vào ma thiết địa long trên lưng của. Ngươi Lý Tư không ngừng rút ra khí lạnh, ánh mắt thống khổ lại ẩn chứa cực mạnh sát ý nhìn Tây Tây, nói chuyện đều bất lợi tác. Lý Tư không phải luyện thể tồn tại, đụng phải Tây Tây đánh lén hạ thể, tự nhiên sẽ kêu thảm thiết. Tây Tây Tây Tây ba. Tây Tây cười vô cùng sung sướng nhìn Lý Tư, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ đắc ý. Mà Lâm Thần, nhưng là không nhịn được hạ thể hơi lạnh, tâm thần nhất thời đề phòng rồi lên. Hắn ban đầu cũng đều là bị tên tiểu tử này liêu âm chân. Lý Tư có rút đau đớn một cái biết, sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn Lâm Thần, hảo hảo hảo. Lần này, ai cũng không cứu được ngươi. Lâm Thần, tử kỳ của ngươi đến. Sau đó, Lý Tư vừa nhìn về phía Tây Tây, gào lên, ngươi cái này tiểu xuất sinh, lao tử sớm muộn phải đem lột ra vào nồi. Tây Tây sắc mặt nhất thời giận dữ. Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Tư, cả người pháp lực phun trào, tùy thời chuẩn bị cùng Lý Tư giao thủ. Vạn quỷ nơi. Lý Tư đột nhiên đánh ra một chiêu kia thần thông, vạn quỷ bay lượn, tạo thành lãnh địa. Lâm Thần lông mi hơi nhíu lại, không hiểu nhìn Lý Tư. Hắn tại sao là không có cảm nhận được một tia sắc cơ? Chẳng lẽ cái này Lý Tư không muốn động thủ rồi hả? Lâm Thần. Lý Tư trên mặt lộ ra quỷ dị nụ cười dữ tợn, cho dù có thánh nữ bảo vệ, ta không giết ngươi, hay là có người giết ngươi. Lâm Thần cả người nhất thời căng thẳng. Có sát thủ. Huyết lê nhất thời ở Lâm Thần trong óc bạo uống. Óc động một cái, huyền thượng quân vương tháp lập tức nổi lên, để chắn Lâm Thần trước mặt của. Một đạo giá rét ánh sáng, từ một nơi trong hư không nhảy ra, bạo nhưng đánh tới Lâm Thần. Ồ! Kinh dị tiếng, đột nhiên vang lên. Ẩm! Hàn mang đụng vào huyền thượng quân vương tháp trên, phát ra một đạo chấn động tiếng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thần trong con mắt, nhất thời thiêu đốt lên rồi quần cuộn ngọn lửa màu xanh. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, người ám sát hắn lại cao minh như vậy. Ngay cả hắn đều không cách nào phát giác ra được. Ha ha. Lý Tư thấy Lâm Thần kinh ngạc, không nhịn được cuồng tiếu lên, lão tử nhiều thiên tài như vậy địa bảo, ngươi cho rằng là uổng phí. Lâm Thần, ngươi bây giờ chỉ có ngoan ngoãn chịu chết đi. Tính toán ngươi giao ra vô thượng đạo thuật, lão tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Thần cả người tản ra giá rét ý, thu đi huyền thượng quân vương tháp. Nếu như không phải mới vừa huyết lê nhắc nhở, chỉ sợ hắn đều sẽ phải chịu thương tổn không nhỏ. Người đến là ám tộc. Huyết lao thở dài nói, người này mới vừa rồi dùng là hư không thuật ám sát, mặc dù chỉ là học chút ra lông, nhưng là đối với ngươi mà nói, cũng cực kỳ lợi hại rồi. Ám tộc. Lâm Thần biểu tình cả kinh. Không nghĩ tới, cái này Lý Tư lại thuê chính là ám tộc sát thủ. Bất quá, sau đó Lâm Thần chính là nở nụ cười lạnh. hắn nắm giữ đến thiên giết đại trận, động triệt chi nhãn, nếu như không phải cực kỳ khủng bố ám tộc sát thủ tới, hắn căn bản không sợ chút nào. Cũng vừa lúc đó, một cái cả người bao phủ ở giống như sương mù như thế trên dưới lay động hắc bào ám tộc sát thủ hiện thân. Thấy vị này ám tộc sát thủ, Lâm Thần biểu tình lại lần nữa trở nên rung một cái. Sát sát sát. Thấy Lâm vào trong rung động Lâm Thần, Lý Tư không nhịn được cuồng tiếu lên. Lâm Thần, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Ngươi tất cả tàng bảo, ta diệt hồn tay toàn bộ đều phải đoạt được. Lâm Thần biểu tình có chút cổ quái nhìn Lý Tư. Tình cảnh trở nên an tĩnh. Coi như là Lý Tư, cũng là thu liễm cười như điên. Cái này ám tộc sát thủ, cũng chỉ là đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Thần, căn bản không có bất kỳ động tác gì. Chuyện gì xảy ra? Lý Tư sững sờ, sau đó giận dữ nói, các ngươi ám thiên môn người, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hiện tại tại mục tiêu đang ở trước mắt, còn không mau mau giết hắn đi. Ám tộc nhân trực tiếp xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Tư, đem Lý Tư nhìn đều có chút sợ hãi. Ta giết không nổi hắn. Nhiệm vụ của ngươi, rút lui. Ám tộc nhân lạnh lùng nói. Cái gì? Lý Tư hơi sừng sờ, sau đó không thể tin nhìn hắn, gầm hét lên, các ngươi ám thiên môn thế nào làm ăn? Hắn một cái chính là cương khí cảnh tồn tại, ngươi lại đều không phải là đối thủ của hắn. Nhanh lên một chút cho lão tử giết hắn đi, lão tử cho ngươi gấp đôi thủ lao. Vào giờ phút này Lý Tư, có một loại điên cuồng cảm giác. Ám tộc nhân chẳng qua là lạnh lùng nhìn Lý Tư, đối mặt giống to, không nói gì. Lúc này, Lâm Thần không nhịn được có chút ngượng ngùng nhìn Lý Tư, nói, Lý Tư đường chủ. Nói cho ngươi biết một chuyện. Lúc trước chỉ có ta giết hắn, không có hắn giết ta. Lý Tư biểu tình sững sờ, cái này Lâm Thần đang nói đùa chứ. Lý Tư vừa mới chuẩn bị khinh bỉ cuồng cười ra tiếng, nhưng không ngờ, ám tộc nhân lạnh lùng gật đầu, thân hình đột nhiên chạy như điên, dồn dập mà chạy, chỉ để lại thanh âm lạnh lùng. Lâm Thần, lần kế, ta nhất định là lấy ngươi đầu. Lâm Thần biểu tình cổ quái. Mà Lý Tư, chính là ngơ ngác nhìn ám tộc sát thủ điên cuồng chạy trốn, thật lâu hồi phục lại, hoa một tiếng. Chính là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bây giờ, bị tức, bị khiếp sợ, cả người phát run. Tới gần cuối tháng rồi. Thôn vệ có 140 tấm vé tháng, hy vọng, có phiếu hàng tháng bằng hữu có thể ở ủng hộ một chút. Yêu nghiệt bái tạ. Chương 393, đánh lui. Chương 393, đánh lui. Lý Tư rung động nhìn trước mắt một màn này, sống sờ sờ bị tức giận thổ huyết. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, chính mình khai ra sát thủ, lại sẽ chạy trốn. Hơn nữa, hoàn lại trước bị Lâm Thần đuổi giết rồi hả? Này Lâm Thần, rốt cuộc là quái vật gì? Ngay cả Lâm Thần cũng không nghĩ tới, tới lại là ban đầu ám sát chính mình nhiều lần ám tộc nhân. Xem ra, có một cái thần bí tổ chức sát thủ rồi. Không biết lần trước là người nào muốn ám sát ta, xem ra cần phải cẩn thận nhiều hơn rồi. Lâm Thần trong lòng rét một cái. Ám tộc nhân chính là trời sinh sát thủ, trời biết trong đó trong tổ chức có hay không kinh khủng hơn tồn tại. Hơn nữa, cái này ám sát hắn ám tộc nhân. Bây giờ có thể tại trong hư không nhảy, ẩn tàng tại trong hư không ám sát. Rất hiển nhiên, thực lực của đối phương lại tinh tiến hơn một bước. Lý Tư đường chủ, xem ra hết thảy đều không thể như ngươi nguyện. Lâm Thần mặt đầy cười nhạt nhìn Lý Tư, nói đến. Tây Tây chính là đang ôm bụng bắt đầu phá lên cười, ở trần trụi cười nhạo Lý Tư. Phảng phất thấy hắn bị tức giận thổ huyết, Tây Tây vô cùng vui vẻ một phen. Lý Tư sắc mặt âm trầm, đưa tay lau đi máu tươi trên khóe miệng, âm độc hung tàn nói, Lâm Thần. Trăm ngàn lần không nghĩ tới, ngươi lại có lớn như vậy uy thế. Lần này, coi như là bổn đường chủ tài. Lâm Thần nhún nhún vai, các ngươi hình đường người, nghĩ như vậy muốn ta chết. Ta làm sao biết không biết. Nhưng là, mạng của ta, có thể không là người khác tùy tiện liền có thể lấy được. Phải không? Lý Tư âm trầm cười một tiếng, như vậy, hôm nay bổn đường chủ sẽ nhìn một chút, ngươi rốt cuộc còn có tài năng gì. Coi như không có sát thủ, bổn đường chủ cũng tự mình đưa ngươi mai táng. Nếu chuyện bây giờ đến trình độ này, như vậy Lý Tư cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đem Lâm Thần giết. Ngược lại cái này phương viên 3.000 dặm hải vực không có yêu thú ở nơi này, như vậy coi như mình giết Lâm Thần, cũng sẽ không để cho người khác biết được. Coi như là thánh nữ trách tội xuống, vậy cũng nếu so với Lâm Thần đi tố cáo tới tốt lắm. Thần lưu cảnh tiểu chu thiên Lâm Thần lẩm bẩm một tiếng, đây chính là ta lần đầu tiên giết nhân vật như vậy. Trong giây lát, Lâm Thần thân hình động, phong vân biến sắc, hải vực đều bắt đầu rung chuyển lên. Cương khí cuồn cuộn từ Lâm Thần trên người vén lên, tạo thành hai cái đại long, xoay tròn, hướng Lý Tư thân hình lướt đi. Đại long một phen cương khí, uy lực vô cùng, đủ để nát bấy một tòa không nhỏ tiên sơn. Quỷ vương giận. Lý Tư tiến lên bước ra một bước, cuồn cuộn lực lượng, nhất thời từ trên người bộc phát ra, phảng phất là ẩn chứa vô cùng lửa giận một phen. Quỷ vương gào thét tiếng, cũng theo đó ở hải vực bên trên vang tới. Một cổ vô cùng sức mạnh bàng bạc, cũng theo quỷ vương gào thét tiếng, hướng hai cái cương khí chi long thắt cổ mà tới. Rầm rầm rầm. Nổ tung thủy liên tục vang tới. Trên mặt biển nhấc lên từng cổ đợt sóng, phảng phất bị nổ tung một phen. Lâm Thần cặp mắt thiêu đốt ngọn lửa màu xanh. Ở động triệt chi nhãn tảo tra bên dưới, phát hiện Lý Tư trên người hàm chứa một cổ cực kỳ lực lượng thần bí. Cổ lực lượng này dính đến hồn phách. Coi như là Lâm Thần Thiên Sắt Diêm La Kình, đều thì không cách nào nắm giữ loại này hồn phách lực lượng. Nhóm người hồn phách, lực lượng vô cùng vô tận. Nếu là ngươi bây giờ có thể cầm 1 triệu pháp linh đan ở huyết sắc lê minh trung bên trong thiêu đốt, phát ra một chút nói uy, cũng đủ để đem này Lý Tư đánh trọng thương. Huyết Lê ở trong óc cảm khái nói. Mặc dù bây giờ Lâm Thần có chuẩn đạo khí, nhưng là lại không có đầy đủ pháp lực tới thúc giục. Lâm Thần sắc mặt tối sầm. 100.000 pháp linh đan là khái niệm gì? Ban đầu Kiêu Đỉnh luyện chế mấy chục ngàn mai pháp linh đan, đều là cực kỳ khó khăn đạt được. Mà bây giờ, Huyết Lê lại sư tử vừa mở miệng, chính là triệu pháp linh đan. 18 quỷ vương luyện hồn lưới. Lý Tư vung tay lên, đen nhánh lưới lớn lập tức lồng trùm lên Lâm Thần đầu bên trên, 18 tôn quỷ vương giữ tợn pho tượng đầu, lập tức phun ra vô tận hỏa diễm, hướng Lâm Thần thân hình thiêu hủy mà tới. Cho ta chấn áp. Lâm Thần thân thể rung một cái, cầm trong tay một người thanh đồng cổ tháp, hướng bên trên ném đi. To lớn thanh đồng cổ tháp, tịch quyển chứ sức mạnh bằng bạc, một người cổ xưa đại trận ở trong đó vận chuyển, hai cái chấn áp chữ to, mang theo bàng bạc uy áp, hướng 18 quỷ vương luyện hồn lưới chấn áp xuống. Lý Tư khỏe mắt giật một cái, hơn hào hùng pháp lực ở lưới lớn bên trong vận chuyển. Lâm Thần có thượng phẩm hoàng khí chuyện, sớm liền không phải là cái gì bí mật, toàn bộ đều biết được. Nhưng là bây giờ nhìn một cái, Lý Tư chính là biết, vị này cổ tháp lực lượng, không biết như pháp bảo của mình mạnh mẽ bao nhiêu. Nhìn pháp bảo cho cổ tháp liên tục chấn áp đánh vào, Lý Tư khỏe mắt nhảy lợi hại hơn, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, cái này Lâm Thần pháp lực, thế nào như thế quần quần không kiệt. Ít nhất là tiêu hao ước chừng 200.000 pháp lực chi long, hắn rốt cuộc có dạng gì tiền đan linh dược, có thể hào hùng như vậy chống đỡ hắn. Vừa nghĩ tới đó, Lý Tư thì có loại nhàn nhạt lòng rung động cảm giác. Khôi phục pháp lực tiên đan linh dược cực kỳ khó được, một khi nắm giữ, đó đúng là đối với địch nhân là chí mạng tính sát thương chiêu số. Dù sao thời khắc này Lâm Thần còn có một môn Lý Tư vô cùng thèm thuồng vô thượng đạo thuật. Vô thượng đạo thuật lực lượng đủ để chống lại hắn diệt hồn tay. Đáng chết, muốn tốc chiến tốc thắng, không thể lại theo hắn hao tổn nữa. Lý Tư trong lòng mắng to một câu, cầm trong tay quỷ hồn thiên, bắt đầu trợn phiến động. Hắn mỗi vô một lần thì có mấy ngàn đạo quỷ hồn, cả người cương khí quấn quanh, hướng Lâm Thần đánh giết tới, liên miên không dứt. Giống. Ma Thiết Địa Long hét lớn một tiếng, to lớn long chảo bay thẳng đến phía trước một chảo, không bên trong lập tức vang dội vô số tiếng nổ. Từng cổ một vô cùng tinh khiết ma ý, theo Ma Thiết Địa Long một chảo này, cũng theo đó phun trào ra đến, đem những quỷ hồn này toàn bộ đều cho tiêu diệt. Chính thống ma khí, coi như là hồn phách lực, cũng phải sợ. Lý Tư hai mắt chừng một cái, sát khí vô cùng. Một phách mở. Lý Tư hét lớn một tiếng, khí thế như hổ, đầu của hắn sau lưng, chợt nhấc lên một cổ màu xám cho chất khí. Màu xám khi trực tiếp biến thành một người Lý Tư bộ dáng, tựa như phân thân một phen. Lý Tư giờ phút này trên người lực lượng, lại lần nữa so với trước kia muốn tăng vọt nhiều gấp đôi. Lâm Thần, người này đem chính mình một phách lực lượng cho thiêu đốt. Huyết Lao nói, vội vàng tốc chiến tốc thắng, nếu không lực lượng của hắn sẽ trở nên càng ngày càng cường hành. Lâm Thần ánh mắt rét một cái. Hồn phách lực huyền diệu, hắn mới vừa rồi từ Lý Tư trên người liền có hiểu biết. Bây giờ dĩ nhiên là không thể để cho hắn đem một phách lực hoàn toàn bộc phát ra. Lý Tư, bây giờ sẽ là của ngươi ngày rổ rồi. Lâm Thần sai bước đạp một cái, một cổ vô cùng cao quý vô cùng ý chí, từ Lâm Thần trên người tịch quyển nhi ra. Ta bây giờ ngược lại là phải nhìn một chút ngươi giết thế nào chết ta. Lý Tư khuôn mặt giữ tận nói. Giờ phút này hắn mở ra một phách lực, phảng phất có hơn ngàn cái quỷ hồn, vây quanh ở bên cạnh của hắn một phen, thỉnh thoảng xuất hiện để cho người giận cả tóc gáy thê lương tiếng tê ơ. Một cái to lớn bàn tay khổng lồ trường hà, chợt nhảy ngang qua rồi Lý Tư trên đầu. Hàm chứa vô cùng sức mạnh bằng bạc. Quân Lâm chân thế. 50.000 đầu pháp lực chi long, chợt ở Lâm Thần trong óc bốc cháy. Một cái mây đen to lớn, đột nhiên tịch cuốn vào trong bầu trời, lôi đỉnh tiếng nổ lớn, nối liền không dứt. Một cổ kinh khủng cao quý ý chí, ở trong mây đen tịch quyển chứ, phảng phất có một người vô thượng vương giả, ở đen nhánh kia mây đen trên. Lâm Thần nắm giữ kia một tia đạo chi chân ý, cũng tham dự này trong vòng nhất chiêu, đem uy lực lại lần nữa bùng nổ gấp đôi. Cái gì? Lý Tư sắc mặt kịch biến. Không nghĩ tới, Lâm Thần lại lần nữa lại thi triển ra cường đại một chiêu, kinh hãi trong lòng, bắt đầu nhanh chóng lên xuống. Người này rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu vô thượng đạo thuật. Diệt hồn tay. Đối mặt với tình huống như thế, Lý Tư cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng, rống lớn một tiếng. To lớn màu đen trường hà tay, chợt tạo thành, hướng Lâm Thần kinh khủng chụp tới. 10 loại pháp thuật thần thông tạo thành một dòng sông dài, cụ bị nát bấy biển khơi, nát bấy bầu trời năng lượng. Phảng phất vào thời khắc này, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Nhưng mà, Lâm Thần biểu tình nhưng là không thay đổi, một cái bàn tay lớn màu xanh, mang theo vô thượng vương giả ý chí, hướng màu đen bàn tay khổng lồ trường hà chợt một chảo. Ẩm. Lực lượng kinh khủng, ở hải vực bên trên nổ tung ra. Bốn phía nước biển, tại này cổ lực lượng khổng lồ đối doanh bên dưới, trong nháy mắt biến mất thành hư vô. Phảng phất trên mặt biển đều nổ ra một cái hố to một phen. Lâm Thần cả người đốt quần quận quỷ thần chi khí, tránh né này cổ khổng lồ đụng nhau lực lượng, một đôi mắt đâm thủng vô cùng kình lực ba động. Một đạo nhân ảnh, hơi lộ ra chật vật vận chuyển thần thông, nhanh chóng thoát đi nơi này. Bây giờ ngươi còn muốn chạy trốn? Được lưu lại ít thứ tự cấp ngươi trốn. Lâm Thần biểu tình lạnh lùng, thân hình nhanh chóng đuổi theo. Nay một người hình đường phó đường chủ, nhất định là chèn ép rồi không ít người, giàu có đến mức nước đố đổ vách. Hắn trên người bây giờ vừa vặn dị thường nghèo khó, đem Lý Tư trên người tài sản, được toàn bộ quắp tới. Cuối cùng mấy ngày, yêu cầu phiếu hàng tháng yêu cầu khen thưởng yêu nghiệt bái tạ. Chương 394, cướp lấy tài sản. Chương 394, cướp lấy tài sản. Kinh khủng nổ mạnh, ở toàn bộ hải vực bên trên tứ ngược. Hao phí ước chừng 50.000 đầu pháp lực chi long thiêu đốt quân lâm trần thế, trực tiếp đem Lý Tư diệt hồn tay, thần lưu trường hà cho chống lại đi xuống. Lâm Thần động triệt chi nhãn vận chuyển, lập tức là phát hiện Lý Tư giờ phút này chính đang thi triển ra một môn thần thông hướng về phương xa chạy trốn. Lâm Thần kinh khủng, thật là vượt qua Lý Tư tưởng tượng. Hơn nữa, nếu để cho Lý Tư biết Lâm Thần trên người, còn có một người chuẩn đạo khí chân áp óc lời nói, sợ rằng sẽ bị dọa sợ đến phát run. Cho dù ngươi là thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại, tốc độ của ta lại không một chút nào như ngươi kém. Lâm Thần trực tiếp nhảy ra ma thiết địa long phía sau, cả người sắc bén ý lóe lên, thân hình chợt hướng phía trước quạt đi. Tầng tầng tinh thần sức lực lãng, toàn bộ cho Lâm Thần vỡ ra tới. Đại hồn đột pháp. Lý Tư giờ phút này thi triển bỏ trốn thần thông, chính là đại hồn đột pháp. Cho gọi ra vô thượng quỷ hồn, phụ thân khí lực, tốc độ liền sẽ thật nhanh tăng vọt. Lý Tư cũng là dựa vào đạo này đột pháp. Có mấy lần đều là từ trong nguy cơ cướp lấy một con đường sống. Này Lâm Thần tiểu tử rất cổ quái, cùng hắn ở đánh xuống, sợ rằng thua thiệt đều là ta. Lý Tư sắc mặt vô cùng âm trầm, hiện tại ở loại tình huống này, hay vẫn là nhanh lên trở lại môn phái, cùng một vị khác phó đường chủ liên thủ, mới có thể đem hắn thắt cổ. Hắn một lần này kế hoạch, có thể nói là hoàn toàn bị bại. Bây giờ Lý Tư, cũng là không thể không đi tìm yêu cầu hợp tác. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cái bình thản thanh âm ở Lý Tư bên tai vang tới. Lý Tư đường chủ, đi nhanh như vậy làm gì? Lý Tư thân thể rung một cái, không thể tin hướng bên cạnh nhìn một cái. Nhưng không ngờ giờ phút này Lâm Thần thân hình, đã là thần không biết quỷ không hay đi tới bên cạnh của hắn, mặt đầy nghiền ngẫm nhìn mình. Làm sao có thể? Lý Tư biểu tình khiếp sợ, bất quá bay phản ứng nhanh tới, há mồm chính là phun ra khổng lồ cương khí, hướng Lâm Thần thân hình đánh giết đi. Lâm Thần hưu quyền oanh một cái, những này cương khí, lập tức là tầng tầng giải tán mở. Cho ta thiêu đốt. Lý Tư bạo hống một cái âm thanh, cả người giấy lên một cổ hư vọng hồn phách hỏa diễm, thân hình hướng phía trước tốc độ kinh khủng hơn dồn dập bắn tới. Muốn đi? Lâm Thần cười lạnh một tiếng, bàn tay vồ mạnh một cái, lập tức có đến quần quận áp lực từ trên trời hạ xuống. Một người hư ảo vậy bàn tay, trực tiếp đem Lý Tư thân hình cho cứng rắn nắm được. Bốn bề áp lực cũng theo đó nghiền ép mà tới. Cho ta chấn áp. Lâm Thần nhanh như tia chớp lại ra tay nữa, huyền thượng quân vương tháp bay thẳng ra, vạn con pháp lực chi long ở trong đó thiêu đốt. Cổ tháp trực tiếp vận chuyển một người đại trận, hướng Lý Tư kinh khủng chấn áp xuống. Ma sáu huyền sinh tử môn, cũng là đan vào 12 nói tia sáng, từ trên trời hạ xuống, phong tỏa Lý Tư bốn phía. Đáng chết. Lý Tư giữ tợn gầm thét một tiếng, há mồm phun một cái lưới lớn bên trên 18 tôn quỷ vương đầu lâu, thiêu đốt lên rồi hư vọng hỏa diễm, hướng Lâm Thần thân hình nặng nề đánh tới. Thiên địa ma thần lĩnh vực. Lâm Thần đại tay vừa lộn, cổ xưa không lành lặn tấm đá kinh văn lập tức phù hiện tại ở trong tay của hắn. 9981 cái ma thần hư ảnh, nổi lên, phảng phất hợp thành một người trận pháp một phen, bắt đầu xoay tròn. Tờ nguyên 18 quỷ vương luyện hồn lưới, trực tiếp cho thiên địa này ma thần lĩnh vực cho chân áp, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. 18 cái quỷ vương giữ tận đầu, đều là bị này cổ 81 cái ma thần nhàn nhạt khí tức, cho chấn nhiếp sợ hãi vô cùng. Lý Tư thấy như vậy một màn, hai mắt bạo trừng. Không nghĩ tới, Lâm Thần trên người có loại thần thông, đều là sống sờ sờ đưa hắn áp chế gắt gao. Vào giờ phút này, Lý Tư trương khai to lớn cương khí vòng bảo vệ, chống cự trên bầu trời huyền thượng quân vương tháp chấn áp, căn bản là không có cách thi triển thần thông con sông đi đối phó Lâm Thần. Lâm Thần hai mắt sơ sát tiêu điều, trực tiếp chỉ một cái bắn ra, một luồng cương khí tựa như tia chớp đánh chết hướng Lý Tư. Lý Tư hai mắt trừng một cái, một cổ quỷ vương lửa giận ý dâng trào mà ra, này một luồng cương khí lập tức tầng tầng bể ra. Lâm Thần, bổn đường chủ khuyên ngươi mau thu tay lại, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lý Tư hướng về phía Lâm Thần gầm hét lên. Nha! Lâm Thần đứng chắp tay, Lý Tư, ngươi bây giờ đã là xảy ra hạ phong. Còn dám uy hiếp ta? Lý Tư nghe vậy, trực tiếp cuồng tiếu lên, ha ha, lão tử ở hạ phong. Ngươi cho ta thúi lắm, chỉ bất quá cần một quãng thời gian đưa ngươi hoàng khí cho chấn vỡ. Ngươi bây giờ, làm gì được ta? Bổn đường chủ pháp lực vô cùng, hao tổn đều có thể dây dưa đến chết ngươi. Lâm Thần chân mày khẽ nhíu một cái. Hắn hiện tại trong thân thể pháp lực, đúng là chỉ có 100.000 đầu pháp lực chi long. Mà Lý Tư ẩn chứa pháp lực chi long, ít nhất có ước chừng 30 mấy vạn đầu. Phải không? Lâm Thần sai bước một bước, đấm ra một quyền, thượng phẩm hoàng khí kinh lực, giống như cự long một phen giết ra. Chút tài mọn. Lý Tư hai tay bị chấn áp không thể động đậy, chỉ có thể há to miệng một cái, cổ họng đến liền là có một đạo quỷ vương trường mâu bắn ra. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang dội lên, Lý Tư thân hình hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa cả người nhấc lên cương khí, cũng là càng thêm bàng lớn lên. Huyền thượng quân vương tháp lực lượng, nhiều lắm là chỉ có thể lại lần nữa chấn áp phân nửa thời khắc. Ha ha. Lâm Thần, còn không mau mau thả ta, bổn đường chủ có thể không so đo lỗi lầm của ngươi. Lý Tư thấy màn này, cùng tiếu lên. Lâm Thần biểu tình lạnh nhạt, một vệ độ cong, từ trên mép lóe lên. Ẩm. Một cái vật khổng lồ, mang theo vô cùng lực lượng kinh khủng, một chút đánh vào Lý Tư trên. Phúc. Nhất khẩu khẩu máu tươi, liên tục từ Lý Tư trong miệng tuôn trào ra, cương khí của cả người, toàn bộ bị đụng giải tán. Này này này. Lý Tư chấn động không gì sánh nổi, lại không nói ra lời. Một người phảng phất vô hình một phen thần bí tháp lớn, hiện ra ở Lý Tư trước mặt của. Này bất ngờ chính là luyện chế thôn thiên tháp. Ở Lâm Thần cùng Lý Tư liên tục trong chiến đấu, hắn chính là thần không biết quỷ không hay đem thôn thiên tháp thả ra ngoài, cho Lý Tư một kích chí mạng. Chấn áp. Lâm Thần lớn tiếng quát một tiếng, huyền thượng quân vương tháp lóe lên vô biên kim quang, mang theo ngập trời lực lượng, hướng Lý Tư chấn áp xuống. Không. Lý Tư hai mắt đỏ như máu, nhìn huyền thượng quân vương tháp chấn áp xuống. Phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng gào. Cũng liền ở huyền thượng quân vương tháp sắp chấn áp Lý Tư một khắc kia. Lý Tư thân thể, đột nhiên là muốn nổ tung lên. Một luồng đen nhánh khói mù, chợt từ nổ trong thân thể thoát ra, nhanh chóng nhân cơ hội mà chạy, chui vào trong biển. Đó là cái gì? Lâm Thần mới vừa muốn đuổi theo, nhưng không ngờ huyết lão lên tiếng. Không cần theo đuổi. Huyết lão nhàn nhạt nói, đó là hắn ngưng tụ ra một phách, mang theo ý chí của hắn. Bằng tốc độ của ngươi, là không đuổi kịp. Bất quá, ngươi cũng không cần phải lo lắng hắn đối với ngươi có uy hiếp gì. Thân thể thần thức hủy diệt, coi như là có vô thượng thần dược, cũng không cách nào khôi phục, ngày khác sau, chỉ có thể hóa thành một người ác quỷ. Lâm Thần gật đầu một cái. Như vậy Lý Tư, đúng là không cách nào đối với hắn ở tạo thành uy hiếp gì rồi. Huyền thượng quân vương tháp, sáu huyền sinh tử môn, trở lại Lâm Thần trong óc. Toàn bộ bị Lâm Thần chấn áp 18 quỷ vương luyện hồn lưới, cũng là cả người ảm đạm không ánh sáng, mất đi chủ nhân. Lâm Thần bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem này 18 quỷ vương luyện hồn lưới cho thu hồi lại. Vật này chính là thượng phẩm hoàng khí, coi như là bán đi, cũng là cực kỳ tài phú kinh người. Sau đó, Lâm Thần lại lần nữa nhìn về phía Lý Tư thân thể bể tan tành địa phương. Nơi đó có đến một cái túi càn khôn, cùng với thần thức nổ mạnh xuất hiện một tấm bùa chú, cùng một cái trung phẩm hoàng khí quỷ hồn phiên. Lâm Thần trực tiếp đem trung phẩm hoàng khí quỷ hồn phiên một quyền đánh bể, đem bên trong hoàng giả ý rút ra lấy ra. Ném cho sáu huyền sinh tử môn luyện hóa. Nay sáu huyền sinh tử môn, lai lịch không đơn giản, ban đầu sát huyết tộc nhân đáp lời đều là cực kỳ thèm thuồng. Trời biết sáu huyền sinh tử môn cường đại sau, còn có như thế nào uy năng buộc phát ra. Ngay cả kia một tấm bùa, phía trên u ám vặn vẹo một ít phù văn thần bí, trong đó có một cái chữ ám. Lâm Thần thần thức dò vào đạo phù lục này bên trong, lập tức là cảm nhận được, tờ phù lục này liên tiếp nhân vật gì. Đây là một đạo truyền tin phù lục. Hẳn là kia Lý Tư thuê sát thủ đối phó sự tồn tại của ngươi. Huyết lao vướt dâu tu, thở dài nói, loại này truyền âm thần pháp, ở thời kỳ viễn cổ liền đã biến mất rồi. Không nghĩ tới bây giờ lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Lâm Thần khẽ cau mày, suy nghĩ một chút, hay là đem tờ phụ lục này thu vào huyễn linh thần kính bên trong. Đến lúc đó, hắn cũng có thể thuê này ám thiên trong môn phái người, tới giết một ít chính mình không cách nào động thủ người đang chết. Sau đó, Lâm Thần ánh mắt, chính là khóa chặt ở túi càn khôn trên, trong lòng cuồng nhảy cất lên. Đây chính là Lâm Thần để ý nhất đồ vật. Lâm Thần thần thức tìm tòi vào túi càn khôn này, chính là gặp phải một cổ cấm chế. Nhưng là, ở Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, những cấm chế này sơ hở toàn bộ để lộ ra tới. Cấm chế một bị phá hủy, một cổ khổng lồ tinh khiết lực lượng trực tiếp phóng lên cao, Lâm Thần nhìn trận mắt hốt mồm. Lần này phát. Chương 395, Thái Thanh Phủ Chủ. Chương 395, Thái Thanh Phủ Chủ. Chỉ thấy, ở nơi này Lý Tư trong túi càn khôn, nhấc lên một cổ khổng lồ tinh khiết lực lượng. Ngũ quang thập sắc, tràn đầy khổng lồ tinh khiết pháp lực. Từng ngọn pháp linh đan xếp thành đại sơn, ở trong túi càn khôn, lóe lên mê người sáng bóng. Mỗi một viên đan dược bên trong, một con rồng ảnh trông rất sống động, vô cùng tinh khiết. Những này pháp linh đan, đều là thượng thượng chi phẩm. Này có thể có chừng ít nhất hơn 30 vạn viên pháp linh đan. Á Lâm Thần bình tĩnh lại, không nhịn được nói. Không nghĩ tới, này Lý Tư trong túi càn khôn, lại hàm chứa khổng lồ như thế pháp linh đan. Trời mới biết vị này hình đường phó đường chủ, trong ngày thường là thu bao nhiêu chỗ tốt, lại có lớn như vậy tài sản. Tiểu tử, cần gì phải kinh ngạc như vậy? Huyết Lao cao thâm mặt chắc nói, 300,000 pháp linh đan, cũng chỉ có thể mua một người thượng phẩm hoàng khí mà thôi. Ngươi vận chuyển một lần huyết sắc Lê Minh Trung, liền phải hao phí ước chừng triệu pháp linh đan, của ngươi kiến thức còn rất ngắn à. Lâm Thần không nói gì. Cho dù tự có vô số người hâm mộ vô cùng chuẩn đạo khí. Nhưng là, lại không có như vậy hào hùng pháp lực tới vận chuyển. Sợ rằng chỉ có thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại, mới có thể phát huy ra một chút chuẩn đạo khí uy lực tới. 300,000 pháp linh đan, cộng thêm tịch thu được thượng phẩm hoàng khí, một phiếu này làm kiếm lời. Lâm Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Giết người đoạt phú, tài bảo đúng là tới thật mau. Bất quá, Lâm Thần chẳng qua là giết muốn giết mình người. Cho nên đối mặt Lý Tư, Lâm Thần nhưng là không có chút nào hạ thủ lưu tình. Thiếu một tôn phó đường chủ tồn tại, hắn liền muốn thiếu một phân uy hiếp. Lâm Thần trực tiếp đem này 300.000 pháp linh đan toàn bộ bỏ vào trong túi, trong mắt lại lần nữa nhìn về phía túi càn khôn. Trừ đi 300.000 pháp linh đan sau khi, này trong túi càn khôn chỉ còn lại có mấy đạo ngọc giản. Hơn nữa, hay vẫn là giống vậy đưa tin ngọc giản. Vốn là Lâm Thần còn dự định thu quát đến một chút tu luyện hồn phách thần thông, nhưng là bây giờ xem ra, cái này Lý Tư không có đem thần thông ở lại trong túi càn khôn. Lâm Thần, chỗ này của ta mặc dù có tu luyện thần thông công pháp, nhưng là ta để ý ngươi cũng không cần tu luyện. Huyết Lê bình tĩnh nói. Lâm Thần không hiểu, vì sao? Ngươi có ba hồn bảy vía, đem này ba hồn bảy vía cường đại sau khi, liền nắm giữ không có gì sánh kịp lực lượng. Huyết Lao khẽ cười một tiếng, nói, Lâm Thần, Huyết Lê nói không sai. Chỗ này của ta cũng có không ít xa cổ thần thông. Nhưng là bây giờ ngươi đều không thể tu luyện. Ngươi là thánh mạch chi thể, chỉ có vượt qua thần lưu cảnh, tới nói đồ cảnh, đem năm cái hốc đồng loạt ngưng luyện, mới có thể tu luyện những thần thông khác. Lâm Thần cái hiểu cái không? Huyết Lão lại lần nữa giải thích một câu, chờ ngươi đem ngũ đại trong óc thần thông mầm móng công pháp, toàn bộ tham ngộ được tầng thứ nhất định, liền sẽ rõ ràng ta theo như lời nói rồi. Nghe được Huyết Lão cùng Huyết Lê nhiều lần khuyên can, Lâm Thần cũng là bỏ đi cái ý niệm này. Đúng là, hắn trên người bây giờ rất nhiều thần thông, cũng còn không có tìm hiểu đến một cái vô cùng sâu cảnh giới. Lại đi tùy tiện tu luyện những thần thông khác công pháp, hắn tự thân căn cơ cũng sẽ không quá vững chắc. Ta trước xem một chút, này lưỡng đạo ngọc giản rốt cuộc vì vật gì. Lâm Thần bàn tay lớn vồ một cái, liền đem này lưỡng đạo đưa tin ngọc giản cho rối rít bắt lại. Lâm Thần bóp vỡ một khối trong đó, lập tức là có một đoạn chữ viết hiện ra. Ám sát cương khí cảnh sông lớn hoàng 3 triệu pháp linh đan ám sát âm dương cảnh, 1 triệu pháp linh đan. Lâm Thần nhìn phía trên ước chừng ám sát hơn 10 tôn nhân vật, toàn bộ đều là trợn mắt hốt mồm. Chết đóng lại, ít nhất là có hơn 10 triệu pháp linh đan. Hơn 10 triệu pháp linh đan là khái niệm gì? Sợ rằng thả ra này huyết sắc Lê Minh Trung, đều có thể hơi chút vận chuyển 10 lần rồi. Chặt chặt, tổ chức sát thủ quả nhiên là kiếm tiền. Huyết Lao cảm khái nói, một người âm dương cảnh đích nhân vật, thì có ước chừng 1 triệu pháp linh đan. Lâm Thần, ngươi cũng không trở ngại đi làm tên sát thủ này. Đến lúc đó có đầy đủ pháp linh đan, tăng lên huyền thượng quân vương tháp, thúc giục huyết sắc Lê Minh Trung thì có đầy đủ nhiên liệu chống đỡ. Lâm Thần đảo cặp mắt trắng dã. Hiện tại ở trên người hắn huyền thượng quân vương tháp, cùng huyết sắc Lê Minh Trung, đều là hai cái năng lượng động không đáy. Còn cộng thêm hắn tự thân tu luyện, sợ rằng sẽ là một cái cực kỳ khủng bố thiên văn sổ tự. Thật may thân ta câu thôn vệ ma công, có thể thôn vệ hết thể năng lượng. Lâm Thần cảm thụ trong kinh mạch dũng động kỳ dị đường dây, không nhịn được cảm khái nói. Thôn vệ ma công, chính là một bộ vô cùng kỳ lạ công pháp. Lấy một loại quỷ dị đường dây, tồn tại Lâm Thần thân thể trong kinh mạch. Coi như là có người muốn cướp lấy, từ Lâm Thần trong óc cũng thì không cách nào tìm tới thôn vệ ma công chút nào tung tích. Bất quá, bây giờ thôn vệ ma công, Lâm Thần còn chẳng qua là đạt tới cảnh giới thứ hai, thôn vệ nguyên lực mà thôi. Lâm Thần cũng chỉ có nhiều hơn thôn vệ, mới có thể đem thôn vệ ma công kinh khủng hơn hóa. Trước Lâm Thần thành tựu thần pháp cảnh sau khi, liền sơ sót thôn vệ ma công lớn lên. Bây giờ Lâm Thần mới cảm nhận được những công pháp này tăng trưởng yêu cầu tính. Giống như Thiên Sắt Diêm La Kinh, công pháp kia bên trong ẩn chứa thiên địa ma thần lĩnh vực môn thần thông này, liền cực kỳ lợi hại. Tiểu tử, thôn vệ ma công, đây là của ngươi này căn bản. Ngươi bây giờ có thể tỉnh ngộ, cũng không coi là trì. Huyết Lao vui mừng nói. Hắn là nhìn Lâm Thần từng bước một lớn lên, đối mặt tu luyện của hắn, Huyết Lao cũng là không có nói gì nhiều. Chỉ có để cho Lâm Thần chính mình đi việc trải qua, từng bước một rèn luyện tâm tính, như vậy mới có đến chạy nước rút cảnh giới cao hơn tư chất. Lâm Thần sửa sang lại suy nghĩ, sau đó sẽ độ đem cái thứ nhì ngọc giản cho bóp ra tới. Chỉ thấy, một hàng chữ viết hiện lên Lâm Thần trước mắt, nhìn Lâm Thần biểu tình khẽ động. 10 ngày sau, đảo chủ 3.000 đại thọ, thực mời thiên hạ, rất nhiều môn phái nhân vật thiên kiêu toàn bộ đều sẽ tới. Đến lúc đó có một trận thiên kiêu tranh đoạt chiến, nhất định phải cùng một ít ngày kiêu làm quan hệ tốt, chuyện này không thể lười biếng. Hàng này chữ viết, tràn đầy một cổ uy nghiêm, phảng phất là đại thần thông người sáng tác một phen. Đảo chủ 3.000 đại thọ. Vô số thiên kiêu đến. Lâm Thần tâm tư hoặc lạc. Hắn không nghĩ tới, cái này quá thanh tiên đảo thần bí đảo chủ, lại là sống 3.000 năm. Hơn nữa, vô số thiên kiêu đến, một trận thiên kiêu tranh đoạt chiến. Cái này cũng biểu minh, đến lúc đó sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Vô số thiên kiêu Lâm Thần trong lòng mặc niệm nói. Hắn thân là thánh mạch chi thể, có nhiều loại pháp bảo, thủ đoạn vô cùng. Được gọi là thiên kiêu, đã sớm không quá đáng. Mà lần này, đảo chủ đại thọ, chắc hẳn chính là một trận phong vân tụ hội. Mặc dù là ăn mừng, nhưng là những này tuyệt thế thiên kiêu giữa, khẳng định không thiếu được một trận long tranh hổ đấu. Cái này quá thanh đảo chủ cũng là nhân vật số mã A. Huyết Lao cảm khái nói, 3.000 đại thọ, đại biểu một cái khác tầng cảnh giới. Tiểu tử, một lần này thiên kiêu tranh đoạt chiến, nhất định phải cướp lấy số 1, ta có dự cảm, đệ nhất chỗ tốt khẳng định vô cùng. Tại sao nói như vậy? Lâm Thần không hiểu hỏi. Huyết Lao nghiêm sắc mặt. Thái Thanh Tiên Đảo, thần bí nhất cường đại, không phải những cái kia bí mật ở tiểu thế giới bên trong Thái Thượng trưởng lão, mà là Thái Thanh Tiên Đảo đảo chủ. Huyết Yêu Thiên Tôn thành danh trước, đã từng liền chỉ điểm cái này quá thanh đảo chủ một chút, xưng là, vạn năm mới có thể nhất ngộ thiên tài. Lâm Thần trong lòng hơi rung. Huyết Lê nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi, Huyết Yêu Thiên Tôn. Chẳng lẽ chính là cái đó đảo loạn cả nhân giới trước một đời thánh mạch chi chủ? Đó là tự nhiên. Huyết Lao giọng của Trung Lưu lộ hơi có chút tự hào. Tê Huyết Lê hít vào một ngụm khí lạnh, trầm mặc một hồi, cũng nói, có thể có được Huyết Yêu ngày tôn tiền bối chỉ điểm, chắc hẳn cái này Thái Thanh đảo chủ, nhất định là thiên tài khó gặp nhân vật. Có thể sống đến 3.000 năm thọ nguyên tiểu viên mãn, ít nhất là cùng đế sánh vai nhân vật. Huyết Lao gật đầu một cái, không có ở nói thêm cái gì. Hiển nhiên hắn không nghĩ nói thêm Huyết Yêu thiên tôn sự tình. Mà Lâm Thần, nhưng là rung động trong lòng. Không nghĩ tới. Bọn họ Thái Thanh Tiên Đảo đảo chủ, lại là cùng đế có thể so với vai đích nhân vật rồi. Mà liên quan tới trước một đời thánh mạch chi chủ sự tình, Lâm Thần chính là không có hỏi quá nhiều. Đến lúc đó, các loại hắn thực lực mạnh mẽ sau khi, Huyết Lao dĩ nhiên là sẽ nói cho hắn biết. Còn có 10 ngày Lâm Thần trong lòng chuyển một cái, nói, như vậy thì nhanh lên một chút trở lại Thái Thanh Tiên trong đảo, thật tốt bế quan 10 ngày. Lâm Thần đánh định xong chủ ý, lập tức là đi trước Thái Thanh Tiên đảo. 2 ngày sau, Lâm Thần đi tới Thái Thanh Tiên Đảo. Khoảng cách đảo chủ 3.000 đại thọ, còn có 8 ngày. Mà Lâm Thần, lại là phi thường mong đợi này 8 ngày sau đó đến. Bởi vì này đem là cả Thánh Linh Đại Lục Thiên Chi Kiêu Tử Phong Vân hội tụ. Cuối cùng 2 ngày, mọi người cùng nhau đầu phiếu cuối tháng đi, đem cắn nuốt hạng lại lần nữa chạy nước rút, yêu nghiệt bái tạ. Chương 396, khi dễ. Chương 396, khi dễ. To lớn cái đảo, ở toàn bộ hải vực trên. Cái đảo trong vòng ngàn dặm bên trong, đều là không có thế lực dám nhúng tay vào. Liền ngay cả này ác quán mãn doanh hải tặc, cũng là không dám tới mạo phạm Thái Thanh Tiên Đảo. Thái Thanh Tiên Đảo, ở nơi này một mảnh đông hải vực, chính là kinh khủng nhất thế lực. Ngay cả đáy biển một ít chủng tộc viễn cổ, đều thì không cách nào thả sánh bằng. Ma Thiết Địa Long trực tiếp ở Lâm Thần yêu cầu bên dưới, biến thành một cái đen nhánh con chó nhỏ bộ dáng. Ma Tây Tây chính là phình bụng cười to bám vào Ma Thiết Địa Long lỗ thai. Mặt đầy không có tim không có phổi đi theo Lâm Thần đi. Lâm Thần móc ra Thái Thanh chân truyền đệ tử lệnh bài, trực tiếp bước vào thần bí trong cấm chế. Trong mắt của hắn, lại lần nữa nổi lên rồi quen thuộc cảnh tượng. To lớn ám vân thành, đen nhánh hình đài. Cùng với kia rậm rạp vô biên yêu thú địa vực. Cao đến cao vút Thái Thanh của đá, cùng với 3 tòa nội môn đệ tử đỉnh núi, còn có các loại các dạng lầu các lâm đứng ở trong đó. Ở lui về phía sau, chính là trên trăm ngồi trôi lơ lửng đỉnh núi. ở trong đó cư trụ thần pháp cảnh tồn tại, một ít thiên chi kiêu tử tồn tại. Mà Thái Thanh Tiên Đảo chỗ sâu hơn, chính là Lâm Thần không cách nào xuyên thủng địa phương. Trước không nóng nảy đi dược đường, đi trước Ám Nguyệt lầu nhìn một chút. Lâm Thần sai bước một bước, chính là đi tới Ám Nguyệt thành. Ám Nguyệt thành trung tâm đầu mối then chốt, chính là một tòa ngày xưa Lâm Thần đều phải ngưỡng vọng tuyệt phẩm vương khí. Bây giờ coi như là Lâm Thần hời hợt tùy ý một đòn, đều có thể nát bấy châu ngồi này tuyệt phẩm vương khí tháp. Bất quá, Lâm Thần nhưng là ở nơi này Ám Nguyệt trên lầu, ở đỉnh cao nhất mấy cái tầng lầu, còn cảm nhận được không ít thần pháp cảnh khí tức. Phòng trưng võ tướng, yêu nữ, đều là tấn thăng đến rồi thần pháp cảnh tồn tại đi. Lâm Thần lẩm bẩm nói. Trong đầu đột nhiên là nổi lên một cái nghịch ngợm bộ dáng của tiểu nha đầu, không biết ban đầu thành phủ chủ, bây giờ đã là bộ dáng gì rồi. Lâm Thần tiến vào Ám Nguyệt lầu. Lâu một quản sự người trung niên cảm nhận được Lâm Thần trên người khí tức bàng bạc, liền vội vàng chào. Mà Lâm Thần, cũng là không chút nào nói nhảm, trực tiếp tiến vào tầng thứ ba bên trong. Không ít đệ tử, ở Lâm Thần sau khi đi, liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Tu. Ý mới vừa rồi người tuổi trẻ kia khí tức thật là khủng khiếp, để cho ta cảm giác lúc nào cũng có thể bị đánh chết. Vậy khẳng định là một tôn thần pháp cảnh cường giả tồn tại. Hôm nay chẳng biết tại sao, có không ít thần pháp cảnh cường giả đi tới Ám Nguyệt lầu. Hy vọng không muốn nổi lên va chạm. Nếu không, Ám Nguyệt lầu đều không thể chịu đựng ở vỡ ra. Lần này là thanh phủ cùng tháng phủ đại mua thời gian chỉ mong không muốn lên cái gì mâu thuẫn đi. Đi lên lầu Lâm Thần, toàn bộ đem những thanh âm này nghe vào trong tai, trong lòng khẽ động. Tháng này phủ, lại là lai lịch gì? Tiểu tử, ở nơi này Ám Nguyệt lầu 4 trong lầu, ít nhất có 10 tôn thần pháp cảnh khí tức huyết lao nói. Này Ám Nguyệt lầu mặc dù là tuyệt phẩm vương khí, nhưng là ẩn chứa trong đó cấm chế. Chính là nhân vật kinh khủng xuất thủ. Lâm Thần gật đầu một cái. Lấy hắn hôm nay năng lực cảm nhận, đều thì không cách nào cưỡng ép xuyên phá Á Nguyệt lầu thần bí nhất thứ 5 lầu. Cũng chỉ có huyết lão loại này kinh khủng thần thức dò xét lực, mới có thể phát hiện trong đó. Làm Lâm Thần đi tới Á Nguyệt lầu thứ lầu 4 thời điểm, phát hiện nơi này lại là nhiều hơn hai người lính gác. Hai cái này lính gác, cả người đều là mặc tuyệt đẹp khôi giáp, trong khải giáp ẩn chứa cấm chế. Hai người lính gác đều là lưng hùm vai gấu, bắp thịt rắn chắc. Tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Cả người còn tán phát một cổ huyền diệu khí tức. Ở khôi giáp của bọn hắn bên trên, còn có lóe lên một cái đến ánh sáng nhạt nguyệt tự. Hai vị nửa bước thần pháp cảnh tồn tại cũng chỉ là lính gác. Lâm Thần trong lòng nhỏ hơi kinh ngạc, thu liễm khí tức, trực tiếp đi về phía trước. Đứng lại. Hai vị lính gác thấy Lâm Thần, trên dưới quan sát liếc mắt, sau đó thấy được Lâm Thần sau lưng một cái đen nhánh tiểu cẩu cùng một cái cổ quái thú nhỏ, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, trực tiếp đồng loạt hét lớn. Tháng phủ ở trong đó mua, bọn ngươi sau này lại tới. Lâm Thần ngừng tại chỗ, sờ lỗ mũi một cái, không giải thích được nói, tháng phủ. Ta thu mua đồ vật, đóng tháng phủ chuyện gì? Hai vị thủ vệ trong mắt lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ cùng một tia sắc cơ, khuyên tiểu tử ngươi mau cút ngay, nếu không hậu quả ngươi không cách nào gánh vác. Ngạch được rồi. Lâm Thần bất đắc dĩ, không có gì lạ ánh mắt đột nhiên móc ra một tia sắc bén. Nhất thời, hai vị lính gác như bị sét đánh, sắc mặt thốt nhiên đại biến. Ngây ngô lăng ngay tại chỗ. Lâm Thần trực tiếp vượt qua hai vị lính gác, tiến vào lầu 4. Qua thật lâu, hai vị này lính gác mới khôi phục một tia thần thái, nhưng là vô cùng sợ hãi, đó là cái gì? Ám Nguyệt lầu lầu 4, đúng là vô cùng phồn hoa. Từng cái một to cửa hàng lớn ở trong đó mọc như rừng, ít nhất là có ước chừng mấy dặm lớn. Trong này, bán thiên tài địa bảo, hoàng khí người, nơi nơi. Tây Tây cảm nhận được nhiều như vậy thiên tài địa bảo, lập tức là ánh mắt sáng lên. Bám vào ma thiết địa lòng lỗ thai thì sẽ đến nơi tán loạn. Lâm Thần trực tiếp thưởng cho tên tiểu tử này một cái tát, máng, trên người lao tử không có tiền gì cho ngươi làm bậy, thiếu cho ta ăn. Nghĩ đến Tây Tây đại khẩu vị, Lâm Thần liền một trận sợ hãi, rất sợ người này đem này cả tòa lầu thiên tài địa bảo toàn bộ nghĩ đủ phương cách nuốt. Tây Tây chớp mắt to, một trận ủy khuất. Cái bộ dáng này, nhìn ma thiết địa long cảm thấy hả giận, không ngừng phát ra vông vông tiếng kêu. Lâm Thần mang theo hai thú đến. Không có đưa tới người nào chú ý. Bởi vì Lâm Thần cùng Ma Thiết Địa Long còn có Tây Tây khí tức, toàn bộ cố ý thu liễm. Trừ phi là như Lâm Thần khổng lồ hơn thần thức, mới có thể phát ra. Lâm Thần vừa tiến đến, chính là nghe được không ít lái buôn giữa tiếng nghị luận, nhướng mày một cái. Thấy không, tháng phủ phó phủ chủ, lại tìm đến thanh phủ xui. Ha ha, người cũng không phải không biết, ánh trăng thích yêu nữ Vân Y Lì ở đây là người người đều biết sự tình. Yêu nữ Vân Y Lì nhưng là thần pháp cảnh tồn tại. Tin đồn còn chiếm được cái gì mị hoặc yêu vương truyền thừa, cùng nàng hai ngày nghỉ, tu vi nhất định là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Hắc hắc, tin đồn tháng phủ chủ đối với thanh phủ chủ có thể là có ý tứ, không biết có phải hay không là thật. Thí, thanh phủ chủ, nhưng là sát hoàng lâm thần cấm luyến, ai dám đánh hắn chủ ý. Nhắc lên sát hoàng ta liền run run, phỏng chừng chỉ có tháng phủ chủ mới có thể cùng chi chống đỡ được đi. Lâm thần nghe những nghị luận này, chân mày không nhịn được hơi nhíu lại. Tháng này phủ, rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Cũng vừa lúc đó, hai cổ hào hùng sát khí, đột nhiên là đang ở Á Nguyệt lầu tầng thứ tư, bắt đầu tứ ngược. Chỉ thấy, một cái tràn đầy vô tận mị hoặc, nhưng là trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang dội lên, Thạch Khanh, đừng tưởng rằng ngươi là người của Thạch gia, tháng phủ phó phủ chủ, chúng ta thanh phủ cũng không dám động tới ngươi. Một đạo cởi mở cười to vang lên, ha ha, yêu nữ lời này ý gì đâu. Ta Thạch Khanh chẳng qua là muốn cùng ngươi giao một người bạn. Lâm thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia lưỡng đạo bàng bạc sát khí nguồn chỗ, đang có hai nhóm người ở đó. Này hai nhóm người, có bảy tôn thần pháp cảnh tồn tại. Nhất phương bốn người, nhất phương ba người. Mặc tháng phủ ký hiệu phía kia, liền là có hai tôn thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại. Còn bên kia, liền chỉ có một tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại. Lâm thần liếc mắt liền nhìn thấy, mặc màu xanh như xương lay động trường bảo cô gái xinh đẹp, gương mặt tuyệt đẹp, vóc người xinh đẹp, mê người thần thái. Từng cổ cám dỗ lực, từ trong đó tản ra, tựa như một cái tuyệt thế vưu vật. Đây chính là lâm thần tương đối quen thuộc yêu nữ, Vân Y Y. Mà giờ khắc này, diêm dúa loẹ loẹt vô cùng yêu nữ Vân Y Y, trong con ngươi xinh đẹp nhưng là hàm chứa lửa giận, sát ý. Cùng Vân Y Y rằng co, là một người mặc hoa lệ trường bảo thanh niên, mày kiếm mắt sáng, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên dâm ý. Đây là một tôn thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại. Lâm thần thu liễm khí tức, nắm tây tây, mang theo ma thiết địa lòng, lặng lẽ đi tới. Ngươi khinh người quá đáng. Vân Y Y lạnh lùng nói. Thạch Khanh nhưng là cười nhạt, thong dong vô cùng, thiên tài địa bảo. Vốn chính là người trả giá cao được. Các ngươi thanh phủ không ra nổi cái giá tiền này, dựa vào cái gì nói ta khi dễ người. Chúng ta đã đặt đồ tốt, cho ngươi ép mua đi qua, chẳng lẽ không đúng lấn hiếp người. Vân Y Lìa biểu tình lạnh lùng, đừng cho là chúng ta phủ chủ bế quan, các ngươi tháng phủ liền có thể muốn làm gì thì làm. Ai yêu, ta rất sợ đó nha. Thạch Khanh cười quái dị một tiếng, sau đó sắc mặt âm xâm xâm nói, ngươi không phải là bị xưng là yêu nữa sao? Chỉ cần ngươi hầu hạ buồn phủ chủ. Bổn phủ chủ dĩ nhiên là sẽ đem hết thảy đều để cho các ngươi thanh phủ. Vân Y cả người diêm dúa loẹ loẹ ý, bắt đầu nội liễm, thay vào đó là sắc cơ. Nàng bây giờ, trong con ngươi xinh đẹp có chút mệt mỏi. Tháng này phủ đột nhiên quật khởi, để cho thanh phủ mất đi ở trong nội môn đệ tử long đầu lao đại địa vị. Hơn nữa, tháng phủ nhiều lần khiêu khích bọn họ thanh phủ, bọn họ thanh phủ cũng chỉ có thể hết sức nhẫn nại. Bởi vì bọn họ tháng phủ chủ tu vi, đúng là quá mức kinh khủng. Nếu là người kia ở là tốt Vân Ý gì trong lòng yên lặng nghĩ đến. Cái đó đã danh tiếng chấn động toàn bộ Thánh Linh Đại Lục thanh niên, không chi kỷ trải qua bao lâu không có gặp nhau. Thấy Vân Ý gì im lặng không lên tiếng, Thạch Khanh cả người khí thế tản ra, hùng hổ doa người, âm hiểm cười nói, Vân Ý gì, bổn phủ chủ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng để cho ngươi lựa chọn. Nếu không các ngươi phủ xuống đệ tử, coi như phải cẩn thận một chút. Nói xong. Thạch Khanh ánh mắt của giống như rắn độc một phen nhìn lướt qua Vân Y Y ở bên cạnh hai tôn thần pháp cảnh nhất trọng chấp sự. Hai người này đều là sắc mặt hiện lên một vệt lòng rung động vẻ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Vân Y Y. Vân Y Y cắn chặt môi, cả người mị hoặc ý nhưng là càng ngày càng đậm hơn, trong lúc giở tay nhấc chân chính là có thể câu động nam nhân chinh phục. Không khỏi không thừa nhận, thật sự của nàng là một cái nữ yêu tinh. Thạch Khanh nhìn vô cùng lửa nóng, hận không được bây giờ liền đem Vân Y Y cho chinh phục ở dưới quần. Nhưng mà vừa lúc đó, một cái nhàn nhạt lười biếng thanh âm vang dội. Uy, hòn đá kia, ngươi ngăn cản ở đường của ta. Chương 397, một quyền uy hiếp. Chương 397, một quyền uy hiếp. Thạch Khanh ánh mắt dâm hế. Cái này Vân Y Y, trước chính là diêm dúa loẹ loẹt vô cùng, nhưng là hắn kiêng kỵ trong môn phái Vân La Hoàng, cho nên vẫn không có xuất thủ. Nhưng mà lần này, Vân Y Y lấy được một cái thần bí mị hoặc yêu vương truyền thừa, cả người đều tản ra nhu nhược không xương cắm dỗ. Trong lúc giở tay nhấc chân, liền khiến cho nam nhân huyết mạch sôi sùng sục. Bực này tuyệt thế vưu vật, Thạch Khanh đã sớm mong muốn nàng chinh phục dưới thân thể rồi. Mà lần này, cơ hội liền đã tới. Nhưng là, để cho Thạch Khanh trăm ngàn lần không nghĩ tới chính là, lúc này, lại có một đạo bình thản lười biếng thanh âm vang tới. Đá. Ngăn trở đường. Ngày, này có lầm lẫn không? Toàn bộ ám vân lầu tầng thứ tư, toàn bộ đều là an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Này một giọng nói mặc dù là rất bình thản. Nhưng là vào thời khắc này nhưng là vô cùng trói thai. Tên nào lớn gan bao thiên như vậy, lại dám khiêu khích tháng phủ phó phủ chủ. Hơn nữa, cái này Thạch Khanh, lai lịch cũng không nhỏ, hay vẫn là một cái đời trong nhà dòng chính. An tĩnh quỷ dị rồi chỉ chốc lát sau, xì xào bàn tán tiếng, đột nhiên vang dội. Tiểu tử này lai lịch ra sao? Lại ngông cuồng như vậy. Người xem một chút, hắn lại chuẩn đến một con chó. Còn có một cái đặc biệt thô bỉ thú nhỏ, đây là vật gì? Ta xem người này đoán chừng là không biết tháng phủ lợi hại, to gan lớn mật, chờ một hồi liền có trò hay để nhìn. Ai, kia Thạch Khanh làm xác thực quá đáng nhưng đều không có cách nào, chỉ có thể cầu nguyện tiểu tử này có may mắn đi. Từng đạo tiếng nghị luận, lần lượt truyền tới. Rồi rít đều là lại thay Lâm Thần tiếp cho. Nhưng mà, Lâm Thần biểu tình không biến hóa chút nào, tây tây hướng về phía nhìn tới mọi người làm một cái mặt quỷ, chính là cười hì hì nói ngạch vượt ngồi ở ma thiết địa long trên người. Này một động tác, càng là đưa tới không ít tiếng cười đùa. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Thạch Khanh xoay đầu lại, ánh mắt khóa chặt ở Lâm Thần trên người, phát ra tia sáng lạnh lẽo. Bên cạnh hắn ngoài ra một tôn thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại, cũng là ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Thần, tràn đầy uy nghiêm. Nhưng mà, Vân Y Y nhưng là hơi hơi ngẩn người, trong con ngươi xinh đẹp mang theo điểm nghi hoặc nhìn đột nhiên xuất hiện Lâm Thần. Lâm Thần lần này đi Huyết Uyên, thực lực xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, vóc dáng cao hơn không ít, đã là vượt ra khỏi một M8. Hắn bắp thịt cả người nội liễm, mặc trường bào, thanh tú trên mặt, thỉnh thoảng thoáng qua vẻ kiên nghị. Nay một bộ dáng, cùng trước kia có biến hóa rất lớn. Coi như là Vân Y Y, cũng chỉ là cảm giác hết sức quen thuộc, nhưng là một chút lại không nhớ nổi. Vì sao lại cảm nhận được quen thuộc? Vị đạo hữu này, chuyện này, liền không cần ngươi quan tâm, Vân Ý Nhi sẽ tự mình giải quyết. Vân trên áo trước, từng bước diêm rúa loẹ loẹn, Anna nhiều vẻ, thanh âm trong trẻo. Lâm Thần nhìn thời khắc này Vân Ý Nhi, chóp mũi trong truyền đến một luồng dị hương nhàn nhạt. Như thế cay vóc người, cùng với trần lộ ở bên ngoài trắng non da thịt, còn có một cổ vô hình mị hoặc lực, coi như là Lâm Thần, cũng có chút động tâm. Cái cũng khó trách, kia Thạch Khanh sẽ điên cuồng như vậy. Lâm Thần nhìn Thạch Khanh ánh mắt giết người, sao cũng được nhún nhún vai, nhàn nhạt nói, bọn họ đích xác chặn lại con đường của ta, bọn họ nếu để cho mở lời nói, ta không ngại các ngươi làm gì. Vân Y Lìa đôi mắt đẹp hơi sửng sờ. Rất hiển nhiên, nàng cũng là nhìn thấu Lâm Thần ý tứ. Nhưng là, suy nghĩ một chút nghĩ, này quật khởi tháng phủ thực lực, Vân Y Lìa trong lòng hơi hơi căng thẳng, hay là đối vũ cười quyến rũ nói, vị đạo hữu này không ngại liền từ chúng ta thanh phủ bên này đi qua đi. Nói xong. Vân Y liền để cho ngoài ra hai vị thanh phủ thần pháp hoàng giả nhường đường. Lâm Thần cười nhạt, trực tiếp ở rất nhiều ngạc nhiên trong con mắt, chậm rãi hướng nơi này đi tới. Vô hình giữa, thanh phủ ở trong lòng mọi người, lấy được một cái địa vị đặc thù. Nhất cử nhất động, đều có người nhìn. Vân Y cử động như vậy, không phải là đem thanh phủ tiếng đồn làm xong. Đứng lại, thanh âm giống như lôi đình, ở Lâm Thần bên người nổ vang ra tới. Thạch Khanh mặt đầy âm trầm đi ra, trong mắt tản ra lạnh lùng sắc cơ. Bốn phía người vây xem, đều là trong lòng căng thẳng, thầm nói tiểu tử này muốn hỏng việc rồi. Đá này Khanh cũng không phải là một ngốc điếc, dĩ nhiên biết nếu để cho này Lâm Thần đi, bọn họ tháng phủ sẽ ở vô hình trung thua thanh phủ một nước. Hơn nữa, tiểu tử này lại dám nói khoác mà không biết ngượng gọi hắn đá, còn quấy rầy hắn hàng phục Vân Y Y, thật sự là đáng chết. Vị nhân huynh này có thiết sao sự tình? Lâm Thần nhàn nhạt xoay đầu lại, ung dung hỏi. Thạch Khanh lộ ra một cái nụ cười âm trầm, ngươi nói chuyện gì? Ta đường đường tháng phủ phó phủ chủ, ngươi lại gọi ta đá. Bây giờ nhanh lên đối với ta dập đầu ba cái, ta tạm tha rồi ngươi. Vân Y dưới sắc mặt hơi đổi một chút, thanh âm như tiếng trời vang lên, Thạch Khanh, ngươi không nên quá mức phân. Thái Thanh môn bên trong, có minh văn quy định không thể khi dễ đồng môn gian đệ tử. Ngươi thắng sống, người yếu đào thải, đây mới là chúng ta Thái Thanh môn cách sinh tồn. Thạch Khanh khinh thường nhìn Lâm Thần nói, sau đó ánh mắt của hắn mang theo mịt mờ rời đến Vân Y dưới trên người. Nếu như Vân Y phủ chủ có thể đáp ứng ta yêu cầu, như vậy hết thể đều xóa bỏ. Vân Y gì tuyệt đẹp diêm rúa loẹ loẹt trên gò má lập tức hiện lên một tia giận dữ. Nhưng là, nàng hiện lên lửa giận bộ dáng, nhưng là câu tâm thần người, làm người khác chú ý. Vô hình kia gian mị lực, để ở chàng không ít nam đệ tử, đều là tâm thần chập chờn, hận không được đem đụng ngã. Ngay cả Thạch Khanh, cũng là ngực lửa dục dâng cao, hận không được lập tức nào tới. Nhưng là hắn biết dục tốc bất đạt, chỉ có thể từng bước một ép sát. Quả nhiên là một đá. Lâm Thần thanh âm nhàn nhạt vang tới, cũng chỉ có đá cái loại này không có linh tính đồ vật, mới có thể suy nghĩ đi bức bách chính mình muốn có được nữ nhân. Vân Y thì nghe vậy, cười một tiếng. Không có nghĩ tới cái này thực lực giống vậy nam tử, lại còn có loại đảm khí này, vòng vo châm chọc Thạch Khanh. Không ít đệ tử, nghe được Lâm Thần những lời này, đều là không nhịn được âm thầm cười trộm. Nhất là Lâm Thần trên bả vai tây tây, trực tiếp phình bụng cười to, động tác cực kỳ khoa trương. Ma thiết địa long cũng là tại hạ mặt phát ra ông ông âm thanh. Thạch Khanh nhất thời cảm giác sắc mặt như lửa đốt một phen. Ngoài ra ba gã tháng phủ người, cũng là cảm giác trên mặt lửa đốt, trong lòng tức giận liên tục. Tìm chết. Thạch Khanh không thể nhịn được nữa, bạo hống một tiếng, cả người giấy lên hừng hực pháp lực. Trong phút chốc, Thạch Khanh chợt động thủ, xuất thủ chính là một quyền bên trên mang theo vô cùng vừa dày vừa nặng lực lượng, tràn đầy nham thạch lực lượng. Thạch Khanh, ngươi thật lớn mật. Đối mặt với Thạch Khanh xuất thủ, Vân Y cong ngón búng ra, chính là bắn ra một đạo pháp lực, đánh giết hướng Thạch Khanh. Vân Y, ngươi thiếu cho ta xen vào việc của người khác. Thạch Khanh tránh né đạo này pháp lực đánh giết, lạnh lùng nói, nếu là ngươi thanh phủ dám nhúng tay, ta chính là dẫn thắng phủ, cùng ngươi thanh phủ toàn diện khai chiến. Vân Y hơi dừng lại một chút. Nhưng mà ngay tại lúc này, lại vừa là một nguồn sức mạnh mênh mông, hướng Vân Y đánh tới. Đáng chết. Vân Y sắc mặt hơi đổi một chút. Vị này đánh tới lực lượng, rất lộ vẻ lại chính là ngoài ra một người âm dương cảnh cao thủ xuất thủ. Thạch Khanh trên mặt lộ ra một vệt cười gằn, lại lần nữa một quyền hướng Lâm Thần đánh tới, uy thế cuồn cuộn, kinh lực vô cùng. Một quyền này kinh lực, đã là có thể so với hạ phẩm hoàng khí lực lượng, đủ để nát bấy hết thảy. Không ít đệ tử, đều là tóc gáy dựng lên, nói thầm một tiếng không được, người trẻ tuổi này phải xui xẻo. Dám khiêu khích ta, này sẽ là của ngươi kết quả. Thạch Khanh trên mặt cười gằn càng ngày càng lớn, phảng phất là thấy được Lâm Thần ngày rổ một phen, một quyền kinh khủng thắt cổ mà tới. Không ít đệ tử, đều là nín thở, trên mặt lộ ra một vẻ không đành lòng, phảng phất hình như là không muốn gặp lại Lâm Thần đổ máu tại chỗ một phen. Lâm Thần biểu tình từ đầu đến cuối lạnh nhạt, trong lúc bất chợt, hắn xuất thủ, hời hợt đấm ra một quyền. Ầm. Trong phút chốc, kinh khủng tiếng nổ vang dội lên, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang dội lên. Ám Nguyệt lầu tầng thứ tư các đệ tử, toàn bộ đều là trợn mắt hốt mồm, sắc mặt chấn động không gì sánh nổi nhìn một màn này. Phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, chính là Thạch Khanh. Hắn đấm ra một quyền cái cánh tay này, tầng tầng bể nát mở, nổ thành một đoàn huyết vụ. To lớn vẻ sợ hãi xuất hiện ở Thạch Khanh trên mặt của. Vân Y cùng kia tôn thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại, cũng là sắc mặt đều vì rung một cái, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Thần. Toàn bộ tầng thứ tư, yên lặng như tờ, chỉ có Thạch Khanh kịch liệt tiếng kêu thảm thiết vô cùng rõ ràng. Tất cả mọi người, toàn bộ đều là mặt đầy rung động nhìn Lâm Thần. Từng quyền lại liền oanh thua Thạch Khanh. Chương 398, tháng đường đường chủ con, Nguyệt Hằng. Chương 398, tháng đường đường chủ con, Nguyệt Hằng. Rung động. Kinh khủng. Vô số hít khí lạnh thanh âm, đồng loạt vang dội. Một quyền nổ Thạch Khanh điều này đại biểu như thế nào lực lượng. Không có ai nghĩ đến, một người dáng mạo tầm thường tiểu tử, lại trong nháy mắt bạo phát ra kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Vân Y Lìa đầu tiên là khiếp sợ, sau đó gương mặt tuyệt đẹp bên trên nổi lên vẻ vui mừng. Không nghĩ tới, cái này tìm tháng phủ trẻ tuổi người, lại có thực lực kinh khủng như thế. Như vậy, chuyện này với bọn họ thanh phủ, chỉ mới có lợi, không có gì chỗ xấu. Khúc khục. Thạch Khanh trong miệng thốt ra rồi số lớn máu tươi, trong thân thể, vẫn là có to lớn kinh lực ở tứ ngược. Thấy mình bị nổ nát cánh tay, Thạch Khanh hai mắt đều trở nên đỏ như máu, bất quá vừa nghĩ tới thực lực của đối phương, trong lòng của hắn liền dâng lên vô số lanh ý. Không có ai như Thạch Khanh rõ ràng hơn, mới vừa rồi người trẻ tuổi này bùng nổ trong nháy mắt, cái loại này kinh khủng ánh mắt có như thế nào lực lượng chấn nhiếp lòng người. Người rốt cuộc là người nào? Thạch Khanh làm bộ không sợ hãi bộ dáng, hỏi. Nhưng là, thanh âm của hắn, vẫn là đang run rẩy. Kia tháng phủ một người âm dương cảnh cao thủ, cũng là đầy mắt vẻ hoảng sợ, trực tiếp rút đi. Hai gã khác tháng phủ thần pháp cảnh đệ tử, cũng là toàn bộ rút đi. Người trẻ tuổi này thực lực, muốn giết bọn họ, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Ta là người như thế nào, mắc mớ gì tới ngươi? Lâm Thần nhàn nhạt mà hỏi. Thạch Khanh nghẹn một cái, trực tiếp không nói ra lời. Hiện tại hắn căn bản không có với Lâm Thần gọi nhịp thực lực. Nói cho ngươi biết, ta nhưng là tháng phủ phó phủ chủ, ngươi đã thương ta, phủ chủ sớm muộn sẽ tìm làm phiền ngươi. Nhắc tới tháng phủ phủ chủ, Thạch Khanh trong lòng lại lần nữa dâng lên một cổ uy nghiêm. Lâm Thần nhàn nhạt liếc Thạch Khanh liếc mắt, chờ hắn tới hay nói, ngươi đang ở đây theo ta ma kỷ, ta liền đem ngươi phế. Hơi hợt lời nói, nhưng là huyền như sấm một phen, chấn Thạch Khanh cả người run lên, không dám nói lời nào. Còn lại một ít mới vừa rồi nghị luận trôi qua đệ tử, cũng là không nhịn được ngậm miệng lại, đối mặt thực lực kinh khủng như vậy người tuổi trẻ. Bọn họ không có chút nào dũng khí dám đến tung tin vịt. Đa tạ tiền bối. Vân Y khuôn mặt trắng đoán bên trên lộ ra một nụ cười, hướng về phía Lâm Thần nói cảm ơn. Nếu như có thể đem vị này người tuổi trẻ kéo vào bọn họ thanh trong phủ, như vậy bọn họ thanh phủ thực lực, không thể nghi ngờ sẽ tăng vọt. Lâm Thần đối với đó cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nhưng không ngờ Lâm Thần trên bả vai tây tây, trực tiếp từ trên bả vai thoát ra, nào tới Vân Y lìa trong ngực, ở hai cái mềm mại phía trên liên tục cọ. Một màn này, nhìn Lâm Thần xấu hổ vô cùng, hận không được một cái tắt đem điều này tiểu cầm thú đập chết rồi. Vân Y Lìa nhưng là cười khúc khích, nhìn Tây Tây dáng dấp thật đáng yêu, trong lòng cũng là dâng lên một vệt chịu mến ý. Một đám đệ tử đều là vô cùng hâm mộ nhìn Tây Tây, ở đó bạch hoa hoa mềm mại phía trên tăng tới tăng đi. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, một đạo sang sáng tiếng cười lớn đột nhiên truyền tới. Ha ha, Lâm Thần tiểu hữu, ngươi tới người, Liên Vân thúc đều không thông báo một tiếng. Một người trung niên trôi giặt tới, trên trán của hắn có một cái vết sẹo. Vân Lâm tu vi cũng là từ thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, bạo tăng tới rồi cương khí cảnh tồn tại, để cho Lâm Thần trong lòng hơi hơi rét một cái. Cái này Vân Lâm, theo Lâm Thần, cũng là một cái nhân vật không đơn giản. Ban đầu Lâm Thần liền là khẳng định như vậy. Có thể biết được Thái Thanh Chín hư công, đối mặt hình đường không sợ chút nào này đủ để đem thân phận của Vân Lâm, làm nổi lên thần bí. Bất quá, đối phương không có ác ý, ngược lại giúp qua mình bận rộn. Lâm Thần chính là giơ tay lên cười lớn một tiếng. Đây không phải là vừa mới chuẩn bị với Vân Lâm thúc chào hỏi sao? Ha ha! Ta quả nhiên không nhìn lầm a, tiểu tử ngươi tu vi nhưng là đột nhiên tăng mạnh. Vân Lâm mặt đầy thâm ý nhìn Lâm Thần, nói. Hắn tự nhiên là từ mới vừa rồi Lâm Thần xuất thủ, cảm nhận được giờ phút này Lâm Thần thực lực. Ngắn ngủi thời gian 2 tháng rưỡi, thực lực tăng trưởng như thế nhanh mạnh, quả nhiên là yêu nghiệt kỳ tài. Lâm Thần chẳng qua là cười nhạt, nhìn như bị sét đánh Vân Y, khẽ cười nói, yêu nữ, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới, ngươi cũng là tiến triển nhanh chóng như vậy. Nhưng mà, Vân Y nhưng là vẫn ngơ ngác, đôi mắt đẹp một mảnh phức tạp. Nàng trăm ngàn lần không nghĩ tới, nàng cùng Lâm Thần lại lần nữa gặp nhau thời điểm, lại là lần này cảnh tượng. Để cho Lâm Thần công tử nhiều cười. Vân Y nhuẩn miệng cười, nụ cười diêm dúa loẹ loẹn, tràn đầy mị hoặc. Vào giờ phút này, Vân Y cảm nhận được trong lòng của mình vô cùng phức tạp. Nàng cũng không ngờ tới, Lâm Thần tiến triển cư nhiên như thế thần tốc. Xa xa như truyền lưu ở Thánh Linh Đại Lục phía trên một vài tin đồn phải lợi hại hơn nhiều. Mà Thạch Khanh, nhưng là như bị sét đánh, cả người run rẩy lợi hại hơn. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, hắn mới vừa rồi muốn giết người, chính là bây giờ ở Thánh Linh Đại Lục bên trên, danh tiếng vang xa sát Hoàng Lâm Thần. Lấy thần pháp cảnh nhất trọng, đánh giết thần pháp cảnh nhị trọng. Lấy thần pháp cảnh nhị trọng, đánh lui thần pháp cảnh tam trọng. Cái này sát Hoàng Lâm Thần, ở toàn bộ Thái Thanh Môn bên trong, nhất định chính là một cái thần thoại vậy thiên tài. Coi như là rất nhiều đường khẩu thiên chi tiêu tử, đang đối mặt sát Hoàng Lâm Thần, đều phải ảm đạm phai mờ. Bởi vì hắn truyền kỳ, thật sự là quá nhiều. Toàn bộ Á Nguyệt Lầu 4 tầng, cũng là toàn bộ đều kinh hãi. Không nghĩ tới bọn họ trước mắt người thanh niên này, chính là trong truyền thuyết sát Hoàng. Trời ạ, không nghĩ tới lại chính là sát Hoàng. Khó trách thực lực kinh khủng như vậy. Ha ha! Lao tử rốt cuộc gặp được thần tượng của ta. Sát Hoàng A. Bị môn phái ban cho lấy chữ sát Hoàng giả kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Kinh khủng. Kinh khủng. Nghe kỳ tên, không dứt như thế nào. Hôm nay vừa thấy, luôn cảm thấy hắn người mang ngang ngược, để cho ta các loại hướng dẫn quỳ lạy. Những đệ tử này, toàn bộ đều là rối rít kinh hãi. Tháng phủ còn không tồn tại lúc, Lâm Thần tên, đã sớm vang dội Thái Thanh tiên đảo. Mà lần này, Lâm Thần đi huyết uyên thi hành nhiệm vụ, chính là nổi danh khắp thiên hạ. Lâm Thần cảm thụ từng cái ánh mắt nóng bỏng, không nhịn được cười khổ một tiếng. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Nói chính là cái đạo lý này. Nhưng mà, trong lúc bất chợt, Lâm Thần biểu tình đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, nhìn về phía phương xa. Giống. Hóa thành chó mực ma thiết địa long, chợt hướng phía trước phát ra một tiếng kịch liệt tiếng gầm gừ, ma khí sôi trào. Một cổ vô hình kinh khí, trực tiếp bể nát mở. Trong nháy mắt, một mảnh ánh trăng, từ trên trời hạ xuống, làm cho người ta một loại nhu hòa thư mềm cảm giác. Một người thanh niên, người khoác trường bào, chân đạp ánh trăng. Sắc mặt lạnh nhạt từ ngày đi tới, trên người mang theo một cổ vô cùng khí chất thần bí. Người tuổi trẻ này, cũng là một người cương khí cảnh tồn tại. Ha ha! Không nghĩ tới tháng phủ chủ cũng tới a. Vân Lâm thấy người vừa tới, cười ha ha một cái âm thanh. Lâm Thần biểu tình quy về lạnh nhạt, không nghĩ tới, người vừa tới lại chính là bây giờ tháng phủ chủ nhân. Vân Y sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức truyền âm cho Lâm Thần. Lâm Thần, người này chính là tháng đường đường chủ con. Chính là trong sảnh ba đại thiên kiêu một trong. Đối phương tới đây bất thiện, ngươi phải cẩn thận. Lâm Thần hướng về phía Vân Y cười một tiếng, biểu tình như cũng là vô cùng bình thản. Tháng đường đường chủ con, quả nhiên là lai lịch bất phàm. Có thể được gọi là đường đích nhân vật, hoặc là không phải là có cực kỳ đặc thù bản lãnh, hoặc là không phải là thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại. Rất hiển nhiên, vị này tháng đường đường chủ, cũng là một cái vô cùng nhân vật không tầm thường. Nếu không thanh phủ cũng thì sẽ không như vậy kiên kỵ. Thấy nhà mình phủ chủ tới, Thạch Khanh trong lòng nhất thời vui mừng, lập tức gác nhân cáo trạng trước nói, phủ chủ, này sát Hoàng Lâm Thần to gan lớn mật, thứ nhất là lấn phụ chúng ta tháng phủ, hy vọng phủ chủ phải làm chủ cho ta a. Thanh niên nhìn Thạch Khanh liếc mắt, bàn tay hất một cái, Thạch Khanh trên mặt của nhất thời bị đánh một cái tát, vô cùng thanh thúy, đánh ra số lớn máu tươi. Sự tình ta đều biết. Thanh niên nhàn nhạt nói, một tát này, coi như là ta thay thế sát hoàng giáo huấn ngươi. Còn không nhanh lên cút. Thạch Khanh mặt liền biến sắc, nhanh chóng trốn chạy nơi này. Cuối cùng, Lâm Thần cũng chỉ là lạnh nhạt đứng ở nơi này, không có phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào. Nổi tiếng không bằng thấy mặt. Lâm Thần huynh, quả nhiên là hoàn toàn xứng đáng sát hoàng. Thanh niên ánh mắt chuyển hướng Lâm Thần, chắp tay nói, tại hạ tháng phủ chủ Nguyệt Hằng, như có đắc tội, mong rằng Lâm Thần huynh tha thứ. Nguyệt Hằng huynh quả nhiên có phương pháp giáo dục. Lâm Thần chắp tay, cười nhạt một tiếng nói, hết thảy đều là chuyện nhỏ, không có gì tốt so đo. Nguyệt Hằng khẽ mỉm cười, trong mắt nhưng là hàm chứa tinh mang. Cái này Lâm Thần quả nhiên không đơn giản, là một đáng giá coi trọng đối thủ. Ha ha. Giờ phút này Vân Lâm cũng là cười lớn, hướng về phía Lâm Thần cùng Nguyệt Hằng nói, tháng phủ chủ, tại hạ cùng với Lâm Thần tiểu hữu còn có chút việc thương lượng. Chúng ta đây liền đi trước một bước. Vân Lâm tiền bối xin mời. Nguyệt Hằng đối với Vân Lâm tương đối cung kính, thần sắc không có chút nào bất mãn. Động tác này, cũng là để cho Lâm Thần tâm khẽ động. Cái này Vân Lâm, quả nhiên là không đơn giản. Sau đó, Lâm Thần sẽ cùng Vân Y đi khai báo một tiếng, chính là cùng Vân Lâm xoay người rời đi. Vân Y Ghi nhìn Lâm Thần rời đi bóng lưng, đôi mắt đẹp vui nhiên, sâu đậm thở dài thở ra một hơi, cũng giống vậy rời đi. Ngay cả Nguyệt Hằng, chính là đem tháng phủ đệ tử toàn bộ mang đi, trở lại mình phủ trong nhà. Chỉ để lại, một đám chố mắt nhìn nhau các đệ tử. Này Thái Thanh Môn hai đại thiên kiêu tựa hồ bầu không khí không quá bình thường a. Cuối cùng cầu nguyện phiếu cuối tháng hy vọng mọi người cuối cùng chạy nước rút xuống. Ngày mùng ngày 1 tháng 2 thời điểm, cũng hy vọng mọi người tiếp tục ra sức. Yêu nghiệt bái tạ ba. Canh ba ngày mai. Chương 399, Nộ đạo bộ đoàn. Chương 399, Nộ đạo bộ đoàn. Lúc này, ở nội môn đệ tử, ba hòn núi lớn đỉnh sau khi, liền là có một tòa phủ trạch, trôi lơ lửng ở trong bầu trời. Cả tòa phủ trạch, ánh trăng thủy cái, tràn đầy vô cùng lực lượng nhu hòa. Nay phủ trạch, đều là một kiện trung phẩm hoàng khí, lực phòng ngự cường đại, ẩn chứa đủ loại cấm chế. Trong đó có 10 vài cổ sóng pháp lực, đều là xưng là hoàng người. Đây chính là tháng phủ trạch địa chỉ chỗ. Nguyệt Hằng cả người ánh trăng bao phủ, ngồi ở vị trí phủ chủ trên, phía dưới chính là bò lổm nổm Thạch Khanh, cùng với một vị đứng lão giả. Phủ chủ, Thạch Khanh không hiểu. Thạch Khanh sắc mặt lộ ra một vẻ hoán độc, hiển nhiên là cực mong muốn Lâm Thần cho giết chết. Hừ. Nguyệt Hằng lạnh rên một tiếng, ánh mắt uy nghiêm, ngươi có thể minh bạch cái gì? Ngươi cho rằng là cái này Lâm Thần là tốt trêu chọc. Thạch Khanh hơi sửng sờ. Một bên âm dương cảnh lão giả chính là mở miệng nói, giọng ngưng trọng, Thạch Khanh, này Lâm Thần cực kỳ không đơn giản, ở huyết tuyên không biết gây ra nhiều động tĩnh lớn. Hơn nữa, trong đồn đãi, Lâm Thần còn cùng Thông Thiên Hoàng có qua một lần đánh cờ. Cái gì? Thạch Khanh sắc mặt kinh hãi. Lâm Thần cùng trong đồn đãi Thông Thiên Hoàng cũng đã có đánh cờ. Lưu Thông Thiên là như thế nào tồn tại? Toàn bộ Thánh Linh Đại Lục Thiên Chi Tiêu Tử bên trong tột cùng tồn tại. Cái này Lâm Thần, lại có bản lĩnh, cùng này Lưu Thông Thiên đánh cờ. Hơn nữa còn rất tốt còn sống. Trọng yếu nhất không phải đánh cờ lão giả trong giọng nói khó tránh khỏi này lao này khiếp sợ, mấu chốt nhất chính là Thông Thiên Hoàng tựa hồ đang chàng này đánh cờ giữa, rơi xuống hạ phong. Thạch Khanh sắc mặt hoàn toàn biến thành vẻ chấn động, ngơ ngác không nói ra lời. Coi như là bọn họ Thạch gia, ở Thông Thiên Hoàng bên dưới, đều phải bò lổm ngổm run rẩy. Mà tôn quật khởi nhân tài mới nổi, lại là cường đại như thế. Nguyệt Hằng từ chỗ ngồi đứng lên, mắt lộ ra hai đợt trăng tròn, tràn đầy ngang ngược. Lần này đảo chủ đại thọ, sẽ có một trận thiên kiêu cuộc chiến, cái này Lâm Thần, đem là của ta lớn nhất kình địch. Lâm Thần hiện thân Ám Nguyệt Lầu tin tức, giống như chắp cánh một phen, bay hướng toàn bộ Thái Thanh Môn. Lâm Thần danh chấn đại lục lúc, bọn họ khiếp sợ nhất, chính là chỗ này nhiều chút đường khẩu, trưởng lão. Nghe nói chưa? Sát Hoàng Lâm Thần trở lại. Ngày! Cái tên kia trở lại. Sợ rằng ngoại trừ thánh tử, không người có thể cùng với tranh đoạt phong mang. Tin đồn người này một quyền đánh nát Thạch Khanh cánh tay, vô cùng kinh khủng. Chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia ẩn nút thiên chi tiêu tử mới có thể chống lại. Hơn nữa, còn có tin đồn người này cùng thánh nữ, Vân La Hoàng quan hệ đều là cực kỳ thân mật, hay vẫn là dược đường đường chủ. Tất cả đường khẩu, đều tại mật thiết chú ý Lâm Thần tình trạng. Trọng yếu nhất, chính là dược đường rồi. Dù sao kiêu dược ở Lâm Thần trên người, còn có rất lớn tâm huyết. Giờ phút này, thuốc trong nội đường. Vô số đan dược thả ra khổng lồ tinh khiết khí tức, từng cái một đại trận đang vận chuyển. Nơi này, mỗi ngày đều sẽ sản xuất vô số đan dược, quán thông cả môn phái. Ha ha! Tiểu tử này quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Bế quan tu luyện Kiêu Dược, đột nhiên cặp mắt bạo phát ra một vệt thần quang, vô cùng mừng rỡ nói. Lúc này Kiêu Dược, đầu tóc bạc trắng, nhưng là sắc mặt lại vô cùng đỏ thắm. Sống sờ sờ một cái tóc bạc thanh niên. Lúc này Kiêu Dược, cả người khí tức nội liễm, mơ hồ có sông lớn ở trong người lao nhanh một phen. Hắn này nửa tháng, cũng là lĩnh ngộ thần lưu cảnh nghĩa sâu xa, bước chân vào tiểu chu thiên tầng thứ. Lần này, khi hắn nghe được Lâm Thần lúc trở lại, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Đại ca ngài truyền thừa người, quả nhiên không có mai một đi, cũng không có làm mất mặt ngài. Kiêu Dược ngẩng đầu lên, lão lệ tung hành. Vân Lâm trực tiếp mang theo Lâm Thần, đi tới Á Nguyệt lầu một nơi đất thần bí, bên trong tràn ngập cấm chế, phòng ngừa người khác theo dõi. Lâm Thần tiểu hữu, ngươi hai. Nơi nửa tháng tiến triển, đúng là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Vân Lâm cười khổ hướng về phía Lâm Thần nói, trong mắt lại ẩn chứa ngoài ra một vẻ thâm ý. Lâm Thần đối với đó cười cười, không có chối, cũng không có cố ý thừa nhận cái gì. Mà lúc này đây, Huyết Lê đột nhiên là ngưng tiếng nói, tiểu tử, người này thật không đơn giản, ta lại cảm nhận được huyết sắc Lê Minh Trung đang run rẩy. Cái gì? Lâm Thần trong lòng kinh hãi, đường đường chuẩn đạo khí, lại ở Vân Lâm trước mặt của run rẩy. Ban đầu như vậy không tầm thường chút nào người, rốt cuộc hàm chứa dạng bí mật gì. Tóm lại ngươi tiểu tâm liền đối với. Huyết Lê thở dài nói, bây giờ ta thiếu nhiên liệu, nếu không, có thể theo dõi hắn bản tôn. Lâm Thần tâm một chút gấp, trên mặt nhưng là bất động thanh sắc. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, cái này Vân Lâm lai lịch, như vậy bất phàm. Người này, bắt đầu tiếp xúc hắn, là tại sao? Lâm Thần tiểu hữu, không nói gạt ngươi rồi. Vân Lâm cười khổ một tiếng, xem ra ngươi cũng là phát giác một ít đầu mối. Nghe được Vân Lâm nói như vậy, Lâm Thần cũng không che giấu, nói, đúng là. Trong mắt của ta, Vân Thúc hẳn không phải là một nhân vật đơn giản. Vân Lâm ánh mắt đột nhiên thâm thúy nhìn Lâm Thần, có một số việc, chờ ngươi lấy được Thái Thanh Chín Hư Công, ta liền tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Thái Thanh Chín Hư Công. Lâm Thần trong lòng tự lẩm bẩm. Bộ công pháp kia, ban đầu Huyết Lao cũng là trò cực đánh giá cao. Còn có nửa tháng, chính là ngộ cái này quá Thanh Chín Hư Công thời gian. Lần này đến, ta chính là cho ngươi một phần danh sách. Vân Lâm nhìn Lâm Thần trầm tư, khẽ cười nói, phần danh sách này, là hôm nay tới đây chúc thọ thiên tri kiêu tử. Không chỉ là sáu đại thế lực nhân vật, còn có một ít đơn mạch tương truyền nhân vật. Nói xong, Vân Lâm cong ngón búng ra, chính là bắn ra một phần ngọc giản, trong này đánh dấu thực lực của mỗi người, chính ngươi quan sát, chuẩn bị đề phòng những nhân vật nào. Lâm Thần sắc mặt khẽ biến thành vui, thật sự là hắn thật yêu cầu phần này ngọc giản, lập tức không kiểu cách thu xuống dưới, hướng về phía Vân Lâm chắp tay một cái. Đi đi tiểu tử, đi phong hỏa lão tổ nơi đó, hắn đang chờ ngươi thì sao? Vân Lâm mặt đầy thâm ý nói. Lâm Thần gật đầu một cái, xoay người chính là rời đi. Thật sự là hắn còn có đồ, phải giao cho phong hỏa lão tổ. Lâm Thần bay thẳng đến trăm tòa trôi lơ lửng đại sơn, bây giờ thực lực của hắn mạnh mẽ sau khi, lại lần nữa xem một chút. Chính là sẽ phát hiện, nơi này tràn đầy một tòa vô hình đại trận, mỗi ngọn núi, đều là một cái tâm trận. Vận chuyển, khẳng định cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, ở nơi này trăm ngọn núi lớn sau khi, Lâm Thần bất kể là thi triển động triệt chi nhãn, hay vẫn là như thế nào làm. Vẫn là không cách nào thấy rõ sở. Nhưng là, Lâm Thần chỉ có thể bản năng cảm giác, ở đó sâu bên trong, còn có kinh khủng hơn tồn tại. Lâm Thần đi tới vô cùng quen thuộc núi. Ngọn núi lớn này, hoàn toàn tĩnh mịch, đã từng phong hoa, giờ phút này đã là biến mất vô tồn. Lâm Thần vừa tiến đến, chính là có một đạo giàn mua mục nát thanh âm chuyển tới, vào đi. Lâm Thần trong lòng hơi hơi rét một cái, thân hình nhất thời rời đến trong sơn động. Phong hỏa lão tổ, giờ phút này đầu tóc bạc trắng. Cả người tản ra khí tức tử vong. Kia cổ thần bí độc tố lực lượng, chính tràn ngập ở phong hỏa lão tổ trong thân thể, mục nát đến hắn một điểm cuối cùng sinh cơ. Phong hỏa lão tổ thọ nguyên, sắp hao hết. Ha ha, ngươi tiểu tử này, phen này đảo là làm không tệ. Phong hỏa lão tổ thấy Lâm Thần, uy nghiêm trên khuôn mặt già nua, hiếm thấy nặn ra vẻ tươi cười. Lão tổ. Lâm Thần lòng căng thẳng, sau đó lập tức nói, may mắn không làm được mệnh. Ta mang đến huyết linh trường sinh quả. Phong hỏa lão tổ cặp mắt đục ngầu bên trong, lập tức bạo phát ra một đạo tinh mang. Lâm Thần thân thể căng thẳng, trực tiếp lật tay, chính là lấy ra một viên máu đỏ trái cây. Ở trái cây này bên trong, ẩn chứa cực kỳ đậm đà sinh mệnh khí tức. Quả này vừa lấy ra, toàn bộ tĩnh mịch đỉnh núi, chính là rực rỡ hẳn lên, nhiều hơn một loại sức sống. Ha ha! Hảo hảo hảo! Phong hỏa lão tổ cái miệng cười to, đưa tay cầm viên này huyết hồng trái cây, trời không tuyệt ta phong hỏa, đem độc trong người làm luyện hóa. Chính dễ dàng đem lão tổ thực lực của ta lại lần nữa tinh tiến một bước. Chúc mừng lão tổ. Lâm Thần chắp tay cười nói. Phong hỏa lão tổ đối với thật sự là hắn là có đại ân. Bằng không thì hắn cũng không cách nào đi trước huyết huyền, khỏe lớn lên, đầy đặn phe cánh. Phong hỏa lão tổ đầy mắt hết sạch, con ngón búng ra, liền là có một tòa mật thất ở phía sau hắn mở ra. Tiểu tử, lại ngươi giúp ta lấy được rồi huyết linh trường sinh quả, như vậy ta cũng nói chắc chắn. Phong hỏa lão tổ nói, ngày sau ta nhất định phụ tá ngươi thành tiểu đế lộ. Đa tạ lão tổ. Lâm thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Có phong hỏa lão tổ vị này thực lực kinh khủng hỗ trợ, hắn ở Thái Thanh môn bên trong phe cánh, chính là càng đầy đạn. Ngay cả huyết lê cũng là bị một màn này làm cho trận mắt hốc mồm tiểu tử này rốt cuộc là đi cái gì vận. Khoảng cách thiên kiêu đánh một trận chỉ có 8 ngày phong hỏa lão tổ trầm ngâm một tiếng, vung tay lên, từ kia trong mặt thất, chính là bay ra một vật. Cái này ngộ đạo bồ đoàn, đủ để cho ngươi này 8 ngày thực lực tinh tiến, cảm thụ không ít. Chỉ thấy. Từ kia trong mật thất bay ra ngoài vật thể, chính là lóe lên một cái đến màu xanh cổ xưa vầng sáng bồ đoàn. Một cổ lực lượng thần bí, ở đó bồ đoàn bên trong vận chuyển, ẩn chứa một loại huyền diệu đường vân. Tiểu tử, này ngộ đạo bồ đoàn thật không đơn giản, ngươi dùng tu luyện lĩnh ngộ công pháp bất quá thích hợp nhất rồi. Huyết Lao cười nói, xem ra cái này phong hỏa lão tổ, đúng là có một phen cân nhắc. Lâm thần trong lòng hơi động, không có nghĩ tới cái này ngộ đạo bồ đoàn, lại là trợ giúp hắn tu luyện công pháp sử dụng. Trước mắt hắn. Vừa vặn cần phải thật tốt tu luyện tự thân công pháp, củng cố căn cơ. Chương 400, Nam Đại Thần Thông. Chương 400, Nam Đại Thần Thông. Lâm thần không chút nào kiểu cách đem ngộ đạo bồ đoàn cầm vào trong tay, nhất thời là cảm nhận được ngộ đạo bồ đoàn ẩn chứa lực lượng thần bí, trong lòng hơi hơi vui mừng. Cái này ngộ đạo bồ đoàn, đúng là không phải một cái vật tầm thường. Đa tạ lão tổ. Lâm thần hướng về phía phong hỏa lão tổ chắp tay. Ha ha. Phong hỏa lão tổ trong lòng sung sướng, trực tiếp cười to một tiếng. Ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Thần, cái này ngộ đạo bồ đoàn, đã từng là ma hoàng vật, bây giờ cho ngươi, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Lâm Thần im lặng, không nghĩ tới này ngộ đạo bồ đoàn, lại là ma hoàng tiêu cả đời lưu. Tốt lắm, tiểu tử ngươi nhanh chóng đi tu luyện đi. Gió này núi lửa sâu bên trong, thì có một người mất thất, ẩn chứa không ít kinh khủng cấm chế, người khác đều thì không cách nào dò xét. Phong hỏa lão tổ lại lần nữa vung tay lên, một cổ lực lượng thần bí phun ra, ở núi lớn này sâu bên trong. Liền là có một người mật thất mở ra. Ở mật thất này bốn phía, phân bố kinh khủng cấm chế, toàn bộ đều là che đậy khí tức. Lâm thần lại lần nữa hướng phong hỏa lão tổ chắp tay sau khi, lắc mình chính là tiến vào trong mật thất. Mà phong hỏa lão tổ, hai mắt buộc phát một cổ tinh mang, vung tay lên, một cổ khổng lồ trận pháp ở toàn bộ cao lớn trên ngọn núi vận chuyển lên tới. Toàn bộ đỉnh núi, đều là lâm vào che giấu bên trong. Lâm thần tiến vào trong mật thất sau, lập tức là móc ra ngộ đạo bồ đoàn, đem thả trên mặt đất. Hắn đứng dậy nhảy một cái, chính là ngồi ở này ngộ đạo trên bồ đoàn, một cổ vô cùng huyền diệu nhu hòa lực lượng, nhất thời bắt đầu cọ rửa toàn thân của hắn. Nay ngộ đạo bồ đoàn, có một viên ngộ đạo chi thạch mảnh vụn, có thể đưa tới người ngộ tính, tu luyện công pháp tiến triển cực nhanh. Huyết Lao nói liên tục. Lâm thần gật đầu, tâm thần nhất thời trầm xuống, bắt đầu hoàn toàn tiến vào ngộ đạo bên trong. Lâm thần trước nhất cảm ngộ, liền là người thứ nhất trong óc Thiên Sát Diêm La Kinh. Mặc dù hôm nay Thiên Sát Diêm La Kinh chỉ có phần trên, nhưng là này phần trên cảnh giới tối cao, nhưng là đạt tới ma cốt chấn đầm mức độ. Chỉ có đem ma cốt chấn đầm tu luyện mà thành, Thiên Sát Diêm La Kinh mới có thể coi là có chút thành tựu. Lâm thần tâm thần một mảnh thanh minh, cảm thụ này một cổ di chuyển tại tâm thần giữa nhu hòa lực lượng, trong lúc bất chợt có một loại ngộ cảm giác, thật giống như đem hết thảy đều nhìn thấu triệt. Thiên Sát Diêm La Kinh trực tiếp ở Lâm thần trong kinh mạch vận chuyển. Cổ xưa không lành lặn tấm đá, hiện lên Lâm thần phía trên đỉnh đầu, ở Lâm thần một chút ngộ trong quá trình. Bắt đầu chậm rãi lật động. Từng tờ một chữ viết cổ xưa mở ra, bên trong hiện đầy một cổ ma văn hóa khí tức. Phảng phất này một bộ tấm đá, soạn nhạc chính là một cái ma văn hóa một phen. Thiên sát, danh như ý nghĩa, chính là thiên chi sát khí. Nắm giữ ngày sát khí, cùng Diêm La kết hợp, chính là ma chân lý một loại. Lâm thần trong đầu, đột nhiên là hiện lên 9981 cái ma thần, trấn áp ma đầm, trôi lơ lửng ra cảnh tượng. Thiên địa ma thần lĩnh vực chính là Lâm thần tình cờ dùng kia một tia đạo chi chân ý. Từ Thiên Sát Diêm La Kinh ngộ ra một đạo thần thông, cho gọi ra 81 tôn ma thần, đánh giết hết thảy. Mà Lâm Thần liền bắt đầu ở thiên địa này ma thần trong lĩnh vực nhanh chóng lĩnh ngộ. Ngộ đạo trên bồ đoàn, tản ra từng cổ một linh vận quan mang, liên tục không ngừng dưới vào rồi Lâm Thần trong thân thể. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, Lâm Thần đối với Thiên Sát Diêm La Kinh hiểu cũng là càng ngày càng khắc sâu. Hắn cả người đều là hiện đầy quỷ thần chi khí, phảng phất tùy thời đều có thể biến thành quỷ thần một phen. Không trọn vẹn tấm đá kinh văn ở trên đỉnh đầu của hắn nhanh chóng phiên động, trong lúc bất chợt, trang địa hơi ngừng, dừng lại ở một bộ trong tấm hình. Ngàn vạn ma thần trôi lơ lửng không trung, trấn áp ma đầm, tạo thành đại trận, hủy diệt một cái vô hình viễn cổ không gian. Hình ảnh mang theo vô cùng cường đại lực trùng kích, cọ rửa Lâm Thần tâm linh. Ngàn vạn ma thần chấn đầm tổ trận, này lại như thế nào một bộ cảnh tượng. Bất quá, Lâm Thần cũng là thấy được liếc mắt, trong lòng chính là nhiều hơn các loại cảm ngộ. Ma thần tiếng gào thét, bắt đầu từ Lâm Thần thân thể bốn phía quần quận chuyển tới, từ mới đầu 81 nói, nhanh chóng tăng vọt, tăng tới rồi ước chừng 999 đạo tầng thứ, mới ngừng lại. Cái nhìn kia theo dõi, lại là đem Lâm Thần thiên địa ma thần lĩnh vực cái môn này thần thông uy lực, ước chừng là làm lớn ra suốt nhiều gấp 10. Thiên sát Diêm La kinh lĩnh ngộ, đã là dừng bước tại này, ngày sau đột phá, còn cần cơ duyên. Hơn nữa, Lâm Thần phen này lĩnh ngộ, cũng là đem thiên sát Diêm La kinh tinh túy hiểu vô cùng rõ ràng. Trong cơ thể hắn thiên sát ma cốt, đã là đạt tới cực hạn tầng thứ. Lần kế, hắn chỉ có thể một lần duy nhất đem ma cốt lực lượng đánh thức, chấn áp ma đầm, thành tựu vô thượng ma đạo thân thể. Mà muốn đạt tới chấn áp ma đầm mức độ, còn cần Lâm Thần nhục thể của mình, tăng lên tới thượng phẩm hoàng khí, tuyệt phẩm hoàng khí, thậm chí là chuẩn đạo khí tầng thứ. Chỉ có đến cao như vậy độ, Lâm Thần mới có chạy nước rút chấn áp ma đầm cái môn này cảnh giới tư cách. Đem thiên sát Diêm La kinh trải vớt xong, hao phí Lâm Thần ước chừng 2 ngày. Bất quá có ngộ đạo bồ đoàn trợ giúp, cộng thêm chính hắn vượt qua ngộ tính, Lâm Thần mới là đem chính mình hiểu càng là sâu sắc hơn rồi một cấp độ. Tiếp đó, Lâm Thần chính là đối với Phục Thiên Tay tiến hành lĩnh ngộ. Phục Thiên Tay cái môn này thần thông, bao hàm ngàn vạn chân lý, vô thượng ý chí, chính là ban đầu quan tài đồng thao cổ truyền xuống cửa thứ nhất thần thông. Từ quân Lâm Trần thế một chiêu này, Lâm Thần liền là có thể thấy được, này Phục Thiên Tay, rốt cuộc có kinh khủng dường nào. Lâm Thần bắt đầu đối với Phục Thiên Tay lĩnh ngộ. Cả người lập tức cọ rửa ra vô thượng cao quý ý chí, một cổ chém chết hết thể không phục, nghiền ép hết thể phản kháng ý chí. Cổ ý chí này, hàng phục chư thiên, vô cùng mênh ngông. May là Lâm Thần tâm tính, ở cổ ý chí này bên dưới, đều là bị cực lớn đánh vào. Thân thể của hắn, đều là ẩn chứa một cổ tranh đấu cùng trời đấu ý chí. Mặc dù không có quan tài đồng thau cổ buộc phát ra như vậy bằng bạc, nhưng là đủ để khiến người sợ sợ hãi, sợ run. Tâm thần của hắn, đều là lấy được tăng lên cực lớn cùng thăng hoa. Ngay cả quân Lâm Trần thế sau một chiêu, Lâm Thần là thì không cách nào lĩnh ngộ, luôn là cảm giác có một lớp bình phong ngăn ở trước mắt của mình. Bây giờ quân Lâm Trần thế, lấy pháp lực của ta, đều không cách nào hoàn toàn biến hóa ra Lâm Thần thầm nghĩ, chỉ có đem quân Lâm Trần thế diễn hóa đến một mức, mới có rồi cởi xuống một cái tầng thứ tư cách. Lâm Thần lĩnh ngộ kia một tia đạo chi chân ý, trong lòng lĩnh ngộ cực nhanh, lập tức là cho ra đáp án của mình. Vì vậy, Lâm Thần bắt đầu lĩnh ngộ nổi lên động triệt chi nhãn. Động triệt chi nhãn vẫn là Lâm Thần đại sát khí, xuyên thủng cấm chế, nhược điểm vân vân, vô cùng cường đại. Làm Lâm Thần tập trung tinh thần lĩnh ngộ lúc, chẳng qua là cảm giác, này động triệt chi nhãn, tựa như một cái mờ mờ tồn tại. Một đạo lợi mang, đem các loại mờ mờ tồn tại, hết thể đều thấm nhuần. Lâm Thần lĩnh ngộ động triệt chi nhãn, không có chút nào kết quả, bất quá, hắn mơ hồ là chạm tới rồi động triệt chi nhãn một cấp độ. Lâm Thần bắt trong tâm kia một chút cảm giác, tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ. Hao phí ước chừng 2 ngày, Lâm Thần trong lòng rốt cuộc hóa nghi nan vì thanh minh. Động triệt chi nhãn, tầng thứ nhất lần, tiểu chu thiên, thấm nhuần bọc tiểu chu thiên vận chuyển vạn vật. Tầng thứ hai, đại chu thiên tầng thứ ba lần, đại viên mãn ta bây giờ vẫn chỉ là đạt tới tiểu chu thiên tầng thứ, nếu như đối phương đạo thuật ở thâm ảo một chút, liền không cách nào thấm nhuần rồi. Lâm Thần thầm nghĩ, ngày sau được tìm kiếm cơ duyên, đêm này động triệt chi nhãn cảnh giới, cho tăng lên. Dựa theo Lâm Thần lĩnh ngộ, nếu như hắn đem động triệt chi nhãn tu luyện đến đại viên mãn tầng thứ, sợ rằng thần pháp cảnh hết thể hư vọng cũng sẽ bị hắn thấm nhuần, giết địch vô cùng đơn giản. Mà Lâm Thần cũng là thừa dịp lúc này, đem thôn phệ ma công cảm ngộ một phen. Bộ này thôn phệ ma công đều là hóa thành từng đạo vô hình quy tích, trùm lên toàn thân của hắn trên dưới. Bây giờ Lâm Thần vẫn chỉ là luyện đến thôn phệ nguyên lực tầng thứ, chỉ có thể thôn phệ một ít ẩn chứa nguyên lực đồ vật, không cách nào đạt tới thôn phệ vạn vật kinh khủng tầng thứ. Hơn nữa, ở Lâm Thần phen này trong cảm ngộ, nếu như đem thôn phệ ma công tăng lên tới cảnh giới tiếp theo, như vậy thì sẽ có biến hóa long trời lỡ đất. Cũng chỉ có nhiều hơn thôn phệ, mới có thể tăng lên tới cảnh giới. Lâm Thần trong lòng có kế hoạch. Có cơ hội, liền muốn hấp thụ nhiều pháp linh đan cái gì các loại tồn tại, điên cuồng thôn phệ, dùng để rèn luyện. Tiếp đó, chính là hôn thiên chém nguyên thuật rồi. Cái môn này đạo thuật, chính là Vũ Hoàng đưa hắn, hôn thiên môn vô thượng trấn môn công pháp. Đối với cái này một môn công pháp, Lâm Thần không có buông lỏng chút nào, bắt đầu lĩnh ngộ. Hôn thiên chém nguyên thuật, tầng thứ nhất, chính là lĩnh ngộ chém nguyên ý. Lấy cực hạn tốc độ, chạm phá nhất nguyên. Một môn thần thông, lập tức là đang ở Lâm Thần trong lòng thành hình mà ra. Chém nguyên phiêu miểu bước, một bước tung bay miểu. Lâm Thần trong lòng vô cùng thanh thản, cái môn này chém nguyên phiêu miểu bộ, chính là Hỗn Thiên Chém Nguyên thuật ẩn chứa vô thượng bộ pháp. Lâm Thần trước kia cũng là thoáng có linh ngộ, cộng thêm hôm nay ngộ đạo bồ đoàn, càng là thật nhanh hiểu, một chút liền đem này Chém Nguyên phiêu miểu bộ càng lĩnh ngộ đi ra. Thân pháp của hắn lại lần nữa cường hãn đến một cấp độ. Lâm Thần ngộ đạo rồi nơi này, rõ ràng cảm thấy phía dưới ngộ đạo bồ đoàn tản ra lực lượng thần bí, bắt đầu dần dần giảm bớt. Một màn này khiến cho Lâm Thần hơi hơi kinh ngạc. Lâm Thần, không cần kinh ngạc. Người công pháp tu luyện đều là vô cùng kinh khủng công pháp, bên trong ẩn chứa tiên thuật tồn tại. Huyết Lao chỉ điểm nói, cái bồ đoàn này ngộ đạo lực tiêu hao quá nhanh, nằm trong dự liệu. Bây giờ còn lại một lần cuối cùng, ngươi nhất cử lĩnh ngộ đi. Lâm Thần một chút nhưng, hắn bàn tay lớn vùa một cái, liền đem này ngộ đạo bồ đoàn nắm ở trong tay, chợt bóp vỡ. Một cổ khổng lồ lực lượng thần bí, đột nhiên cọ rửa Lâm Thần cả người, khiến cho Lâm Thần cường hãn, một chút bao phủ một tầng ánh sáng trí tuệ. Lâm Thần cảm thụ này cổ ngộ đạo lực, lại lần nữa đối với Hỗn Thiên Chém Nguyên thuật lâm vào lĩnh ngộ bên trong. Hỗn Thiên Chém Nguyên thuật, tu luyện Hỗn Thiên khí, một cái cổ xưa trong không gian tồn tại thần bí chất khí, vô cùng mạnh mẽ. Mà Lâm Thần, giờ phút này chính là cảm thụ này cổ lăn lộn ý trời, thử câu động đến này cổ thần bí chất khí. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Ngày thứ ba đến, Lâm Thần mật thất, một mảnh phong cách cổ xưa, không có bất kỳ linh động ánh sáng. Nhưng là, nếu như từ mảnh nhỏ quan sát, sẽ phát hiện Lâm Thần cả người trên dưới cũng sẽ lóe lên một cổ huyền diệu ý nhị. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần thân hình đột nhiên đứng lên, khớp xương phát ra ba ba tiếng nổ vang, tựa như đánh trống một phen, kình khí bắn ra bốn phía mà ra. Lâm Thần bấm ngón tay, ở trên ngón tay liền là có một cổ cực kỳ bén ý niệm, phảng phất sắp hóa thành rồi chất khí một phen. Đây là lăn lộn ý trời, cách Hỗn Thiên khí còn có một bước ngắn. Phá vọng Hỗn Nguyên chém đây chính là ban đầu Vũ Hoàng thi triển ra một chiêu kia sao? Lâm Thần cặp mắt trong suốt, khí tức nội liễm, bây giờ ta lĩnh ngộ lăn lộn ý trời, phối hợp cương khí thi triển ra phá vọng Hỗn Nguyên chém, cũng là vô cùng cường hãn. Vào giờ phút này, Lâm Thần đứng như tùng, như núi một phen uy vũ. Trong đầu, năm đại thần thông nắm giữ rõ ràng, tràn đầy bàng lực sát thương lớn. Lâm Thần cảm giác, chính mình tu luyện cái môn này cửa thần thông, chính là ở bước lên thần lưu cảnh giới. Còn có thời gian một ngày sao? Lâm Thần lẩm bẩm một tiếng, như vậy trước hiểu một chút, ra lại đi xem một chút những thiên kiêu đó con đi. Lâm Thần lấy ra Vân Lâm cho tin tức của hắn ngọc giản, trong ánh mắt có loại nói không nên lời ý. Đây là một loại lửa nóng, một cổ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chương 401, thiên kiêu con. Chương 401, thiên kiêu con. Ngộ đạo bồ đoàn, giờ phút này hoàn toàn mất đi tác dụng. Bất quá, Lâm Thần sâu hơn đối với trên người mình công pháp biết, cái này ngộ đạo bồ đoàn, cũng là vật siêu giá trị. Lâm Thần, trên người của ngươi công pháp tu luyện, toàn bộ đều là vô cùng cường đại, nhân vật mạnh mẽ. Huyết Lao vuốt râu tu nói, ban đầu ở ngươi ngưng tụ thần thông mầm móng thời điểm, thấy những công pháp này, có giá trị, ta chính là không nói. Hôm nay ngược lại cho ngươi đề tỉnh. Nha! Lâm Thần nắm ngọc giản tay, hơi hơi dừng lại một chút. Xem ra Huyết Lao, đúng là muốn nói với hắn cái gì. Thần thông mầm ngống, càng dùng mạnh mẽ công pháp ngưng tụ, như vậy sau khi vô luận là thần thông, hay vẫn là thần thông con sông lực sát thương chính là khỏi bệnh càng mạnh mẽ. Huyết Lão nhàn nhạt nói, mà ngươi tu luyện mấy môn công pháp trong thần thông, đều có thể sánh bằng vô thượng đạo thuật, đây cũng tính là vận khí của ngươi. Vô thượng đạo thuật. Lâm Thần sững sờ, cái này vô thượng đạo thuật là cái gì? Cái gọi là vô thượng đạo thuật, chính là chỉ đã từng chính là diễn hóa rồi đạo pháp thuật thần thông. Huyết Lê Lanh không nói, những này vô thượng đạo thuật, đều là uy lực hung mãnh, lực sát thương kinh khủng. Thì ra là như vậy, nguyên lai thần thông cũng có thể diễn hóa ra nói. Lâm Thần trong lòng, ở độ nhiều hơn một nói vô hình cảm ngộ. Thần thông nội đạo, này là bực nào cơ duyên và linh tính. Có thể có được những cơ duyên này cùng linh tính, như vậy những này pháp thuật thần thông, đều là vô cùng mạnh mẽ. Xem ra, địa năm cái hốc thần thông mầm ống, được tìm một bộ vô thượng đạo thuật cấp bậc công pháp. Lâm Thần thầm nghĩ đến. Thập đại ma kinh xếp hạng thứ nhất ma thần chi nhãn quyền hạ. Trước mắt hắn không có chút nào tin tức. Bộ này ma thần chi nhãn uy lực, không thể nghi ngờ. Nhưng là, Lâm Thần cũng chỉ có tìm được tiếp theo bộ công pháp, mới có thể có tư cách đi tìm hiểu. Coi như là bây giờ bốn cái óc, uy lực đã là vô cùng mạnh mẽ, tìm ma thần chi nhãn quyển hạ sự tình, mặc dù không có thể lười biếng, nhưng là cũng không thể quá mức nóng nổi. Lâm Thần trong lòng có rồi dự định, lập tức là hít sâu một hơi, đem thần thức dò vào rồi trong ngọc giản. Nhất thời, một cổ hào hùng tin tức xuất hiện ở Lâm Thần trong đầu. Nay cổ khổng lồ trong tin tức, toàn bộ đều là một ít tuyệt thế thiên kiêu lai lịch, một ít thiên kiêu thực lực. Ít nhất là có ước chừng hơn ngàn tuyệt thế thiên kiêu tên họ, toàn bộ đều ở trong đó. Có tên họ, còn viết vô cùng mịt mờ. Lâm Thần trực tiếp chọn một cái, nhìn một cái, trong lòng chính là khẽ động. Liêu Cát Minh, vạn tay ma vương con, cương khí cảnh tu vi, người mang thượng phẩm hoàng khí, nắm giữ kinh khủng thần thông thuật, lấy được cha truyền thừa. Tùy tiện nhìn một cái, chính là một người cương khí cảnh tồn tại. Xem ra Lâm Thần trên mặt lộ ra một loại nụ cười khó hiểu, phảng phất là mang theo hưng phấn một phen, thánh linh đại lục thiên kiêu con, cũng là không phải số ít ta. Bất quá, nay ước chừng hơn ngàn thiên kiêu thánh tử nhân vật, hay là để cho Lâm Thần sợ hết hồn. Hắn lại như vậy không nghĩ tới, lại là có như thế đông đảo thiên kiêu thánh tử. Bất quá, Vân Lâm đặc thù chiếu cố một chút Lâm Thần, đem tới Thái Thanh Tiên Đảo trúc thọ mấy tôn thiên kiêu thánh tử, toàn bộ đều là đánh dấu ra. Năm một trong những đại thế lực, tổ yêu cấm địa thánh tử ngày qua, chính là thượng cổ Côn Bằng Vương tộc cuối cùng một đạo huyết mạch, thần lưu cảnh đại viên mãn tồn tại, tin đồn chém chết hành lang đồ cảnh tồn tại, thực lực vô cùng kinh khủng. Tổ yêu cấm địa thánh nữ, Lạc Tử Di, Thiên Huyền Phượng Hoàng Vương tộc huyết mạch, thần lưu cảnh tiểu chu thiên tu vi, người mang quá cổ thần thông. Lâm Thần nhìn trong lòng hơi hơi khiếp sợ, không nghĩ tới, hôm nay tới đây một cái tổ yêu cấm địa thánh tử thánh nữ thực lực, lại là như vậy kinh khủng. Tổ yêu cấm địa. Cái thế lực này, Lâm Thần cũng là từ này trên thẻ ngọc có hiểu biết. Tin đồn cái này yêu tộc, chính là đã từng ngang dọc thánh linh đại lục đệ nhất tộc, sau đó không biết xảy ra chuyện gì hỗn loạn, thực lực đại giảm, khí vận suy yếu, chính là thành hôm nay tổ yêu cấm địa, chiếm cứ đại lục hướng đông bắc, trông coi một mảnh to lớn rừng rậm địa vực. Để cho Lâm Thần khiếp sợ, chính là này tổ yêu cấm địa thánh tử, ngày qua. Thượng cổ Côn Bằng tiên thú vương tộc huyết mạch, hóa thân Côn Bằng, uy lực vô biên, lấy thần lưu cảnh cảnh giới đại viên mãn. Liền chém giết nói đổ cảnh tồn tại. Sợ rằng bây giờ Lâm Thần đụng phải cái này ngày qua, đều chỉ có bị miểu sát phần. Hơn nữa, kia yêu tộc thánh nữ Lạc Tử Di, cũng không phải một cái đơn giản tồn tại. Lần này, quả nhiên là một trận long tranh hổ đấu. Lâm Thần hít sâu một hơi, không nhịn được nói. Vốn là hắn là tràn đầy tự tin, nhưng là bây giờ xem ra, quá nhiều thiên kiêu đã là vượt qua ở trước mặt của hắn. Ha ha, tiểu tử, bây giờ biết cái gì gọi là làm người giỏi có người giỏi hơn. Trời cao có trời cao hơn chứ. Huyết lão nhìn Lâm Thần khiếp sợ, không nhịn được cười to nói. Lâm Thần tâm cảnh bắt đầu hơi hơi thong thả, ánh mắt sắc bén vô cùng, cho dù bọn họ mạnh hơn ta, ta sớm muộn cũng sẽ siêu vượt bọn họ. Lâm Thần này một viên đạo tâm, vẫn là không có bị những tin tức này cho ảnh hưởng. Huyết lão thật là vui vẻ yên tâm gật đầu, nhưng là cùng Huyết Lê, ở dùng thần thức trao đổi. Bọn họ đàm luận đồ vật, tự nhiên không thể để cho bây giờ Lâm Thần biết, nếu không... Vậy thì thật thể hiện ra cái gì gọi là thiên kiêu thánh tử. Có vài thứ, nói quá sớm, ngược lại sẽ trở thành Lâm Thần mà chướng. Lâm Thần hít sâu một hơi, đem ngày này qua cùng Lạc Tử Di ghi tạc trong đầu, liền ánh mắt bình tĩnh tiếp tục xem tin tức. Đông Phương Hoàng Triều tới nhân vật, cựu hoàng tử, lấy được biến mất ở viễn cổ dài trong sông đạo gia truyền thừa, tu vi trước mắt không rõ, không thể khinh thường. Tử Kinh Hoàng Triều tới nhân vật, Tử Kinh Vô Tình, lấy được đã từng một đời cường giả vô tình đại thánh truyền thừa. Tu vi thần lưu cảnh đại viên mãn. Hôn Thiên Môn, đệ tử chân truyền thứ nhất, Lưu Thông Thiên làm đại biểu. Hôn Thiên Môn, thứ nhì chân truyền đệ tử, Vũ Hoàng tới, chính là thượng cổ một người vô cùng thần bí Vũ Hoàng truyền thế, lấy được đại nhân vật bồi dưỡng, tu vi thần lưu cảnh đại chu thiên. Kiếm Thiên Môn tới nhân vật, chính là Kiếm Thiên Miểu cùng Kiếm Vô Đạo. Lâm Thần tiểu hữu ngươi rất quen thuộc, kia cũng không cần phải nói nhiều. Nhưng là, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, cái này Kiếm Thiên Miểu, không phải một nhân vật đơn giản. Chính là nói đổ cảnh tu vi. Tới trước, còn có người trong ma đạo, ma vương Bạch Thương. Chính là Bạch Cốt Ma Thánh đệ tử, trời sinh tính cao ngạo, hết sức háo chiến, chính là thần lưu cảnh đại chu thiên cảnh giới. Nắm giữ luân hồi ma điện thập đại kinh văn một trong địa ngục minh vương trải qua. Tin đồn người này chính là hướng ngươi tới, ngươi muốn trăm ngàn lần tiểu tâm. Lâm Thần trực tiếp đem trong ngọc giản khổng lồ ký ức thu sạch vào trong đầu sau, hai mắt nhắm chặt, trầm mặc hồi lâu. Lần này, tới Thái Thanh đảo trúc thọ thiên chi tiêu tử. Quả nhiên là nhiều vô cùng, cũng là vô cùng mạnh mẽ. Xưng là thiên tiêu, một chút cũng không sai. Mà bây giờ Lâm Thần tu vi, còn thiếu rất nhiều những ngày qua kêu con nhìn. Nhất là Vân Lâm cố ý dặn dò vài người, để cho Lâm Thần tiểu tâm. Tỷ như tên ma vương này Bạch Thương, nắm giữ địa ngục minh vương trải qua, rất lộ vẻ lại chính là muốn khiêu chiến mình thiên sắt Diêm La Kinh, thậm chí còn muốn cướp lấy đi qua. Mà cái khác người tới vật, Lâm Thần quen thuộc cũng không thiếu, nhưng là mỗi một người đều là cực kỳ không đơn giản. Muốn đoạt cúp Lâm Thần không nhịn được nở nụ cười khổ, xem ra cơ hội thật sự là quá miểu tiểu. Nhiều như vậy nhân vật thiên tiêu, thủ đoạn mạnh mẽ, tu vi kinh khủng, hắn thế nào đi chống lại. Mặc dù Lâm Thần tu luyện đều là vô thượng đạo thuật cấp bậc công pháp, nhưng là đối mặt cảnh giới chênh lệch, cùng với đối phương nội tình, hắn lại như vậy không chiếm được tốt. Hơn nữa, ngày mai sẽ là ngày đại thọ, coi như là Lâm Thần giờ phút này hấp thu máu kia thịt tinh nguyên, nhanh chóng lớn lên, hiển nhiên cũng không kịp. Xem ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp nhiều tích lũy một chút pháp linh đan rồi. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, cả người chiến ý bàng bạc. Canh 3. Gần sắp đến. Chương 402, ngày qua. Chương 402, ngày qua. Thái Thanh đảo chủ đại thọ một ngày trước. Toàn bộ Thái Thanh tiên đảo, đều là lồng trùm lên ngũ thải hà quang bên trong, tràn đầy vô cùng đậm đà lực lượng. Từ cái này trăm ngọn núi lớn thần bí sâu bên trong, có vô số Thái Thanh khí, từ trong đó tản mắt ra, kèm theo ngũ thải hà quang, bao phủ toàn bộ Thái Thanh tiên đảo. Vô số Thái Thanh đệ tử, đều là biết đảo chủ đại thọ. Tại này cổ vô cùng đậm đà Thái Thanh khí, ngũ thải hà quang bên dưới, đều là sắc mặt mừng rỡ, nhanh chóng tu luyện. Cơ hội như vậy, trăm năm khó gặp. Mà lúc này đây, một tòa tĩnh mịch trong núi lớn, đột nhiên là nhấc lên vô cùng lực lượng kinh khủng, vô số phong hỏa, ở trên trời tịch quần chứ. Một đạo cười to tiếng, từ tĩnh mịch trong núi lớn vang tới. Lâm Thần đứng ở sơn động ra, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, dĩ nhiên là từ trong đó cảm nhận được kia hào hùng sinh cơ cùng kỳ lực lượng kinh khủng. Vèo. Một đạo nhân ảnh trực tiếp xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt, hạc phát đồng nhan, cả người lưu chuyển đậm đà sinh mệnh khí tức, khí thế kinh khủng, như hổ như rồng. Người này, bất ngờ chính là Phong Hỏa lão tổ. Luyện hóa huyết linh trường sinh quả Phong Hỏa lão tổ, không chỉ có đem kia độc tố cho thanh trừ, thực lực cũng là lại lần nữa tinh tiến lên một bước. Một màn này, dĩ nhiên là kinh động không ít trong núi lớn đáng sợ tồn tại. Chặt chặt, không nghĩ tới Phong Hỏa lão đầu tử kia, lại do kỳ ngộ này, khôi phục tự thân lực lượng. Thực lực của hắn lại lần nữa tinh tiến lên một bước, sợ rằng cùng với có thể chống lại, chỉ có lắc đắc không có mấy tôn đường chủ rồi. Có tài nhưng thành đạt muộn, ta luôn cảm giác, bây giờ phong hỏa trên người, bao phủ đại khí vận. Hắc hắc, tin đồn phong hỏa là trợ giúp sát hoàng Lâm Thần, không biết hình đường mấy tôn phó đường chủ cảm nhận được, sắc mặt sẽ trở nên có bao nhiêu khó khăn kham. Từng đạo thần niệm ở Đại Sơn cùng Đại Sơn giữa trao đổi, bọn họ đều là những này đường chủ. Mà cũng nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười điên cuồng chợt ở trên núi lớn vang tới, một người cả người tràn đầy thuốc khí tức hạc phát đồng nhan lão giả, ý cười đầy mặt xuất hiện. Kiêu Dược tiền bối. Lâm Thần vội vàng hướng người vừa tới chào, hắn lại như vậy cảm nhận được Kiêu Dược thời khắc này tu vi biến hóa. Ha ha, ngươi tiểu tử này, quả nhiên không hổ là đại ca nhìn chúng người. Kiêu Dược cười to nói, sau đó ánh mắt thấy được Phong Hỏa lão tổ trên người, trên mặt là hiện lên một tia chân chính vui mừng. Nhiều năm lão hữu, ai cũng không nở tâm thấy rời đi luôn. Kiêu Dược ga Kiêu Dược, không nghĩ tới thực lực ngươi tinh tiến, ta hai tới luyện một chút. Phong Hỏa lão tổ mặt đầy thâm ý nụ cười, quả đấm kéo kẹt vang dội. Kiêu Dược thân thể run run một cái, trực tiếp xếp đặt tay, nghiêm túc nói, quân tử động khẩu không động thủ, hôm nay ngươi bệnh nặng mới khỏi, ta sẽ không muốn khi dễ ngươi. Phong Hỏa lão tổ sướng hoài cười to. Lâm Thần cũng là không nhịn được mỉm cười. Bất quá, Phong Hỏa lão tổ bây giờ đã là thương thế khôi phục, vậy cũng sắp là trở thành Lâm Thần ở Thái Thanh Môn một sự giúp đỡ lớn. Hơn nữa, Lâm Thần bây giờ còn có đến một cái thân phận khác, đó chính là Dược Đường Đường Chủ, chấp trưởng toàn bộ Thái Thanh Môn đan dược mạch sống. Lâm Thần, lần này thì đa tạ ngươi. Phong Hỏa lão tổ sắc mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thần, không nói nhiều nói, lão tổ tự nhiên hết sức phụ tá ngươi. Lão tổ nói quá lời. Lâm Thần liền vội vàng nói. Tiêu Dược nhìn một màn này, không nhịn được vui vẻ yên tâm cười một tiếng. Sau đó, Lâm Thần cùng Phong Hỏa lão tổ, Tiêu Dược, chính là nói tới đi huyết uyên một nhóm, chính giữa nhất định là che giấu rất nhiều. Tiêu Đỉnh tung tích, Lâm Thần cũng là nói cho Tiêu Dược, để cho Tiêu Dược trực cảm thán, Tiêu Đỉnh cơ duyên tới. Mà Phong Hỏa lão tổ cùng Tiêu Dược, tất cả là đối với Lâm Thần trải qua hết thảy, đều là than thở vô cùng. Một lần này đảo chủ đại thọ, tới thiên chi tiêu tử, khẳng định không phải số ít. Phong Hỏa lão tổ nói, ta đã có một phần tài liệu. Lâm Thần thản nhiên nói, những cái kia thiên chi tiêu tử mạnh mẽ, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ta. Vậy ngươi định làm như thế nào? Tiêu Dược hỏi, lần này đảo chủ 3.000 đại thọ, thiên chi tiêu tử tranh đoạt chiến hạng nhất, nhất định là rất nhiều chỗ tốt. Ta bây giờ yêu cầu tích lũy số lớn pháp linh đan, mới có lực đánh một trận. Lâm Thần trầm giọng nói, chỉ có thúc giục huyết sắc Lê Minh Trung, Lâm Thần mới có chống lại những cái kia thiên chi tiêu tử thực lực. Tiêu Dược cùng Phong Hỏa lão tổ cũng là hiểu, bất quá hai người bọn hắn đều là thanh liêm. Đối với này pháp linh đan tích góp, ngược lại không phải là thật nhiều. Tiêu Dược cùng Phong Hỏa lão tổ, hai người chia ra cho rồi Lâm Thần 40 vạn pháp linh đan. Mà giờ khắc này Lâm Thần trên người pháp linh đan, đã là đạt tới 110 vạn viên mức độ. 110 vạn viên pháp linh đan, cũng có thể thúc giục một chút chuẩn đạo khí hơi thở. Huyết Lê thản nhiên nói, một câu nói trực tiếp để cho Lâm Thần mặt đều xanh biếc. Cái này chuẩn đạo khí, nhất định chính là một cái động không đáy, hố to. Muốn đổi lấy số lớn pháp linh đan, ngươi chỉ có đi trước Á Nguyệt lầu tầng thứ 5. Phong Hỏa lão tổ thản nhiên nói, trực tiếp ném cho Lâm Thần một cái đen nhánh lệnh bài, tấm này Phong Hỏa lệnh, đủ để cho ngươi đi tầng thứ 5. Đa tạ lão tổ. Lâm Thần biết thời gian bây giờ, không cách nào ở nhiều trễ mãi, lập tức là thu rồi Phong Hỏa lệnh, hướng Á Nguyệt lầu tầng thứ 5 bay đi. Lúc này Á Nguyệt tầng, đầy áp cả người, không ít lánh đời không ra thần pháp cảnh tồn tại, toàn bộ đều là rối rít xuất hiện. Thái Thanh Tiên Đảo đảo chủ 3000 đại thọ, đây chính là một món cực kỳ chấn động sự tình, những này thần pháp cảnh tồn tại đều là tới chọn lễ vật. Mà lần này, Thái Thanh Đảo chủ 3000 đại thọ, chiêu cáo thiên hạ, đây cũng là để cho thiên hạ thế lực lần nữa ước lượng Thái Thanh Tiên Đảo địa vị một đại sự. 3000 đại thọ, đại biểu Tam Thiên Đại Đạo số, chính là nói thọ. Lâm Thần thân hình, đứng ở Á Nguyệt dưới lầu, vừa mới chuẩn bị hướng bên trong đi tới thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kinh khủng tiếng nổ vang. Một cổ khí tức kinh khủng, đột nhiên quét sạch toàn bộ Á Nguyệt thành. Phảng phất là một cổ man hoang yêu tộc khí tức, cuốn tới, hình như là đi tới man hoang thâm lâm, vạn yêu mọc như rừng địa phương một phen. Một cổ vô cùng cuồng bạo gió mạnh, một chút tịch cuốn vào toàn bộ Á Nguyệt thành phía trên, tựa như vô số đạo lưỡi dao sắc bén một phen khí lưu. Một người hồn người mặc yêu thú sơ lược nam tử to con, một chút xuất hiện ở Á Nguyệt thành phía trên, bắp thịt cả người bền chắc, hiện đầy từng đạo dữ tợn vết thương. Hắn một đôi yêu tình, tựa như long hổ mắt, tràn đầy cường đại lực các bách, phảng phất có thể dùng ánh mắt đem người sống sờ sờ vỡ ra tới. Lâm Thần cả người nhất thời căng thẳng, phảng phất như gặp phải to lớn nguy cơ một phen. Á Nguyệt thành, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nam tử mở miệng nói, thanh âm giống như lôi đình nổ vang, chấn từng cái một đệ tử lỗ thai ông tác hưởng. Nam tử trực tiếp sai bước một đạp, chính là hướng Á Nguyệt lầu bước, cả người trên dưới quần quận uy áp, cũng là trong lúc nhất thời thu liễm. Ừ. Trong lúc bất chợt, vị này nam tử thần bí bước chân dừng lại, ánh mắt bay thẳng đến bên dưới nhìn, giống như là lưỡng đạo lợi mũi nhọn đi qua một phen. Lâm Thần tóc lập tức nổ tung ra, cả người khí thế như hổ rít gào, không sợ chút nào cùng đột nhiên này xuất hiện nam tử thần bí đối mặt. Ngươi chính là sát hoàng Lâm Thần. Nam tử thần bí trực tiếp nhàn nhạt mà hỏi. Ngươi lại là ai? Lâm Thần mặt vô biểu tình. Nam tử thần bí xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Thần, biểu tình phảng phất dữ tợn, cả người tựa hồ hóa thành một cái vật khổng lồ một phen. Nhớ ở tên của ta, ngày qua. Một câu nói này, ở Lâm Thần trong lỗ thai, tựa như tiếng nổ một phen. Nay lại chính là tổ yêu cấm địa thánh tử, thượng cổ côn bằng vương tộc huyết mạch duy nhất, ngày qua. Chương 403, Á Nguyệt buổi đấu giá. Chương 403, Á Nguyệt buổi đấu giá. Ngày qua, năm một trong những đại thế lực tổ yêu cấm địa thánh tử, thượng cổ tiên thú côn bằng vương tộc chính thống huyết mạch, thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại. Lâm Thần trong đầu, một chút chính là xuất hiện ngày này qua tin tức. Người này cũng là Lâm Thần chú ý mấy tôn thiên kiêu một trong. Ngày này qua, cho Lâm Thần cảm giác, giống như là một người hình người cự thú một phen, cả người kéo theo khổng lồ khí lưu, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ cắt rời không khí một phen, làm cho người ta uy thế rất lớn. Á Nguyệt thành không ít đệ tử, đều là ở nơi này ngày qua khí tức bên dưới, không nhịn được run rẩy. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhàn nhạt nói, nguyên lai ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh tổ yêu cấm địa thánh tử, ngày qua. Ha ha. Ngày qua cười ha ha một tiếng, cả người kinh lực hung mãnh, có thể để cho đại danh đỉnh đỉnh sát hoàng nhớ ta, ta ngày qua đảo cũng thỏa mãn rồi. Lâm Thần đối với ngày này qua đệ nhất ánh tượng cũng không tệ lắm, vì vậy chắp tay một cái, cười nói, ngày qua thánh tử chuyện này. Lâm Thần chỉ bất quá vận khí tốt mà thôi, cùng trời qua thánh tử so với, còn kém rất xa. Ngày qua mắt to mày rậm khẽ híp một cái, có một phen đặc biệt hung uy, Lâm Thần huynh đệ vận khí đúng là quá tốt, ngay cả ta đều không thể không bội phục. Sau đó, ngày qua lại lần nữa cười ha ha một tiếng, chắp tay một cái, xoay người chính là bước chân vào Á Nguyệt lầu tầng thứ 5 bên trong. Lâm Thần lạnh nhạt nhìn ngày qua bước chân vào Á Nguyệt lầu tầng thứ 5 bên trong, giống vậy tiến lên một bước, chính là đổ hướng Á Nguyệt lầu ta từng. Ngày qua vừa đi, kia vốn là vô cùng an tĩnh Á Nguyệt thành, lập tức là vang lên vô số đạo tiếng bàn luận xôn xao. Có thấy không, mới vừa rồi người đó chính là tổ yêu cấm địa thánh tử, trong lúc giở tay nhấc chân, đều kéo theo khổng lồ khí lưu, vô cùng cứng hãn. Chặt chặt, này thánh tử mới vừa rồi tựa hồ là đang cùng sát hoàng Lâm Thần đối thoại. Trước đó vài ngày, sát hoàng nhưng là một quyền đánh giết tháng phủ một người phó phủ chủ. Mà ngày qua cùng tháng phủ chủ quan hệ không tệ, chắc hẳn giữa hai người này, cũng là giấu giếm sát cơ. Đây chính là nói không chừng, những này đại thế lực thánh tử, không người nào là tâm cơ nặng nề hạng người. Hết thể đều nói không chừng. Bất quá, sát hoàng Lâm Thần mặc dù danh chấn đại lục, nhưng là tu vi của hắn lại là hoàn toàn không địch lại ngày này qua thánh tử. Xem ra một lần này đảo chủ đại thọ, sẽ rất treo. Vô số đạo xì xào bàn tán liên tục vang dội, rối rít biểu đạt quan điểm của bọn hắn. Bất quá những chuyện này, đều là không có quan hệ gì với Lâm Thần rồi. Bước chân vào Á Nguyệt Lầu tầng thứ 5, Lâm Thần nhất thời cảm thấy, vô số cấm chế, đại trận ở liên tục không ngừng vận chuyển. Á Nguyệt Lầu tầng thứ 5, diện tích một dặm, nhưng là bài trí vô cùng sang trọng, có phòng khách, còn có khách quý lô ghế riêng. Ở đó nhiều chút khách quý trong buồng, có không ít thần pháp khí tức. Á Nguyệt buổi đấu giá. Xem ra này Á Nguyệt Lầu tầng thứ 5, lại là một cái buổi đấu giá. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng. Này vô cùng thần bí Á Nguyệt Lầu tầng thứ 5, lại là buổi đấu giá, là vượt qua Lâm Thần dự đoán. Ngày đó qua thánh tử, qua lâu rồi hộ vệ thẩm tra, tiến vào buổi đấu giá bên trong. Người đến là ai? Hai tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, ánh mắt trực bức Lâm Thần, tràn đầy uy nghiêm mà hỏi. Lâm Thần trực tiếp móc ra này đen nhánh lệnh bài, nhàn nhạt nói, ta tới tham gia buổi đấu giá. Thấy này đen nhánh lệnh bài, hai vị tồn tại toàn bộ đều là thân thể đồng loạt run lên, không thể tin nói, đây là phong hỏa lệnh. Ngươi là phong hỏa lão tổ người nào? Cái này liền không phải là các ngươi quản chuyện. Lâm Thần sắc mặt lạnh nhạt, dẫn ta đi gặp các ngươi chủ quản, ta có đồ muốn đấu giá. Hai vị lính gác, lập tức thật nhanh hai mắt nhìn nhau một cái, không dám chút nào lười biếng đem Lâm Thần mời vào, dẫn vào một cái trong nhà. Trong phòng, có một người mập mạp ngồi ở chỗ đó, gương mặt đầy đặn, khép mắt lại, làm cho người ta một loại cực kỳ khéo đưa đẩy cảm giác. Mập mạp này, cũng là thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, Á Nguyệt Lầu tầng thứ 5 quản sự. Phong hỏa lão tổ đệ tử tới, tiểu đệ không có từ xa tiếp đón A. Mập mạp thấy Lâm Thần đi vào, lập tức nở nụ cười, tựa như hoa cúc nở rộ một phen. Quản sự. Lâm Thần cười nhạt, nói, này Á Nguyệt buổi đấu giá, lúc nào sẽ bắt đầu. Mập mạp trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó vui tươi hớn hở nói, xem ra vị huynh đệ kia là lần đầu tiên tới Á Nguyệt buổi đấu giá A. Dĩ nhiên. Mập mạp ngoài cười nhưng trong không cười nói, buổi đấu giá này, ở 2 giờ sau khi cử hành. Ngài có cần gì trợ giúp? Mập mạp chính là này Á Nguyệt Lầu tầng thứ 5 quản sự, mặc dù tu vi bất kể, nhưng nhìn người phương diện, nhưng là rất có một bộ. Dựa theo nhãn lực của hắn, dĩ nhiên là một chút liền nhìn ra này Lâm Thần bất phàm, hơn nữa còn tay cầm phong hỏa lệnh, như vậy thì nhiều hơn một cái khác ý nhị rồi. Người này chỉ có thể giao hảo. Ta tới này là nghĩ đấu giá một vật. Lâm Thần bàn tay phất một cái, 18 quỷ vương luyện hồn lưới lập tức bay ra ngoài, quỷ khí uy nghiêm. Thượng phẩm hoàng khí. Mập mạp cả kinh. Vị huynh đệ kia, ngươi chắc chắn đấu giá vật này sao? Mập mạp xác thực rất kinh ngạc, nói như vậy, thượng phẩm hoàng khí coi như là thần pháp cảnh tứ trọng đều là dùng đến thượng hạng pháp bảo. Một tôn thần pháp cảnh tứ trọng muốn phải xuất ra thượng phẩm hoàng khí, cũng cần cực lớn bối cảnh và vật khí, mới có thể có được. Thế nào người này thứ nhất, chính là đấu giá món này thượng phẩm hoàng khí? Đúng là. Lâm Thần cười nhạt, hy vọng quản sự giúp ta an bài cái này. Được, đương nhiên tốt. Quản sự thận trọng đem này 18 quỷ vương luyện hồn lưới lấy đi, ở ném cho Lâm Thần một khối ngọc bài, nói, ngọc này bài, các loại đấu giá này thượng phẩm hoàng khí sau khi, thì sẽ đem pháp linh đan số liệu đánh vào trong đó, sau đó liền có thể tới đổi. Lâm Thần gật đầu một cái, chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng không ngờ, thanh âm của mập mạp ở độ vang lên ở Lâm Thần sau lưng. Vị huynh đệ kia, chẳng lẽ ngươi lần này tới, không phải là vì viên kia linh dược? Mập mạp nói, linh dược. Lâm Thần xoay người. Hơi sừng sờ, linh dược gì? Mập mạp cười một tiếng, xem ra vị huynh đệ kia thật không biết. Lần này tới buổi đấu giá người, có tháng phủ chủ, tổ yêu cấm địa thánh tử ngày qua, cùng với hình đường một tôn phó đường chủ. Những nhân vật này tới, cũng là vì này một viên linh dược. Lâm Thần vừa đưa ra rồi hứng thú, hỏi nha. Này là như thế nào một viên linh dược? Này linh dược được đặt tên là năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan. An viên thuốc này thể tu giả, liền có thể rèn luyện thân thể của mình ngũ tạng. Có cực lớn công hiệu. Mập mạp đầy mắt tinh minh nói. Hắn nhìn Lâm Thần đi tới, cả người khí thế như hổ, kinh lực vô cùng, từng bước đều hàm chứa chấn vỡ đá lớn lực lượng. Một chút chính là biết này Lâm Thần nhất định là một người thể tu giả. Mà mập mạp đem chuyện này nói ra, đơn giản chính là mong muốn này năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan giá cả đề cao. Tiểu tử, này năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan, ngươi nhất định phải lấy được. Huyết Lao vui vẻ nói, bây giờ đan đạo sa sút. Không nghĩ tới còn có thể lại xuất hiện loại này năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan. Lâm Thần hơi sừng sờ, không hiểu hỏi, chẳng lẽ này năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan, có cái gì đặc thù không thể? Dĩ nhiên. Huyết Lao nói, muốn thăng lên làm thượng phẩm hoàng khí, tuyệt phẩm hoàng khí, thậm chí là chuẩn đạo khí thân thể. Thì nhất định phải do bên ngoài đến bên trong luyện thể, mới có thể tấn thăng. Mà chỗ này của ta, thì có một môn được đặt tên là ngũ hành luyện thần thuật, đặc biệt là rèn luyện ngũ tạng công pháp. Chỉ có đưa ngươi ngũ tạng lực lượng cũng đề cao, mới có thể thành tựu vô địch thân thể. Lâm Thần chấn động trong lòng, một chút liền là có dự định, liền đối với mập mạp này nói, đa tạ quản sự nhắc nhở, ta đây liền đi tham gia buổi đấu giá này. Mập mạp nụ cười trên mặt sâu hơn, lập tức cho Lâm Thần an bài một cái khách quý xương. Lâm Thần hoàn toàn tiến vào buổi đấu giá này bên trong, hắn ít nhất là phát giác mấy chục cổ khí tức. Những khí tức này, có tiên thiên cảnh giới tồn tại, hơn nữa khí lực cực mạnh, phía sau có thế lực lớn. Ngay cả kia mấy tôn khí tức mạnh mẽ, Lâm Thần cũng là cảm giác rất quen thuộc. Theo thứ tự là ngày qua thánh tử, cùng với tháng phủ chủ Nguyệt Hằng. Lâm Thần vừa tiến đến, dĩ nhiên là đưa tới không ít thần niệm chú ý. Không nghĩ tới ở nơi này đụng phải sát hoàng huynh, chẳng lẽ sát hoàng huynh đệ cũng đúng này năm thứ năm đại học đi luyện thể đàn có ý tưởng. Nguyệt Hằng thanh âm từ phòng khách quý bên trong truyền tới, vô cùng bình tĩnh. Ha ha, sát hoàng huynh đệ khí lực nhưng là vô cùng cường đại, đối với này năm thứ năm đại học đi luyện thể đàn có ý tưởng đương nhiên là thuộc về chuyện bình thường. Một người khác phòng riêng bên trong, ngày qua thanh âm truyền ra, đinh thai nhức óc. Hắn tự nhiên là từ Lâm Thần trên người, cảm nhận được không tầm thường thân thể lực lượng, nhưng cụ thể là cảnh giới như thế nào, hắn cũng không biết. Lâm Thần theo thứ tự là hướng về phía này hai vị cười cười chắp tay, liền không có nói gì nhiều, chuẩn bị đi mình khách quý xương. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cái cực kỳ lạnh lẽo, huyền như núi một phen thanh âm, nhưng là ở Lâm Thần bên thai nổ tung. Sát hoàng Lâm Thần, ngươi có tư cách gì tới chỗ này? Mau cho bổn đường chủ cút ra ngoài, nếu không bổn đường chủ xuất thủ trấn áp ngươi. Thần minh trùng trùng yêu cầu phiếu hàng tháng 2, 10 phiếu hàng tháng, vượt qua tháng riêng. Yêu nghiệt bái tạ. Chương 404, vô cực đường chủ. Chương 404, vô cực đường chủ. Ám nguyệt buổi đấu giá, vốn là bởi vì Lâm Thần đến, lâm vào trong khiếp sợ. Nhưng là, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, lại có người ban đầu đối với vị này sát hoàng Lâm Thần làm khó dễ. Lâm Thần ánh mắt khẽ híp một cái, lập tức là nhìn về phía một tòa phòng khách quý phát hiện, khổng lồ thần thức lập tức phát ra đi. Ở đó phòng khách quý bên trong, Lâm Thần cảm nhận được một cổ như núi lớn to lớn cao ngạo lực lượng, vô cùng khổng lồ, để cho người không khỏi sinh ra lòng kính sợ. Tổ yêu cấm địa thánh tử ngày qua, tháng phủ chủ Nguyệt Hằng, ở thanh âm này xuất hiện sau khi, lập tức là trầm mặt xuống. Rất hiển nhiên, bọn họ là muốn nhìn trận này cho hay. Lâm Thần đoán cũng không cần đoán, cũng biết người này nhất định là một người hình đường phó đường chủ, lập tức liền khẽ cười một tiếng, rơi vào phòng khách quý bên trong, nói, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Hừ, người khác đều gọi ta là vô cực đường chủ. Vô cực đường chủ lạnh rên một tiếng, thanh âm sát cơ lộ ra, Lâm Thần, ngươi dám đem bổn đường chủ trở thành không khí. Bây giờ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, mau cút ra khỏi ám nguyện buổi đấu giá. Lời này vừa nói ra, lập tức có đến không ít người kinh hãi. Không nghĩ tới lại là vô cực đường chủ, phải biết vô cực đường chủ, nhưng là được gọi là hình hoàng dưới quyền thứ nhì đại tướng. Tin đồn vô cực đường chủ thực lực, đã là đạt tới thần lưu cảnh đại chu thiên mức độ, lần này sát hoàng gặp nạn. Sát hoàng vốn chính là hình hoàng tất phải giết người, coi như là môn phái phía trên cũng không còn được, lần này lại nhìn sát hoàng làm sao bây giờ. Chặt chặt, không nghĩ tới một lần này năm thứ năm đại học đi luyện thể đan, lại là đưa tới mâu thuẫn như vậy. Coi như không mua được thứ tốt gì, có thể thấy loại này trò hay cũng đăng giá. Hắc hắc, tin đồn sát hoàng tính tình cực kỳ cổ quái, không sợ trời không sợ đất. Ta đều có chút bội phục hắn. Bây giờ, cũng không biết này sát hoàng làm sao bây giờ, là chạy trốn, còn tiếp tục lưu lại. Những này thảo luận thanh âm, đều có thân phận nhân vật. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không đi tới nơi này Á Nguyệt lầu tầng thứ 5 buổi đấu giá bên trong. Giống như phong hỏa lão tổ đem chính mình phong hỏa lệnh cho Lâm Thần. Không thể nghi ngờ chính là mong muốn thân phận của Lâm Thần đề cao, đồng thời cũng hướng một số người, biểu đạt thái độ của mình. Bàn tử kia quản sự, thấy như vậy một màn, trong lòng cuồng loạn không dứt. Không nghĩ tới, vừa mới cái kia tay cầm phong hỏa lệnh trẻ tuổi người, chính là đại danh đỉnh đỉnh sát hoàng. Làm sao bây giờ? Mập mạp trong lòng bắt đầu cụ kết. Một bên là phong hỏa lão tổ cùng thiên tài sát hoàng, một bên lại vừa là hình hoàng dưới quyền thứ nhì đại chiến tướng. Đây hoàn toàn không tốt cân nhắc. Cũng được. Để cho chính bọn hắn áo. Mập mạp chớp mắt một cái, khẽ cắn răng. Vô cực đường chủ đúng không? Tin đồn ngươi chính là hình hoàng dưới quyền thứ nhì đại chiến tướng. Lâm Thần nhàn nhạt nói, không có chút nào sợ, chẳng lẽ, các ngươi hình đường thứ nhì đại chiến tướng, chính là ý thế đuổi người mặt hàng. Nếu đối phương không có hảo ý, như vậy Lâm Thần cũng trực tiếp hung hăng hồi kích. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Vô cực đường chủ chỗ ở cái túi sách kia xương bên trong, đột nhiên là chạy xông ra một cổ cuồng bạo vô cùng lực lượng. Tạo thành một con cự long, hướng Lâm Thần đánh giết đi. Lâm Thần mặt không đổi sắc, bàn tay lớn vồ một cái, áp lực phun ra, cứng rắn đem điều này cương khí cự long cho đè ép, nghiền nát. Năng lượng kinh khủng, lập tức ở này Á Nguyệt lầu buổi đấu giá bên trong tứ ngược. Không ít thần pháp cảnh tồn tại đều là đổi sắc mặt. Này Vô Cực Đường chủ thật rất ngông cuồng, Lâm Thần thầm nghĩ đến, ở trong tối Nguyệt lâu cũng dám quang minh chính đại ra tay với ta, xem ra này thứ nhì chiến tướng quyền lên tiếng, còn không phải lớn một cách bình thường. Để cho Lâm Thần cũng không nghĩ tới chính là, cái này Vô Cực Đường chủ, lại giờ phút này thật dám ra tay với hắn. Bất quá, Lâm Thần lần này tới, nhất định là phải đem hết toàn lực cướp lấy này năm thứ năm đại học đi luyện thể đan, sau đó đang tu luyện huyết lão ngũ hành luyện thần thuật. Nếu không, ngày khác hậu tấn thăng lên phẩm hoàng khí thân thể, tuyệt phẩm hoàng khí thân thể, độ khó trình độ lớn vô cùng. Hảo hảo hảo. Không nghĩ tới ngươi cái này Lâm Thần, quả nhiên là thập phần ngông cuồng. Vô Cực Đường chủ thanh âm hàm chứa một cổ tức giận, ta đang hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi biến, còn chưa cút. Một cổ vô hình như vậy, giống như sơn nhạc một phen uy áp, từ khách quý trong buồng tản ra, lồng trùm lên Lâm Thần chỗ ở bên trong bao xương. Đối mặt này cổ vô hình uy áp, Lâm Thần tóc tung bay, sắc mặt lại không có chút nào sợ. Đối mặt nói đồ cảnh cao thủ, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc, huống chi là này thần lưu cảnh tồn tại. Lâm Thần cảm nhận được rất nhiều thần niệm bắn càn quét, không nhường chút nào, trực tiếp thét to lên nói, Vô Cực Đường chủ, ngươi có quyền gì đem ta đuổi ra ngoài? Chẳng lẽ ngươi là Thái Thượng trưởng lão? Bây giờ ta chính là Dược Đường đường chủ, nắm giữ cả tòa Dược Đường, hay vẫn là Phong Hỏa lão tổ chuyến tiếp theo tiếp nhận người, ngươi bây giờ còn có tư cách gì? Lâm Thần vừa nói như vậy xong, lập tức vung tay lên, một cái đen nhánh lệnh bài, lập tức là huyền lơ lửng ở bên trong đại sảnh. Một tia pháp lực ở lệnh bài bên trong vận chuyển, lập tức từ lệnh bài kia bên trong, phun phun ra quần quận gió mạnh tịch quyển chứ hỏa diễm, mang theo một cổ làm người sợ hãi uy nghiêm. Một màn này, trực tiếp khiến cho không ít người đều là rối rít khiếp sợ. Ngay, không có nghĩ tới cái này Lâm Thần, lại là Phong Hỏa lão tổ nhiệm kỳ kế người nối nghiệp. Đây là Phong Hỏa lệnh, rất nhiều môn phái bên trong thiên chi tiêu tử, đều rất muốn có được, nhưng là giờ phút này lại xuất hiện ở Lâm Thần trên người. Cái này Lâm Thần quả nhiên không hổ là vạn giới lời đồn đãi một phen, thủ đoạn lợi hại, lần này coi như là Vô Cực Đường chủ, chỉ sợ cũng không có gì can đảm rồi. Những người này, đều biết Phong Hỏa lệnh ý vị như thế nào. Phong Hỏa lão tổ, chính là trong môn phái, một cái trọng lượng cấp nhân vật, mặc dù không cách nào sánh bằng những thái thượng trưởng lão này, nhưng vẫn là chăm trong nội đường gật đầu cấp bậc tồn tại. Truyền thừa của hắn, không ít người cũng nghĩ ra được. Có Phong Hỏa lão tổ cấp bậc này nhân vật chỗ dựa, sợ rằng đủ để hoành tẩu gần phân nửa thái thanh tiên đảo rồi. Lúc này, Vô Cực Đường chủ trong buồng. Một người có đầu đầy giống như gai nhọn vậy đen nhánh tóc ngắn, cùng với hồn người mặc in sơn nhạc pháp bảo trường bảo, cả người làm cho người ta một loại khôi ngô cảm giác. Đây chính là Vô Cực Đường chủ. Giờ phút này Vô Cực Đường chủ trong đôi mắt hàn mang kinh khủng, nhìn kia một đạo phù không phong hỏa lệnh, tim giống như bị trọng chủ y một phen. Cái này Phong Hỏa lão tổ, chính là đã từng bọn họ Đường chủ đều muốn hết sức lạp long nhân vật. Vốn là cái này Phong Hỏa lão tổ chúng kỳ độc, bọn họ đều không cho là sợ hãi, nhưng là bọn hắn nơi nào biết, cái này Phong Hỏa lão tổ lại ở hôm nay, đem kỳ độc luyện hóa, tu vi lại lần nữa tinh tiến lên một bước. Coi như là Vô Cực Đường chủ hành hành ngang ngược, nhưng là đối với này Phong Hỏa lão tổ có to lớn kiêng kỵ, nhất là khôi phục như lúc ban đầu Phong Hỏa lão tổ. Chẳng lẽ để mặc cho tiểu tử này rời đi? Người này có Dược Đường Đường chủ thân phận, Tiêu Dược lão già kia ủng hộ, còn có Phong Hỏa lão tổ chỗ dựa, muốn động hắn thật khó. Vô Cực Đường chủ đại não nhanh chóng chuyển động, không được, hôm nay nhất định phải để cho này Lâm Thần ăn một lần quát, nếu không uy tín của hắn liền quá lớn. Mặc dù Vô Cực Đường chủ được gọi là thứ nhì đại chiến tướng, nhưng là đầu của hắn lại là vô cùng thanh minh. Bất luận kẻ nào đều biết Lâm Thần chính là hình đường tất phải giết người, nếu như để mặc cho hắn ở chỗ này khoe khoang lời nói, như vậy bọn họ hình đường địa vị, liền muốn rớt xuống ngàn trượng. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, hình đường đối với Lâm Thần treo giải thưởng thật sự là quá lớn. Giết chết Lâm Thần, hắn thì có niềm tin tuyệt đối, trở thành hình đường nhiệm kỳ kế chủ nhân, quyền lợi ngút trời. Hừ, đéo cần biết ngươi là ai truyền thừa người, đối với ngươi luật hình như cũ không thay đổi. Vô Cực Đường chủ hư lạnh một tiếng, giọng ẩn chứa sát cơ nói, ngươi cả người tràn đầy nguy cơ, chính là được gọi là sát hoàng tội nghiệt, có thể thấy sát cơ của ngươi bao lớn. Bổn đường chủ chính là hình đường người trong, đại biểu luật hình, tự nhiên là không thể để cho ngươi cái này nhân vật nguy hiểm, đợi ở trong tối nguyện lâu. Lần này, Vô Cực Đường chủ trực tiếp mang ra luật hình, hơn nữa còn ghim hắn gọi sát hoàng mở miệng. Ngay cả Lâm Thần, cũng không nhịn được khẽ to mày. Đúng là, nếu là Vô Cực Đường chủ bắt này hình pháp lời nói, vô cùng có khả năng gây bất lợi cho hắn. Dù sao ban đầu hắn chính là giết chết Thương Hoàng, Man Hoàng đẳng đẳng tồn tại. Cũng vừa lúc đó, Nguyệt Hằng thanh âm nhàn nhạt vang tới, ta cảm thấy e rằng Cực Đường chủ này lời không sai, Lâm Thần huynh đệ, hay vẫn là rời đi Á Nguyệt lầu đi. Lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức theo một trong biến hóa. Tháng phủ chủ, cũng phải đối với hướng sát hoàng làm áp lực. Yêu cầu phiếu hàng tháng, yêu cầu khen thưởng. Chương 405, vô cực sơn nhạc âm. Chương 405, vô cực sơn nhạc âm. Những ám nguyệt đó buổi đấu giá trong thần pháp cảnh tồn tại, lập tức là trao đổi. Tháng phủ chủ cũng bắt đầu làm áp lực. Cái này lâm thần phải xui xẻo. Đó là đương nhiên, nguyệt hằng đầu bên trên, nhưng là một người tháng đường đường chủ, tu vi vô cùng kinh khủng, coi như là thái thượng trưởng lão cũng là lễ nhượng ba phần. Chặt, bất quá vô cực đường chủ lời này không có nói sai cái gì, lâm thần đúng là bị đóng sát hoàng đích nhân vật. Ban đầu kia lôi vương phủ đánh một trận, nhưng là huyên náo xôn xao, còn chết mấy tôn thần pháp cảnh tồn tại đây. Người này xác thực không thể lưu đang đấu giá trong hội, nếu không gây thành đại họa, không người có thể gánh vác trách nhiệm này. Vô cực đường chủ thấy như vậy một màn, uy nghiêm trên mặt lộ ra một vệt nhàn nhạt hài hước ý, cả người phát ra hơn nồng đậm sơn nhạc lực. Mà tổ yêu cấm địa ngày qua thánh tử, chính là không có mở miệng, chẳng qua là đem một màn này trở thành náo nhiệt đến xem. Lâm thần khẽ cau mày, xem ra tháng này hẳn, đúng là đối với hắn có rất lớn ý kiến. Tiểu tử, các ngươi một lần này thiên kiêu tranh đoạt chiến, mỗi cái môn phái khẳng định chỉ có thể phái ra một tên nhân vật. Huyết Lao khẽ cười nói, mặc dù người này là do phía trên quyết định, nhưng là tháng này hằng nhất định là đem ngươi trở thành thành kình địch của hắn. Thì ra là như vậy. Lâm thần không nhịn được cười khổ một tiếng. Xem ra, hắn cùng với Nguyệt Hằng quan hệ giữa muôn hóa giải, cơ hồ là không thể nào. Tây Tây chính là ở Lâm thần trên đầu vai nhe răng trợn mắt, thanh âm non nớt trực tiếp truyền đi, tao lao đầu tử, còn có một cái tiểu thí hải, các ngươi nói cái gì? Lúc này Tây Tây, đã là xuất ngôn rõ ràng. Bởi vì nó cảm thấy, nếu như ngay cả lời nói đều không nói rõ ràng, kia làm sao còn đi tán gái. Tây đại nhân mục tiêu rất viễn đại, cho nên không thể treo chết ở chỗ này. Tây Tây vừa mở miệng, lập tức là khiến cho không ít thần pháp cảnh tồn tại toàn bộ mặt lộ kinh sợ vẻ. Ngay cả Lâm Thần, cũng làm ý mắt cuồng loạn. Hắn bây giờ cũng không phải là phải đem hai người kia đắc tội đến chết ta. Vô cực đường chủ và Nguyệt Hằng một chút trầm mặt xuống, đối mặt cái này đột nhiên lúc nào tới non nớt thanh âm, cũng có thể đoán ra được, chính là Lâm Thần trên bả vai cái đó thô bị thú nhỏ rồi. Toàn bộ Á Nguyệt buổi đấu giá, hoàn toàn tĩnh mịch, không ai mở miệng nói chuyện. Thấy yên tĩnh lại, Tây Tây cảm giác rất hài lòng, cảm giác mình uy hiếp có mấy phần hiệu quả, vì vậy lại lần nữa lao khí hoành thu nói, làm người à, ta biết rất khó. Nhưng là ngươi xem một chút, ngươi này một ông già, lại đối với một người thanh niên uy hiếp, cái này không kêu anh hùng, kêu cầu hùng. Phúc! Không ít thần pháp cảnh trực tiếp nhịn không được bật cười. Ngay cả ở phòng khách quý bên trong, thưởng thức tiên trà xem kịch vui ngày qua. Cũng là không nhịn được một chút đem trong miệng tiên trà phun ra ngoài, phát ra một đạo như sấm tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha. Ngay qua thánh tử, trực tiếp không chút kiêng kỵ phá lên cười. Cái này Lâm Thần, là từ nơi nào lấy được như vậy một cái kỳ lạ. Ngay cả Nguyệt Hằng cũng là mặt đầy vẻ cổ quái, chợt rất vui mừng đối phương không có mang hắn. Nhưng là, để cho Nguyệt Hằng bất ngờ chính là, Tây Tây thoại phong nhất chuyển, trực bức Nguyệt Hằng, còn ngươi nữa, một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu thí hải, liền học được rồi câu chuyển tâm cơ. Mượn đao giết người. Người tuổi trẻ, nên liên quan thời điểm, trực tiếp liền lên đi làm, chơi đùa những cái kia tâm cơ làm gì. Kinh sợ bao. Nguyệt Hằng sắc mặt một chút liền xanh biếc. Tùy ý hắn tu dưỡng cực tốt, đối mặt nếu như vậy, cũng là không nhịn được sắc mặt kỳ biến. Ngay cả Lâm Thần, cũng là sắc mặt chợt đen xuống, ngay cả vội vàng che rồi Tây Tây miệng, không để cho tên tiểu xuất sinh này vô pháp vô thiên nói một chút. Nếu như nói tiếp, chỉ sợ hắn trực tiếp muốn ở nơi này buổi đấu giá, đụng phải kinh khủng đánh giết. Tây Tây mặt đầy tức giận ở Lâm Thần thủ hạ dãy rủa, lòng nói này nha thế nào như vậy không nói nghĩa khí. Bùn đại nhân giúp hắn, hắn lại dám xuống tay với chính mình. Lâm Thần ho khan một tiếng, xin lỗi nói, ngượng ngùng, nhà mình sủng vật không có giáo dục được, ngắm trang phủ chủ, vô cực đường chủ không muốn quá nhiều so đo. Lâm Thần tiếng nói vừa dứt, Nguyệt Hằng trực tiếp lạnh rên một tiếng, giọng bất thiện nói, liền một cái sủng vật đều dạy không được, ngươi mang ra ngoài làm gì? Lâm Thần, trước cho ngươi mấy phần mặt mỏng. Nhưng là bây giờ xem ra, ngươi không có ở chỗ này đợi tiếp tư cách. Bị một con nho nhỏ sủng vật cho mắng, cái này làm cho Nguyệt Hằng cực kỳ khó chịu, hận không được trực tiếp xuất thủ, đem tên tiểu xuất sinh này nướng. Dĩ nhiên, Nguyệt Hằng cũng biết, bây giờ còn chưa phải là với Lâm Thần lúc trở mặt. Lâm Thần biểu tình như cũ lạnh nhạt, đây chính là Lâm Thần sai lầm, nhưng là hôm nay ta nếu đã tới, ngay cả một kiện đồ vật đều không mua được, liền đi. Đó là không thể nào chuyện. Lâm Thần trực tiếp đem lời cho làm rõ. Hắn vốn là chân truyền đệ tử, dược đường đường chủ, còn có phong hỏa lệnh. Coi như là hình hoàng tự mình đến, ngoại trừ dùng bạo lực ra, căn bản không có tư cách đem Lâm Thần đuổi đi. Bất kỳ một cái môn quy, đều thì không cách nào ngăn lại Lâm Thần ở chỗ này lợi tiếp. Tốt, tốt, tốt. Vô cực đường chủ liền kêu rồi ba tiếng chữ tốt, chữ chữ nặng nề, phảng phất bao hàm vô số sát cơ một phen. Tất cả mọi người đều là trong lòng giật mình, lập tức biết vô cực đường chủ muốn phát huy, lúc này ánh mắt đồng loạt nhìn về phía vô cực đường chủ chỗ ở phòng khách quý. Chỉ thấy, phòng khách quý trong vô cực đường chủ, thân hình đứng, tựa như một người ngọn núi nhỏ một phen, làm cho người ta cực mạnh uy hiếp người. Hắn một đôi ánh mắt, trực tiếp xuyên đâm vào Lâm Thần chỗ ở khách quý xương, tự âm giống như núi. Lâm Thần, xem ra ngươi mưu đồ gây rối, muốn ở chỗ này giết một số người. Đừng tưởng rằng ngươi có dược đường đường chủ thân phận, phong hỏa làm bảo vệ, bổn đường chủ cũng không dám động tới ngươi. Bây giờ, bổn đường chủ liền muốn đại biểu hình đường, bắt ngươi hỏi tội, ngươi có gì dị nghị không? Đương nhiên là có dị nghị. Lâm Thần bình thản phản kích, ta có tội gì? Ngươi chẳng qua là vọng ra suy đoán, hư vô suy đoán liền quyết định tội của ta. Ta xem ngươi này tôn phó đường chủ vị, hẳn chắp tay nhường cho người. To gan lớn mật. Không ít thần pháp cảnh trong đầu, lập tức là lóe lên này một cái ý niệm. Cái này Lâm Thần, trực tiếp là ở trần trụi dùng ngôn ngữ công kích này vô cực đường chủ. Tìm chết. Vô cực đường chủ quát lên một tiếng lớn, tất cả mọi người màng nhĩ lập tức là ông tác hưởng. Hai cổ khổng lồ sóng âm, trực tiếp là hóa thành hai vị đại sơn, hướng Lâm Thần thân hình quần quận nghiền ép đi. Sóng âm thần thông. Lâm Thần hơi ngẩn ra, sau đó nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cong, trực tiếp đấm ra một quyền, hoàng quang lóe lên, kinh lực như rồng một phen. Hai vị sóng âm đại sơn, trực tiếp ở một quyền này bên dưới, biến thành nát bấy, không bảo lưu chút nào. Thượng phẩm hoàng khí thân thể. Khách quý trong buồng ngày qua trực tiếp đứng lên, tóc tung bay, cả người truyền đến kinh khủng kình phong khí tức. Hắn một chút, liền đã nhìn ra, Lâm Thần tay phải, chính là đạt tới thượng phẩm hoàng khí tầng thứ. Tầng thứ này, coi như là ngày qua cũng không có đạt tới. Thân thể của hắn, đều vẫn chỉ là xương hiện lên kim quang, trung phẩm hoàng khí mức độ mà thôi. Hơn nữa, đây là hắn ỷ vào mình tiên thú côn bằng huyết mạch, luyện thể phương diện, mới có thành tựu cao như vậy. Người này quả nhiên không đơn giản. Ngày qua trong đầu xẹt qua dùng mọi cách ý nghĩ, kinh khủng trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc sau khi, mới ngồi xuống, tiếp tục xem vai diễn. Cái này Lâm Thần, giờ phút này mới tính chân chính đưa tới ngày qua chú ý của. Thật là mạnh mẽ. Vô cực đường chủ nở nụ cười lạnh. Hôm nay bổn đường chủ liền thay trời hành đạo, công bình chấp pháp, đưa ngươi chém chết ở chỗ này. Sau khi nói xong, vô cực đường chủ trên trường bảo sơn nhạc hình vẽ, trực tiếp phát khởi nồng đậm tia sáng màu vàng. Cho ta chấn áp, vô cực sơn nhạc âm. Vô cực đường chủ miệng to mở ra, từng cổ một vô cùng dày đặc sóng âm, lập tức là giống như nước biển một phen vọt tới. Hai vị kinh khủng sóng âm đại sơn, đột nhiên tạo thành. Này hai ngọn núi lớn, chính là sơn nhạc, bao hàm vô cùng vĩ ngạn, to lớn cao ngạo, lực lượng. Phải biết, sơn nhạc nhưng là cụ bị diễn hóa tiên sơn tồn tại, chấn áp xuống, coi như là cương khí cảnh cũng phải sinh tử đạo tiêu. Tại chỗ thần pháp cảnh, ngoại trừ ngày qua cùng Nguyệt Hằng biểu tình không thay đổi ra, còn lại tồn tại, toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, trong mắt hiện lên sợ hãi sâu đậm vẻ. Cái này vô cực đường chủ quả nhiên là vô cùng tàn nhẫn, ra tay một cái, chính là kinh khủng sát thuật thần thông, hủy diệt Lâm Thần. Chương 406, sợ hãi. Chương 406, sợ hãi. Toàn bộ Á Nguyệt đấu giá lầu tràn đầy ngập trời sát cơ, ngay cả toàn bộ Á Nguyệt lầu đều bắt đầu run rẩy, rất hiển nhiên là này vô cực sơn nhạc âm phảng phất sẽ đem vị này tuyệt phẩm vương khí cho chấn áp một phen. Bất quá cũng may vị này Á Nguyệt trong lầu có rất nhiều thần bí kinh khủng cấm chế trận pháp, mới có đến sẽ không bị hủy diệt điều kiện. Tất cả thần pháp cảnh sắc mặt đồng loạt đại biến, rất sợ này hai vị sóng âm hóa thành sơn nhạc hướng của bọn hắn chấn áp tới, nếu không bọn họ chỉ sợ cũng sẽ bị chấn áp mà chết. Chết đi. Vô cực đường chủ cả người túc sát nói. Này hai vị khổng lồ sơn nhạc, lập tức là hướng Lâm Thần chỗ ở khách quý xương hung hãn đánh tới, tựa như thái cổ tiên sơn chia ra tới một góc, rơi xuống ở nhân gian một phen. Ngươi đã là tu luyện sóng âm thần thông, như vậy hôm nay cũng liền thuộc về ngươi xui xẻo. Lâm Thần nhếch miệng lên lướt qua một cái nghiền ngẫm nụ cười, hắn vốn là đối với này vô cực đường chủ có vô cùng sâu kiên kỵ, nhưng là một nhìn đối phương tu luyện là sóng âm thần thông, kiên kỵ liền nhỏ hơn rất nhiều. Tây Tây hướng về phía Lâm Thần lật một cái liếc mắt, luôn cảm thấy tiểu tử này so với ai khác đều phải xấu, ở thời khắc nguy hiểm liền đem nó cho thả ra rồi. Bất quá, Tây Tây thấy này khổng lồ sơn nhạc tập sát tới, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ hưng phấn, trực tiếp mở ra cái miệng nhỏ nhắn, phát ra một cổ vô cùng quỷ dị sóng âm. Này hai vị khổng lồ sóng âm sơn nhạc, trực tiếp ở quỷ dị này sóng âm bên dưới, toàn bộ bị cắn nuốt vào. Tiểu tử, thân phận của Tây Tây không muốn bại lộ, để cho thần trí của bọn hắn không cách nào bắn càn quét. Huyết lão lập tức nhắc nhở. Lâm Thần cả người rung một cái, cả người lập tức là phun trào ra vô số đạo quỷ thần chi khí, trùm lên toàn bộ khách quý xương bên trong. Những này quỷ thần chi khí, chính là dùng để che giấu người khác thần thức dò xét. Hai vị sơn nhạc song âm, trong một sát na liền bị phá hủy, trực tiếp là cho Tây Tây hoàn toàn hút thu vào, khiến cho Tây Tây vỗ một cái bụng nhỏ, ở một cái, mặt đầy sảng khoái. Những này sóng âm thần thông, đối với Tây Tây mà nói, nhất định chính là dưỡng liêu. Một màn này, chính là nhìn một ít thần pháp cảnh tồn tại, con người đều phải rơi ra ngoài. Này này này hai vị sơn nhạc cứ như vậy cho hấp thu hết. Đối phương rốt cuộc là thi triển thần thông gì? Ngay cả ngày qua đều cảm thấy có chút khó tin, khi hắn tản mát ra khổng lồ thần nhiễm lúc, nhưng chỉ là quét sạch ra một mảnh quỷ thần chi khí. Thiên sát Diêm La Kinh, chẳng lẽ có lợi hại như vậy? Ngày qua không nhịn được cau mày nghĩ đến. Ngay cả Nguyệt Hằng, trong lòng cũng là chợt giật mình, cái này Lâm Thần thủ đoạn, tựa hồ có hơi quái dị, nhưng là lại làm cho người ta một loại cực kỳ kinh ngạc cảm giác. Xem ra người này không phải dễ dàng đối phó như thế. Nguyệt Hằng tâm tư chuyển một cái, sau đó mặt đầy chiến ý, bất quá, người này sớm muộn phải bị ta đánh bại. Mà kinh ngạc nhất, chớ quá là Vô Cực Đường chủ rồi. Thấy như vậy một màn, hắn đều cho cả kinh cả người dùng một cái. Đây là hắn sống mấy trăm năm qua, gặp qua nhất chuyện quỷ dị. Này hai vị sóng âm biến hóa ra sơn nhạc, mặc dù không là vô thượng đạo thuật thần thông, nhưng là uy lực cực lớn, giúp Vô Cực Đường chủ chém giết không ít địch nhân. Bây giờ thế nào cho đối phương làm cho biến mất? Thật quỷ dị tiểu tử. Vô Cực Đường chủ quần quận thanh âm ở toàn bộ buổi đấu giá bên trong chấn động, tựa như một viên tiếng nổ, sát cơ nổi lên bốn phía, nhưng là, bổn đường chủ hôm nay tuyệt đối phải đem ngươi chém chết nơi này. Vô Cực Đường chủ, mặc dù phóng ngựa tới, Lâm Thần thanh âm không mang theo một chút sợ hãi, còn mang theo to lớn khiêu khích. Vô Cực Đường chủ sắc mặt giận dữ, một chút đánh ra tuyệt thế thần thông, Vô Cực bốn nguyên giết. Trong giây lát, cuồng bạo sóng âm tịch cuốn lại, tứ tượng chi linh rối rít bị biến hóa ra, chấn giữ tứ phương, hàm chứa vô cùng hào hùng sát ý. Vô Cực ý nhị cũng là ở nơi này tứ tượng chi linh bên trong vận hóa đi ra, phảng phất đánh vỡ cực hạn một phen, khí thế bừng bừng, kinh khủng đánh tới Lâm Thần. Đạo này thần thông chính là Vô Cực Đường chủ tình cờ được một môn cổ thuật, uy lực so với hắn thần thông con sông, chẳng qua là hơi yếu thêm vài phần. Coi như là thần lưu cảnh đồng cấp tồn tại, thấy một chiêu này, nếu như không có vô thượng đạo thuật tới đối kháng, sợ rằng đều phải bị thương tổn không nhỏ. Nhưng mà, chuyện quỷ dị, nhưng là xảy ra lần nữa rồi. Ngập trời quỷ thần chi khí, từ kia một cái phòng khách quý bên trong cuốn lên. Này tứ tượng chi linh, trực tiếp toàn bộ cho Tây Tây ăn không còn một ngống, không dư thừa chút nào. Mà lúc này đây, đột nhiên, 81 tôn ma thần hư ảnh, xoay tròn ở Vô Cực Đường trước mặt chúa, mang theo lực lượng kinh khủng, đánh giết đi. Vô Cực Đường chủ mặt của đều xanh biếc, cuộc đời này đụng phải nhất chuyện quái dị. Đối mặt với này 81 tôn vận chuyển ma thần tập sát, trực tiếp miệng to trợn trợn quát, vô số sóng âm hóa thành đỉnh núi, rồi rít đem đánh nát. Từng cái thần bí cấm chế, cũng ở đây đấu giá trong lầu vận chuyển, bảo vệ một ít thực lực thấp hèn tồn tại, bảo vệ toàn bộ tuyệt phẩm vương khí. Đây là tình huống gì? Tiểu tử này rốt cuộc là sử dụng cái gì tà môn ngoại đạo? Vô Cực Đường chủ cho dù sống mấy trăm năm, đối mặt chuyện như vậy, suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra. Mà cũng liền ở Vô Cực Đường chủ khổ khổ tư tưởng thời điểm, đột nhiên một cổ đau đớn kịch liệt từ hạ thể của hắn lan tràn ra. Hắn cả người phảng phất bị sét đánh trúng một cái lần, lông tơ đồng loạt giơ lên, miệng chợt mở ra, ngũ quan nhăn nhó. A! Một đạo vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương ở toàn bộ đấu giá trong lầu vang tới, đem từng cái một thần pháp cảnh đều là sợ đến sắc mặt kinh sợ. Này Vô Cực Đường chủ bị đánh, hay vẫn là đánh thảm như vậy? Lâm Thần vận chuyển Thiên Địa Ma Thần lĩnh vực thời điểm, liền đem Tây Tây thân hình đánh ra, đối phó Vô Cực Đường chủ. Hà loại Vô Cực Đường chủ bị Lâm Thần nơi này quái dị tình huống hấp dẫn sau khi, lại là không có phát hiện Tây Tây đã là vận dụng một loại sóng âm che giấu phương pháp, mặt đầy cười gian đến gần bên cạnh của hắn. Sau đó, chính là Tây Tây sử xuất tuyệt chiêu của chính mình, bị thương nặng Vô Cực Đường chủ. Tây Tây nhìn Vô Cực Đường chủ sắc mặt nhăn nhó, che hạ thể lại kêu thảm, trầm tư một chút, mắt to thẳng tắp chuyển, sau đó thấy được Vô Cực Đường chủ trên đầu kia một với tuyệt phẩm vương khí tồn tại ngọc xoa, ánh mắt chợt sáng lên. Tây Tây mặt đầy nghiêm túc, nhanh chóng cầm cái này ngọc xoa, vây quanh thê lương gào thét Vô Cực Đường chủ vòng vo một vòng, chợt thấy được cái mông của hắn, con mắt to phát sáng, trực tiếp nắm ngọc xoa, chợt hướng phía sau cắm tới. A! Càng thê thảm hơn sợ hãi thanh âm vang dội. Tại chỗ thần pháp cảnh, trong lòng không khỏi là dâng lên vô số dùng mình, sau hót vọt lên một cái cổ khí lạnh, tê cả da đầu. Ngay cả Lâm Thần, cũng là không nhịn được tay khẽ run lên, cái này Tây Tây, rốt cuộc lại sử dụng cái gì âm tổn chiêu số. Sau đó, chỉ nhìn thấy Tây Tây ôm một cái túi càn khôn, khuôn mặt nhỏ nhắn cười vô cùng gian trá hướng Lâm Thần chạy như bay tới. Mà một bóng người, từ trên trời hạ xuống. Thời khắc này Vô Cực đường chủ, đầy mắt đục ngầu, khỏe miệng không ngừng đang co quắp đến, phảng phất là chết một phen. Thấy như vậy một màn, tất cả thần pháp cảnh, đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Không có có máu, không có thương tích nhưng là gọi như thế thê lương. Đối phương rốt cuộc dùng cái gì kinh khủng hành hạ tay của người đoạn. Nguyệt Hằng cũng là mí mắt khẽ nhảy một cái, thấy Vô Cực đường chủ ngã trồng vó, tâm hơi hơi căng thẳng, không nhịn được cau mày nghĩ đến, đối phương dùng thủ đoạn gì. Chẳng lẽ là luyện đốt hồn phách, hay vẫn là cực kỳ khủng bố cấm chế, hay vẫn là thượng cổ độc đan. Vô Cực đường chủ, cũng là một người thần lưu cảnh đại chu thiên tồn tại, sức sát thương cực mạnh. Mặc dù Nguyệt Hằng có niềm tin tuyệt đối chiến thắng Vô Cực đường chủ, nhưng là Nguyệt Hằng lại không có nắm chắc để cho Vô Cực đường chủ không chịu chút nào vết thương, còn thê thảm như vậy. Xem ra, này Lâm Thần còn có mấy phần thủ đoạn, phải cẩn thận đối đãi. Duy chỉ có ngày qua, mục lực kinh người, lại vừa là luyện thể tồn tại, nhìn một cái bên dưới, chính là nhìn thấu không ít mờ ám. Hắn một tấm tràn đầy một cổ sát khí mặt của, một chút trở nên vô cùng quái dị, nghĩ tới Lâm Thần trên bả vai cái đó thô bị thú nhỏ, không khỏi cảm giác một trận sợ hãi. Lâm Thần nhìn Tây Tây nắm túi càn khôn, mặt đầy đắc y ở trước mặt mình uốn éo cái mông, hơi sừng sờ. Sau đó không đếm xỉa tới liếc mắt một cái bất tỉnh đi Vô Cực đường chủ, thần không biết, quỷ không hay che ở một cái mấu chốt vị trí. Tây đại nhân uy vũ, Tây đại nhân ngang ngược. Tây Tây bốn éo cái mông, cười vô cùng sung sướng. Mà Lâm Thần, chính là cảm giác đầu một trận rút ra đau. Cái này Tây Tây, từ trước, đến bây giờ, trở nên càng ngày càng vô pháp vô thiên. Nhưng là, để cho Lâm Thần cực kỳ may mắn là, còn hảo chính mình là luyện khí lực. Người này không cách nào đánh lén hắn. Bất quá. Tây Tây lần này đoạt được túi càn khôn, nhưng là Vô Cực đường chủ sử dụng túi càn khôn. Cái này Vô Cực đường chủ tu vi, ngưng giá với ban đầu diệt hồn tay Lý Tư trên, hay vẫn là hình đường dưới quyền thứ nhì chiến tướng. Trên người của hắn, nhất định là tài sản không ít. Cũng vừa lúc đó, một tiếng nói giàn mua, bắt đầu vét sạch toàn bộ phòng đấu giá, buổi đấu giá bắt đầu. Canh ba dâng lên. Ra mặt dày yêu cầu một câu phiếu hàng tháng. Chương 407, thần bí. Chương 407, thần bí. Hiện trường tồn tại, toàn bộ đều đối với cái này thần bí thú nhỏ vô cùng kiên kỵ. Vị này thú nhỏ, nhất định chính là ác ma. Thậm chí ngay cả Vô Cực đường chủ đều có thể chỉnh thảm như vậy. Dĩ nhiên, đến cũng không loại bỏ thiên thời địa lợi nhân hòa nguyên nhân, chân chính đánh, Lâm Thần có thể sẽ đụng phải áp lực trước đó chưa từng có. Tây Tây đem túi càn khôn ném cho Lâm Thần, lão khí hoành thu, mặt đầy thâm ý nói, đây là Tây đại nhân phần thưởng của ngươi, ngươi được tri ân đồ báo. Lâm Thần cái trán gân xanh giật mình. Trực tiếp thưởng một cái hạt rẻ, đem Tây Tây tính khí toàn bộ đánh ngã tới. Hiện tại đang đấu giá sẽ đã bắt đầu rồi. Lâm Thần mục tiêu là năm thứ năm đại học đi luyện thể đan, đối với trước mặt cũng không có hứng thú gì. Lâm Thần thần thức, trực tiếp thăm dò vào một chút cũng không có cực đường chủ trong túi càn khôn, nhìn một cái bên dưới, lập tức trợn mắt hốt mồm. Hào hùng tinh khiết pháp lực, ở trong túi càn khôn xuôi ngược. Có chừng 1 triệu viên pháp linh đan. Nay Vô Cực đường chủ tài sản. Trực tiếp là Lý Tư trong tay tài phú ước chừng gấp 3. Ngoài ra, Lâm Thần còn phát hiện 3 vị trung phẩm hoàng khí, toàn bộ đều là giá trị mấy trăm ngàn pháp linh đan tồn tại. Bất quá, đối với 3 vị trung phẩm hoàng khí, Lâm Thần ngược lại không có ý kiến gì. Trực tiếp ném cho Huyền Thượng Quân Vương Tháp, đem bên trong hoàng giả ý bóc ra, sắp nhập vào 6 huyền sinh tử môn bên trong. Lấy được 3 vị trung phẩm hoàng khí hoàng giả ý gia trì, 6 huyền sinh tử môn trực tiếp ở Lâm Thần trong óc xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Hạo hạo đáng đáng hoàng giả ý phóng lên cao, mỗi một vị trên cánh cửa mặt, đều đan dệt ra rồi từng cái giữ tợn hung mãnh quỷ thần hình vẽ. 6 tôn vô cùng thần bí môn hộ khí tức liên kết, một người thần bí đại trận yên lặng ở nơi này 6 tôn trong cánh cửa. Vào giờ phút này 6 huyền sinh tử môn, trực tiếp bước vào thượng phẩm hoàng khí tầng thứ. Mặc dù Lâm Thần hay vẫn là cảm giác 6 huyền sinh tử môn vô cùng không lành lặn, nhưng là có thể bước vào thượng phẩm hoàng khí, với hắn mà nói, cũng là một cái chớ lực sát thương lớn. Này 6 huyền sinh tử môn lai lịch không đơn giản. Huyết Lê cảm khái nói, đã từng chắc hẳn cũng là một người nhân vật khủng bố, bây giờ đã là đánh mất căn nguyên, rơi vào rồi tầng thứ này. Huyết Lê đúng là cho Lâm Thần cho kinh hãi. Bởi vì Lâm Thần trên người ẩn chứa đồ vật, mỗi một người đều như một cái bất phàm. Hơn nữa, để cho Huyết Lê đáng giá kinh ngạc, chính là thân phận của Lâm Thần. Trong thân thể của hắn, phảng phất có một người vô thượng nhân vật khủng bố, coi như chuẩn đạo khí sinh sôi hơn ngàn năm khí linh. Huyết Lê đều chỉ có thể cảm thấy sợ hãi vô ngần. Xem ra người này không chỉ là thần bí. Được lại lần nữa việc trải qua một ít gì đó, nhìn người này tiền đồ. Huyết Lê thầm nghĩ trong lòng. Mà lúc này đây, buổi đấu giá vẫn là có điều có thứ tự tiến hành. Vô cực đường chủ thân thể, đã là bị người mang đi. Những cái kia vốn là trong lòng không ngừng sợ hãi tồn tại, cũng theo buổi đấu giá tiến hành, bắt đầu từ từ hóa thành hư vô. Mà lúc này đây, đấu giá lao giả sắc mặt đỏ thắm, trực tiếp phất ống tay háo một cái, một bộ xích sắt lưới lớn nhất thời nổi lên. Đây là một người thượng phẩm hoàng khí, được đặt tên là 18 quỷ vương luyện hồn lưới, đấu giá giá bắt đầu là 1 triệu pháp linh đan, tăng giá không phải thấp hơn 100.000 pháp linh đan. Vật này vừa ra, toàn trường xôn xao. Không nghĩ tới, ám nguyệt buổi đấu giá, lại là lấy ra thượng phẩm hoàng khí. Những thần pháp cảnh đó tồn tại, mỗi một người đều là không nhịn được kích động, liền vội vàng rát cổ họng kêu giá. 110 vạn. Không có tiền còn cho lão tử vĩ đại. 2 triệu. 210 vạn. Thượng phẩm hoàng khí, nhưng là thần pháp cảnh tam trọng, tứ trọng ép dương thủ đoạn. Ở Thánh Linh Đại Lục, tuyệt phẩm hoàng khí đã là cực kỳ hiếm thấy. Chớ nói chi là đều bị giấu giếm thượng phẩm hoàng khí. Cho nên, nay thượng phẩm hoàng khí đi ra, không ít thần pháp cảnh đều là ánh mắt đỏ như máu. Ngay cả Nguyệt Hằng cùng ngày qua, đều là không nhịn được xuất thủ. Cuối cùng, vị này thượng phẩm hoàng khí, bị một tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, lấy 4 triệu pháp linh đan mua đi. Khấu trừ ra tiền phí tổn, Lâm Thần rơi vào trong túi, ít nhất đều có hơn 3 triệu pháp linh đan. 5 triệu pháp linh đan huyết lê cặp mắt sáng lên, có thể để cho ta thúc dục thứ nhất cấm chế, phát ra chuẩn đạo khí uy thế. Lâm Thần tràn đầy nao hát tuyến, trực tiếp tức miệng mắng to, huyết lê, ngươi rốt cuộc nói cái gì? Không phải 1 triệu thúc dục một lần sao? Khúc khục. Huyết lê lúng túng cười một tiếng, 1 triệu pháp linh đan thúc dục uy thế uy lực rất yếu. 5 triệu có thể hoàn toàn thúc dục chuẩn đạo khí uy thế, uy lực to lớn. Lâm Thần khỏe miệng có quắc một trận. Cái này chuẩn đạo khí, nhất định chính là một cái hố to. Lại là muốn 5 triệu pháp linh đan, có thể phát ra một đòn có chút uy lực chiêu thức. Tiểu tử, không cần nản chí. Huyết lê trêu nói, kiếm pháp linh đan rất dễ dàng, coi như ngươi dùng 3 triệu pháp linh đan thúc dục, đối phó giống vậy tồn tại, đã là không thành vấn đề. Ngươi tùy tùy tiện tiện đi đấu giá một môn thần thông, đều có thể kiếm đến lượng lớn pháp linh đan. Lâm Thần cái chán gân xanh nhảy lên, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn đem này đơn độc một môn thần thông mô tả đi ra, căn bản là không có khả năng. Trừ phi là truyền thụ cả bộ công pháp. Đến lúc đó uy lực không được, ta liền đem ngươi trở thành sắt vụ bán. Lâm Thần hung hăng nói. Huyết lê dứt khoát trầm mặc, chắc hẳn cũng chỉ có Lâm Thần cái này kẻ lỗ mãng, đối với hắn chuẩn đạo khí dùng mọi cách ý kiến. Từ thượng phẩm hoàng khí song gió sau khi, toàn bộ buổi đấu giá bầu không khí kéo dài dâng cao, để cho một ít thần pháp cảnh tồn tại huyết dịch sôi sùng sục, vô cùng kích động. Lúc này, đấu giá lao giả hướng về phía dưới cười một tiếng, liền để cho hai tôn thị vệ, nhấc tới một cái thủy tinh bản, bản trên có một cái đen nhánh tàn phá quyển tụ. Đây là từ vạn ma lĩnh lấy được một bộ bản đồ là không trọn vẹn, cụ thể mô tả đến cái gì, không có người biết được. Lao giả nói, bất quá. Rất có thể là quan hồ bảo tàng bản đồ. Giá khởi đầu, 100.000 pháp linh đan. Lời vừa nói ra, không ít thần pháp cảnh đều là sắc mặt rung một cái. Vạn ma lĩnh. Cái bản đồ này lại là đến từ vạn ma lĩnh. Ngay, vạn ma lĩnh nhưng là mấy đại cấm địa một trong, bên trong chết không ít người đại thần thông. Như vậy một bộ bản đồ, ai dám muốn? Chẳng lẽ đi vạn ma lĩnh chịu chết? Không chừng người muốn. Này vạn ma lĩnh, coi như là thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại. Cũng không dám âm thanh trong trẻo giao thiệp với. Những này thần pháp cảnh, lập tức bắt đầu đàm luận, trong lời nói, đối với này vạn ma lĩnh hết sức kiên kỵ. Nhưng mà, ở bản đồ này xuất hiện một sát na, Lâm Thần biểu tình rung một cái. Tay trái của hắn trong lòng, bay ra khỏi một luồng ma khí không ngừng run run, tràn đầy sức mạnh bàng bạc. Ở huyễn linh thần kính bên trong, kia ma thần chi nhãn tàn quyển, nhỏ nhẹ run rẩy, phảng phất là đang kêu gọi một phen. Ma thần chi nhãn tàn quyển, lại có phản ứng. Lâm Thần trong lòng chấn động, nhưng là trên mặt nhưng là không có chút rung động nào, trực tiếp hướng về phía huyết lão cùng huyết lê truyền âm nói, vạn ma lĩnh là địa phương nào? Vạn ma lĩnh? Tựa hồ là mấy đại cấm địa một trong, cụ thể không biết. Huyết lê dứt khoát nói. Huyết lão chính là hơi ngẩn ra, ánh mắt thâm thúy nói, vạn ma lĩnh chỗ này, ta nhưng là biết. Tin đồn ở đó trong cấm địa, có hai vị ma tôn đại chiến, cuối cùng song song ngã xuống, tạo thành ma địa. Nơi đó ma khí uy nghiêm. Sâu bên trong càng là vô cùng kinh khủng, mai táng không ít người đại thần thông, là một đất nguy hiểm. Lâm Thần khẽ to mày. Lại này vạn ma lĩnh chính là hai đại ma tôn đại chiến nơi như vậy, nơi đó sẽ có hay không có ma thần chi nhãn tung tích. Nghĩ tới đây, Lâm Thần trong lòng liền hỏa nóng lên. Ma thần chi nhãn, chính là thập đại ma kinh xếp hạng thứ nhất tồn tại, như thiên sát diêm la kinh không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Dung vị này đạo thuật tới coi như thứ năm óc thần thông mầm ống, ở thích hợp bất quá. Cái bản đồ này, nhất định phải lấy được. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng. Giờ phút này buổi đấu giá, không người ra giá. Ngay tại Lâm Thần chuẩn bị ra giá thời điểm, nhưng không ngờ ngày qua thánh tử lên tiếng, ha ha, vạn ma lĩnh bản đồ. Thú vị, bản thánh tử muốn, ta ra giá 200.000 pháp linh đan. Liên tục 4 ngày 2 canh. Mùa xuân ở bùng nổ, ngày hôm qua con dâu náo chia tay, làm cho yêu nghiệt tâm tình sẽ xuống rất thấp. Hy vọng mình có thể nhanh lên một chút tốt. Chương 408, năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan. Chương 408, năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan. Ngày qua thánh tử vừa mở miệng, một ít vốn là có tính toán này thần pháp cảnh tồn tại, lập tức là trầm mặt xuống. Rất hiển nhiên, bọn họ không muốn cùng ngày này qua thánh tử tranh đoạt. Dù sao, tổ yêu cấm địa, chính là thượng cổ truyền thừa xuống thế lực, như Thái Thanh Tiên Đảo loại này sừng sững rồi mấy vạn năm tồn tại, còn phải thần bí. Ngay cả Nguyệt Hằng, cũng là không có mở miệng đấu giá. Mặc dù bức bản đồ này, rất có thể quan hồ cái gì bảo tàng bên trong tồn tại. Nhưng là bán ngày qua thánh tử một cái mặt mũi, đó cũng là vị thường bất khả lấy. Nhìn toàn trường yên lặng, đấu giá lao giả trong lòng hiểu rõ, lập tức cười nói, xem ra ngoại trừ ngày qua thánh tử ra giá ra, sẽ không có người đấu giá. Như vậy, kiện vật phẩm này, coi như trầu trời qua thánh tử tất cả. Làm đấu giá lao giả trong tay búa cần phải giải quyết dứt khoát thời điểm, Lâm Thần thanh âm, nhàn nhạt chuyển ra. 300.000 pháp linh đan. Lời vừa nói ra, lập tức là đưa tới không ít thần pháp cảnh chú ý của. Cái này sát hoàng Lâm Thần, cái gọi là ý gì? Giờ phút này khách quý xương trong Lâm Thần, cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu một cái. Dù sao cái bản đồ này, hắn không thể bỏ qua. Chỉ có nhanh lên một chút đoạt nói ma thần chi nhãn bộ công pháp kia, là có thể đem 5 cái hốc toàn bộ đại viên mãn. Ngày qua hơi sừng sờ, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Thần biết lái miệng, sau đó chính là cười to một tiếng, chính là nói, không biết sát hoàng huynh đệ phải cái này bản đồ bảo tàng có ý nghĩa gì. Ta đây liền ra 40 vạn pháp linh đan rồi. Còn lại thần pháp cảnh tồn tại, đều là ngậm miệng không nói, rất hiển nhiên chỉ có thể mắt thấy hai vị tồn tại đấu giá. Trên người ta thiên sắt diêm la kinh chính là bán bộ mà thôi, cái này vạn ma lĩnh, có cực lớn tỷ lệ có thiên sắt diêm la kinh nửa phần dưới, hy vọng ngày qua thánh tử thông cảm. Lâm Thần thành khẩn nói, hắn cảm thấy cái này ngày qua thánh tử nhân phẩm, không phải quá kém, cho nên cũng không có bao nhiêu cần phải vào chỗ chết đắc tội. Nguyên lai là như vậy. Ngày qua thánh tử gật đầu một cái, lập tức cười lớn một tiếng, nói, ta đây sẽ không đấu giá, còn không bằng tắc thành sát hoàng huynh đệ. Đa tạ. Lâm Thần hơi mỉm cười nói, những người khác, cũng không có gì hay cạnh tranh. Dù sao sát hoàng cũng không phải dễ chê, chủ yếu là mới vừa rồi vô cực đường chủ bị thu thập một màn. Để cho trong lòng bọn họ đối với cái này sát hoàng vô cùng sợ hãi. Đấu giá lao giả thấy loại trạng huống này, lập tức nhưng, chính là nói, 40 vạn pháp linh đan, còn có người ra giá tiền cao hơn sao? Nếu như không có, kiện vật phẩm này là thuộc về sát hoàng Lâm Thần rồi. Tiếng nói vừa dứt, lập tức có đến một cái thanh âm nhàn nhạt vang tới, ta ra 500.000 pháp linh đan. Đấu giá người, bất ngờ chính là Nguyệt Hằng. Rất hiển nhiên, Nguyệt Hằng đã là đem Lâm Thần coi là đối thủ của hắn một trong. Bây giờ ép đẻ một cái Lâm Thần danh tiếng, cũng có cần thiết. Lâm Thần cười một tiếng, nói, 600.000 pháp linh đan, 700.000 pháp linh đan, 800.000 pháp linh đan. Lâm Thần như cũ mặt không đổi sắc, 1 triệu pháp linh đan. Nguyệt Hằng từng bước ép sát, 1 triệu rưỡi pháp linh đan. Lâm Thần trực tiếp cứng rắn tăng giá 500.000 pháp linh đan. Mấy con số này, cũng không phải là một con số nhỏ, những thần pháp cảnh đó tồn tại, mỗi một người đều là ngược lại hút khí lạnh. Vì như vậy một bộ bản đồ, ra giá 1 triệu rưỡi pháp linh đan, hoàn toàn không cần thiết. Ha ha, 180 vạn pháp linh đan. Nguyệt Hằng vẫn là vô cùng ổn định, trên tay hắn nắm giữ tài sản, cũng không phải là ít. Lâm Thần ánh mắt khẽ híp một cái, nhàn nhạt nói, 2 triệu pháp linh đan. Vượt qua cái giá này, ta thành toàn cho Nguyệt Hằng phủ chủ rồi. Ha ha, nếu Lâm Thần huynh đệ nghĩ như vậy lấy được cái bản đồ này, kia Nguyệt Hằng cũng liền không nhúng tay nhiều rồi. Nguyệt Hằng cười một tiếng. Chính là không có ra giá nữa. Rốt cuộc, tờ này giá trị không cao hơn 500.000 bản đồ, để cho Lâm Thần dùng 2 triệu giá cả trực tiếp mua đi. Thảo. Tây Tây sổ một câu thô tục, cả người đằng đằng sát khí đứng lên, trong mắt to tiết lộ ra một cổ uy thế, người này thèm chơi. Lâm Thần mặt không đổi sắc thưởng cho Tây Tây một cái bạo lật, đem người sau trực tiếp đánh liên tục nghẹn ngào cầu xin tha thứ. Lâm Thần trong lòng, cũng rất khó chịu. Hắn bây giờ vốn là pháp linh đan sẽ không nhiều. Còn cộng thêm tháng này hàng tranh cãi, để cho trong lòng của hắn càng khó chịu rồi. Bất quá, Lâm Thần thượng phẩm hoàng khí bán ra 5 triệu pháp linh đan, cộng thêm từ vô cực đường chủ nơi này vơ vét tới 1 triệu pháp linh đan, cũng là vậy là đủ rồi. Không ít thần pháp cảnh đệ tử, đều là chố mắt nhìn nhau, dĩ nhiên là biết này Lâm Thần cùng Nguyệt Hằng quan hệ giữa không giống tầm thường. Rất hiển nhiên, hai người ở buổi đấu giá này bên trong lẫn nhau xuất thủ, là vượt qua dự liệu của bọn họ. Tiếp đó, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, lại lần nữa đấu giá không ít thiên tài địa bảo, pháp thuật, đan dược, phù lục, trận đạo các loại vật phẩm. Đấu giá lao giả trên khuôn mặt gián mua, cũng là lộ ra một nụ cười. Toàn trường nín thở ngưng thần. Hiện tại đang đấu giá cái cuối cùng vật phẩm đấu giá lao giả khẽ cười nói, chắc hẳn mọi người đều là vì vật này mà tới. Đấu giá lao giả bàn tay hất một cái, lập tức là có một viên đan dược phóng lên cao. Ngũ thải quan mang, nhất thời chiếu sáng toàn bộ buổi đấu giá, để cho không ít đệ tử trên mặt đều là vô cùng kinh ngạc. Một cổ đậm đà đan dược lực lượng, vét sạch toàn bộ phòng đấu giá. Ở nơi này một viên ngũ thải đan trong dược, tràn đầy 5 loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, kim mộc thủy hỏa thổ, đều là kỳ dị dung hợp lại cùng nhau. Năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan. Đấu giá lao giả ngắm nhìn bốn phía, đem đài người làm biểu tình toàn bộ thu vào trong mắt, cười ha hả nói, viên thuốc viên này giá trị, mọi người cũng biết. Tối như vậy tháng buổi đấu giá cũng không lớn kêu giá, khởi bước giới 1 triệu pháp linh đan. Mỗi lần tăng giá, đều không thể ít hơn 100 ngàn. Lời vừa nói ra, lập tức có đến người hô lớn, ta ra 1 triệu rưỡi pháp linh đan. Viên này năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan, ta muốn rồi. Người này hô to sau khi, lập tức có người mắng to, phi. Dựa vào cái gì ngươi muốn? Lao tử ra 2 triệu pháp linh đan. Cắt, mới 2 triệu. Ta ra 250 vạn. Ta ra 260 vạn. Toàn bộ buổi đấu giá bầu không khí, một chút chính là bốc lửa. Viên này năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan, có thể cường hóa người lục phủ ngũ tạng, chính là hiếm có đan dược. Nhất là bây giờ đan đạo sa sút, những này có cường hãn công hiệu đan dược, càng là giá trị to lớn. Nay cạnh tranh, hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta a. Lâm Thần cười khổ lắc đầu một cái. Không nghĩ tới, tại chỗ những này thần pháp cảnh, đều đang có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra mấy triệu pháp linh đan. Theo chân bọn họ so sánh, Lâm Thần hoàn toàn cảm giác mình là một quỷ nghèo. Ha ha, tiểu tử, bây giờ biết chính mình thanh liêm đi. Huyết Lao cười ha ha, trêu nói, ta nói để cho tiểu tử ngươi đi này ám thiên môn làm sát thủ, còn có thể học được rất nhiều cổ thuật, kiếm lấy tài sản tới thật nhanh. Một bên Tây Tây cũng là gà con mổ thóc gật đầu, hắn cũng cảm thấy một tên sát thủ quá khốc rồi, vô hình chung, để cho nhân tử vong. Chuyện này, trước mắt không cân nhắc. Lâm Thần lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, làm sát thủ cũng không phải tốt như vậy làm. Đối với cái này cái đột nhiên quật khởi ám thiên môn, Lâm Thần trong lòng có to lớn kiên kỵ. Bởi vì giống vậy thần pháp cảnh tam trọng ám tộc sát thủ, thì có ám sát thần pháp cảnh tứ trọng thủ đoạn. Loại này tùy thời ẩn tàng trong bóng tối tu la, so với cái này nhiều chút trên mặt nổi nhân vật, thường thường đều còn đáng sợ hơn rất nhiều. Vậy tiểu tử ngươi chẳng lẽ không đúng sao viên đan dược này xuất thủ? Huyết Lao cao mày nói, nhìn cái bộ dáng này, sợ rằng giá trị phải lớn hơn ngươi bán vị này thượng phẩm hoàng khí. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi chớp động, năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan, ta nhất định phải muốn phương pháp lấy được. Chờ một chút nhìn tình huống sẽ xuất thủ, trong nội tâm của ta đã là có hơi có chút dự định. Nha! Huyết Lao cùng Huyết Lê cũng không khỏi nghi ngờ. Phải biết Lâm Thần trên người bây giờ tài sản, tính được, cũng chỉ bất quá có 5 triệu pháp linh đan mà thôi. Mà bây giờ, cái này năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan giá cả, đã là bị mang lên rồi suốt 500 năm cái giá 10 vạn rồi. Trừ phi Lâm Thần xuất ra trên người đạo thuật, lấy được cái này năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan, mới có đến niềm tin tuyệt đối. Lâm Thần hắn định làm gì? Chương 409, Lắc Lư. Chương 409, Lắc Lư. Lâm Thần khỏe miệng lẩm bẩm mấy tiếng, đem cái đó vô cực đường chủ mắng phải chết. Như vậy một tôn đường chủ đi ra, trên người lại chỉ mang theo 1 triệu pháp linh đan, cái này còn tới quay bán đan dược. Đây cũng là Lâm Thần cực kỳ không nghĩ ra một chút. Bất quá sau đó suy nghĩ một chút, khả năng vô cực đường chủ có bài tẩy gì, tới quay bán viên này pháp linh đan. 600 vạn pháp linh đan. Một cái thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại, to gân cổ hô. Đây là hắn lớn nhất gia tài. Nếu như ở vượt qua, hắn đã là không có bất kỳ tài lực đi mua viên này năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều thần pháp cảnh tồn tại, cũng biết mình tài lực, muốn cùng cái này năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan hết duyên. Đấu giá lao giả vẫn là cười híp mắt bộ dáng, không có chút nào hốt hoảng, 600 vạn pháp linh đan, còn có cao hơn sao? Không có, năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan. Là thuộc về vị này rồi. Ta ra 650 vạn. Nguyệt Hằng thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Vị này đệ tử, như bị sét đánh, mặt đầy cho tàn ngồi xuống. Nha. Nguyệt Hằng phủ chủ đối với cái này, năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan cũng có hứng thú. Ngay qua thánh tử nói, như vậy ta liền ra 700 vạn pháp linh đan đi. Ngày qua huynh đệ. Nguyệt Hằng hơi mỉm cười nói, viên này năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan, đối với tác dụng của ta không lớn, nhưng là hướng ta ra phụ hiệu quả rất tốt, cho nên ta nghĩ rằng mua để dâng cho cha. Ngày qua khẽ cau mày, cả người không ngừng phun khổng lồ khí lưu. Tháng này Hằng, trực tiếp là đem phụ thân hắn, tháng đường đường chủ cho rời ra. Hoàn toàn là đang cho hắn làm áp lực. Tháng đường đường chủ, nhưng là một người không đơn giản tồn tại, ở trong nội đường, có thể đứng đầu trong danh sách tồn tại. Hơn nữa, toàn bộ tháng đường, cũng còn chỉ có một mình hắn. Có thể tưởng tượng được, vị này nhân vật có bao nhiêu cường hãn. Ngay cả ngày qua, cũng không dám đắc tội quá chết. Mặc dù ngày qua đối với cái này năm thứ 5 đại học đi luyện thể đàn cực kỳ muốn lấy được, nhưng là biết lúc nào nên nhượng bộ, vì vậy vừa mới chuẩn bị buông tha thời điểm, nhưng không ngờ một cái thanh âm nhàn nhạt vang dội. Nguyệt Hằng phủ chủ quả nhiên là tốt hiếu tâm. Bất quá viên này năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan, đối với ta vô cùng trọng yếu, ta ra 700 vạn pháp linh đan giá cả. Khách quý xương bên trong, Lâm Thần mặt đầy ưu việt nói. Không ít thần pháp cảnh tồn tại đều là hơi kinh hãi, cái này Lâm Thần, đơn giản là quá vô pháp vô thiên. Biết rất rõ ràng đối phương đã là mang ra tháng đường đường chủ vị này tồn tại, hắn còn dám khiêu khích. Lập tức, thì có không ít đệ tử, bắt đầu rối rít nghị luận. Cái này sát hoàng Lâm Thần đầu góc không có nước vào chứ. Chẳng lẽ không biết tháng đường đường chủ kinh khủng sao? Cắt, ngươi cũng không phải không biết Lâm Thần phía sau còn có dược đường đường chủ, phong hỏa lao tổ ở chỗ dựa sao? Coi như là có này hai tôn đại nhân vật. Nhưng là tháng này đường đường chủ, nhưng là vượt qua bọn họ, kinh khủng hơn tồn tại a. Ai, xem ra ngươi đối với cái này sát hoàng hiểu rất ít, tin đồn hắn còn nghị thông thiên đảng hỏa lôi hoàng đánh chết. Kia thì phải làm thế nào đây? Đúng phải tháng đường đường chủ, Lâm Thần chỉ có bị trấn áp phần. Ta xem. Cái này Lâm Thần phải xui xẻo. Không ít đệ tử, phát biểu ý kiến của mình, rối rít là không coi trọng Lâm Thần. Bởi vì này tôn tháng đường đường chủ, ở toàn bộ Thái Thanh môn uy danh, thật sự là quá lớn. Tiểu tử, trên người của ngươi toàn bộ gia sản cũng không có 700 vạn pháp linh đan, chẳng lẽ muốn đem 6 huyền sinh tử môn bán đi? Huyết Lao không hiểu hỏi. Còn bà nó, trực tiếp đoạn, còn cần đấu giá. Tây Tây trực tiếp lớn tiếng kêu lên. Hắn cảm thấy, cướp đi vật phẩm bán đấu giá. Như vậy mới là phong. Như vậy Tây Đại Nhân uy danh, mới có thể bí truyền xa hơn. Lâm Thần trừng mắt một cái này không sợ gì thiên hạ bất loạn Tây Tây liếc mắt, nhàn nhạt nói, ta tự có ý tưởng. Huyết Lao trầm mặc chốc lát, sau đó không nhịn được, liền hỏi, chẳng lẽ thật đoạt. Cái này cách làm ta cũng tán thành. Huyết Thiên yêu tôn chức không ít đoạt lấy đồ vật. Trong buồng, Nguyệt Hằng hơi sừng sờ, sau đó sắc mặt liền có điểm âm trầm xuống, cái này sát hoàng Lâm Thần. Quả nhiên là giống như lời đồn đãi một phen, to gan lớn mật. Lâm Thần, ngươi nhất định phải tranh với ta đoạt viên này năm thứ 5 đại học đi luyện thể đàn sao? Nguyệt Hằng thanh âm lạnh lùng mà hỏi. Lâm Thần cười nhạt, đó là tự nhiên. Được, rất tốt. Ngươi đã muốn cùng ta hợp lại, như vậy bổn phủ chủ hôm nay liền chơi với ngươi một chơi đùa. Nguyệt Hằng trong thanh âm hàm chứa dùng mình, trực tiếp lại lần nữa cửa ra, ta ra 10 triệu pháp linh đan. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Không nghĩ tới. Vị này tháng phủ chủ, lại một chút chính là ra giá 10 triệu pháp linh đan. Viên này năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan, mặc dù chân quý, nhưng là cũng không đáng giá 1.000 này vạn pháp linh đan giá trị a.